Hàn Phong nâng vũ khí là trường thương, cũng là cái này tiểu đội trưởng, thực lực mạnh nhất. Nô tên vũ khí thì là hai thanh truy thủ, du tẩu cùng trong bóng tối, giết người vô hình, bốn người bọn họ tăng thêm Từ Mậu là một tiểu đội, Từ Mậu ở trong đó thực lực kém cỏi nhất, thế nhưng là tư cách giả nhất, lớn tuổi nhất. Đừng nhìn Từ Mậu là cao cấp chiến tướng, mà bốn người này chỉ là sơ cấp chiến tướng đỉnh phong, nhưng là chân chính động thủ, Từ Mậu không phải bất cứ người nào đối thủ. Bởi vì bốn người này đều là Trường Phong võ quán tinh anh, là chiến tướng bên trong vương bài, mỗi người đều là có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt đỉnh cao thủ, ngoại nhân cứ gọi hắn là Trường Phong bốn thần. Bất qua dưới mắt cái này Trường Phong bốn thần, đều có chút sợ hãi nhìn xem Tần Vân Phi, lo lắng quán chủ lại đột nhiên bộc phát. Trong tay các ngươi cái này hai phần tư liệu đều xác minh qua sao? Thiết Sơn mở miệng nói, quán chủ, đều đã xác minh qua, Từ Mậu cuối cùng mất tích địa điểm, đúng là tại Y Y Lan huyện thành, chúng ta căn cứ vệ tình tư liệu điều lấy, cuối cùng còn tại Y Y Lan huyện thành khu vực biên giới, tiếp cận Lam Hà địa phương tìm tới điện thoại di động của hắn mảnh vỡ cùng quần áo mảnh vụn, đồng thời xác định nơi đó liền là hắn chết địa điểm. Triệu Thần Cơ tiếp lời nói, ở tại tử vong địa phương, chúng ta căn cứ trên đường vết bánh xe ấn ký, tìm được một cỗ xe bọc thép rời đi vết tích, căn cứ điều tra biểu hiện, cùng ngày rời đi Y Y Lan xe bọc thép chỉ có như vậy một cỗ, trên thực tế Y Y Lan thảm án về sau, cũng chỉ có một cỗ xe bọc thép rời đi Y Y Lan, chúng ta điều lấy mẫu đơn thành cùng băng thành màn hình giám sát, xác định chiếc xe này lái xe là Liệt Phong võ quán Liệp Ma nhân tiểu đội Thạch Lôi. Hàn Phong nâng tiếp tục nói, chúng ta còn đi Y Y Lan phụ cận trạm tiếp tế, xác định cơ hồ cùng xe bọc thép cùng một thời gian rời đi, còn có Liệp Ma nhân tiểu đội Lâm Chân. Cuối cùng Ngô Tên tiếp tục nói, sau đó chúng ta cũng lặng lẽ tìm được chiếc kia xe bọc thép, tại trong xe phát hiện còn sót lại vết máu, đã chứng minh là Từ Mậu máu. Tần Vân Phi sắc mặt khó coi nói, Liệp Ma nhân tiểu đội lai lịch gì? Lâm Chân là ai? Ta giống như nghe nói qua. Quán chủ, Liệp Ma nhân chỉ là một cái chiến tướng kỳ cấp thấp tiểu đội, đội trưởng Thạch Lôi chỉ là một cái cấp 3 chiến tướng, cũng không có cái gì xuất sắc chỗ, tiểu đội hết thể 5 người. Triệu Lượng cùng Cao Viêm sớm tại Y Y Lan thảm án phát sinh trước liền rời đi Y Y Lan, còn thừa 3 người lưu tại nơi đó, ngược lại là Lâm Chân người này có chút danh khí, lúc trước hắn tư nhân đặt trước chế lấy 99% tăng lên độ, trở thành Hoa Hạ tư nhân đặt trước chế phục dùng ghi chép, vang bóng một thời, về. Sau lại nhiều lần có thượng giai biểu hiện, mặc dù chỉ là chiến sĩ kỳ, nhưng lại có không kém hơn cấp thấp chiến tướng thực lực. Vậy các ngươi phân tích Từ Mậu là chết như thế nào? Thần Vân Phi nói. Căn cứ đủ loại manh mối biểu thị, Từ Mậu hẳn là bị Liệp Ma nhân tiểu đội 3 người liên thủ đánh chết, bởi vì chúng ta còn tại Từ Mậu tử vong địa điểm, tìm được một người khác huyết dịch hàng mẫu, đi qua xét nghiệm xác định, người này là Liệp Ma nhân Diệp Thiên Thành, cũng là một cái sơ cấp chiến tướng, chúng ta mô phỏng dưới tình huống hiện trường, đạt được kết luận như vậy. Thiết Sơn tiếp tục nói, sự tình hẳn là như vậy, Liệp Ma nhân 3 người có lẽ là nhìn chúng Từ Mậu đại ca trong tay tài vật, cố ý lấy lòng đem lửa gạt đến xe bọc thép bên trong. Sau đó tại chật hẹp trong không gian, 3 người cùng một chỗ động thủ đánh lén, tại Từ Mậu đại ca liều mạng phản kích dưới, Diệp Thiên Thành bị giết chết, nhưng Từ Mậu đại ca vô tâm phía dưới vẫn là bị đối phương đắc thủ, Thạch Lỗi cùng Lâm Chân giết chết Từ đại ca, đồng thời đem hắn tài vật hết thảy bán thành tiền. Chúng ta điều tra qua Thạch Lỗi mấy ngày nay tình huống, đột nhiên xa hoa đi lên, cũng đều là hoa Từ đại ca tiền. Tần Vân Phi không có tiếp mấy người lời nói gốc dạ, mà là cầm lên trong tay một phần khác tư liệu, so sánh Từ Mậu chết. Hắn càng coi trọng hơn chính là cái này một phần tư liệu nội dung. Trần Tĩnh Cửu chết. Nói một câu, Tần Vân Phi tâm lý liền là một trận khó chịu, Từ Mậu mặc dù là cao cấp chiến tướng, nhưng trong lòng của hắn địa vị lại kém xa tít tắp Trần Tĩnh Cửu, đây chính là hắn hướng vào tương lai quán chủ nhân tuyển. Hắn bây giờ đã là cấp 8 chiến thần, hắn lúc đầu dự định trọng điểm bồi dưỡng Trần Tĩnh Cửu, phải biết đây chính là một cái tinh thần niệm sư a, đợi đến hắn sau này đột phá đến tinh cảnh thời điểm, liền đem quán chủ vị trí truyền cho hắn. Cho nên hắn mới khai thác một chút nuôi thả chính sách, để Trần Tĩnh Cửu một người độc hành, thật không nghĩ đến lại xảy ra chuyện. Quán chủ, chuyện này chúng ta cũng cẩn thận điều tra qua, đã xác định Trần Tĩnh Cửu tử vong địa điểm cùng thời gian, nhưng là việc này điều tra lại có chút khó khăn, bởi vì cái kia 2 ngày trước hướng Thạch Du Thành cái hướng kia xe cùng quá nhiều người, chúng ta đã điều động rất nhiều nhân thủ từng cái loại bỏ, nhưng là đến trước mắt vị trí, sắp xếp điều tra ra hiểm nghi cỗ xe vẫn như cũ còn có bên trên hơn 100 người. Danh sách đều đã trong tay ngươi, nếu là cụ thể sắp xếp tra rõ ràng, chỉ sợ muốn tại 10 ngày sau. Tần Vân Phi nhìn thoáng qua trong tay danh sách, hung hăng đem ngã ở Thiết Sơn trên mặt, cái này kêu cái gì danh sách? Hàng trăm người tên, chẳng lẽ các ngươi để cho ta đi giải đố sao? Thật mỏng một trang giấy trong tay Tần Vân Phi ném ra cũng có lực lượng rất mạnh, giống như tấm sắt, thế mà đem Thiết Sơn mặt đánh ra máu tươi. Nếu như không thể xác định trọng điểm người hiểm nghi, mấy người các ngươi biết hậu quả là cái gì? Thần Vân Phi đã toát ra sát khí. Thiết Sơn thân thể lắc một cái, sợ hai nói, quán chủ, muốn nói điểm chính người hiểm nghi cũng không phải là không có, chỉ là những sự tình này không có chứng cứ, ta cũng chỉ có thể là cả gan suy đoán. Nói, trong mắt của ta, trọng điểm người hiểm nghi có ba cái, một cái là Kim Ngọc Tập đoàn Thiếu Đông, người này cùng Trần Tĩnh Cửu có một chút ân oán cá nhân, hắn ngày đó đã từng tiến về Thạch Du Thành, hơn nữa còn mang theo hai cái bảo tiêu, bất quá chúng ta điều tra hắn cùng ngày là tại trong câu lạc bộ đêm vượt qua, không có gây án thời gian, nhưng là cũng không thể xác định người này dùng Man Thiên Quá Hải thủ pháp. Nói tiếp, người thứ hai là một cái độc hành võ giả gọi Lưu Hỏa, người này cũng từng xâm nhập cái kia phiến khu hoang dã, cũng lại sau khi trở về cũng là xuất thủ tương đối xa xỉ, chúng ta đang âm thầm điều tra việc này. Còn có một người đâu? Còn có một người là Lâm Chân. Lại là Lâm Chân. Tần Vân Phi chân mày cau lại, Lâm Chân không chỉ là một cái chiến sĩ kỳ sao. Đúng vậy, nhưng là chúng ta tra được Lâm Chân xe một ngày trước rời đi băng thành, tuy nhiên lại không có từ Thạch Du Thành đi qua ghi chép, nhưng là tại Trần Tĩnh Cựu tử vong địa điểm, xác thực có một chiếc xe khác cấn ký, có thể xác định là xe Việt dã, cùng Lâm Chân xe hình ăn khớp, chỉ là loại xe này tử nhiều lắm, chúng ta cũng không thể xác định là không phải Lâm Chân. Thiết Sơn do dự một chút tiếp tục nói, với lại chúng ta mấy cái phân tích, Trần Tĩnh Cửu thực lực cơ hồ là chiến sĩ kỳ mức cực hạn, Lâm Chân đơn độc một người, hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Tần Vân Phi đứng người lên, ta cũng cho rằng chiến sĩ kỳ có rất ít người sẽ là Trần Tĩnh Cửu đối thủ, nhưng là bất kể Lâm Chân có phải hay không hung thủ, người này đều nhất định không thể bỏ qua. Thiết Sơn mấy người sửng sốt một chút, quan chủ đây là muốn thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ qua sao. Tần Vân Phi lúc này mở ra máy vi tính trên bàn, ghi tên diễn đàn, sau đó đem màn ảnh nhất chuyển, đối mấy người nói, thấy không, trời xanh võ quán đang tại bốn phía khiêu chiến, hiện đang tìm kiếm Lâm Chân tiếng hô rất cao, ta trước đó lúc đầu kế hoạch các loại Trần Tĩnh Cửu trở về đi đối phó trời xanh mấy cái người Nga, hiện tại hắn không về được, chúng ta không thể đem cơ hội này lưu cho Liệt Phong, cho nên Lâm Chân cũng không thể trở về, các ngươi minh bạch sao. Bốn người liếc nhau, gật đầu biểu thị rõ ràng. Mấy người rất nhanh phân công hoàn tất. Hàn Phong nâng cùng Ngô Tên hai người đi tiếp tục điều tra mặt khác hai cái trọng điểm người hiểm nghi, mặt khác hai cái cao cấp chiến tướng, Triệu Thần Cơ cùng Thiết Sơn hai người, thì là phụ trách đi tìm Lâm Chân. Tần Vân Phi nhiệm vụ cho bọn họ là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, với lại nhất định phải ở những người khác tìm tới Lâm Chân trước đó. Chương 73, tìm kiếm Lâm Chân. Hắn bên này đánh Lâm Chân điện thoại, bên kia Cao Viêm đánh Lâm Chân điện thoại nhà, phụ thân của Lâm Chân Lâm Lập nghiệp nhận, lại nói cho Cao Viêm Lâm Chân hôm trước liền đi ra ngoài. Vẫn luôn chưa có trở về. Hai người đang tại tay chân luống cuống thời điểm, Thạch Lỗi bu lại. Các ngươi là đang tìm Lâm Chân sao? Thạch Lỗi hỏi. Triệu Lượng hơi có chút cảnh giác nhìn Thạch Lỗi một chút, Lâm Chân tình huống hắn không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, cũng bao quát Thạch Lỗi, không biết cái đội trưởng này còn đáng giá tín nhiệm hay không. Thạch Lỗi cười khổ một tiếng, lặng lẽ tại Triệu Lượng bên tai nói, lão Triệu, Lâm Chân là huynh đệ của ta, ta sẽ không hại hắn, nếu không phải Lâm Chân. Ta chỉ sợ mãi mãi cũng không thể rời bỏ Y Lìa Lan, ta còn biết hắn là hoàng kim cấp tinh thần nhậm sư, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi. Triệu Lượng kinh ngạc nhìn Thạch Lỗi một chút, sau đó cũng cười, đã hắn có thể nói ra những này, chứng minh Lâm Chân vẫn là tín nhiệm hắn. Thạch Lỗi tiếp tục nói, dưới mắt nhất định phải tìm tới Lâm Chân, ta có cái biện pháp, chúng ta căn cứ khu vệ tinh giám sát trung tâm, có thể căn cứ điện thoại tìm tới mỗi một võ giả vị trí, chúng ta có thể cho bọn hắn đi xác định tìm Lâm Chân vị trí. Sau đó chúng ta qua đi tìm, hôm nay Liệt Phong võ quán mặt mũi nhất định không thể ném a. Triệu Lượng nghe được lời như vậy có chút do dự, hắn không biết có nên hay không đi tìm Lâm Chân, hắn tin tưởng Lâm Chân đối với trận chiến đấu này là trong lòng hiểu rõ, hắn cũng cho rằng Lâm Chân sẽ đến, nhưng là bây giờ nhìn đi lên, nếu như Lâm Chân nửa giờ còn chưa tới, chỉ sợ tới cũng là đã chậm. Lúc này, Đông Phương Tuấn ở nơi đó chào hỏi Triệu Lượng. Triệu Lượng không có cách nào đi tới, Đông Phương Tuấn nói, Triệu Lượng, ngươi biết Lâm Chân bây giờ ở nơi nào sao? Ta vừa rồi bấm Lâm Chân điện thoại cũng là không có người nghe. Triệu Lượng khẽ lắc đầu, hắn cũng xác thực không biết Lâm Chân ở nơi nào, nhưng là hắn biết Lâm Chân hẳn là ngay tại băng thành căn cứ khu, bởi vì hôm qua hắn còn cùng Lâm Chân nói chuyện. Lục Minh lúc này cũng nói, lão Triệu, lúc này ngươi còn do dự cái gì, có thể tìm tới Lâm Chân liền tranh thủ thời gian tìm, chỉ cần hắn có thể đánh bại người Nga, vô luận yêu cầu gì, chỉ cần ta Lục Minh có thể làm đến, ta đều sẽ đáp ứng hắn. Nghe được Lục Minh, Triệu Lượng cũng hạ quyết tâm, dứt khoát đối Lục Minh nói, thực sự muốn tìm lời nói, ta đề nghị dùng vệ tinh định vị Lâm Chân điện thoại, bất quá không thể để cho căn cứ khu người đi qua, định vị về sau, chúng ta liệp ma nhân tiểu đội đi tìm, bất quá Lâm Chân tới hay không không liền không dám hứa chắc. Hảo hảo, cứ làm như thế, ta làm sao đem biện pháp này đem quên đi, các ngươi lập tức đi giám sát trung tâm, ngồi ta máy bay trực thăng đi, ta hiện tại cũng làm người ta tìm kiếm. Lục Minh thật nhanh gọi một cú điện thoại, Triệu Lượng, Thạch Lỗi cùng Cao Viêm ba người thì là đang ngồi Lục Minh máy bay trực thăng, thẳng đến căn cứ khu vệ tinh trung tâm. Liên tại bọn hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, Mạnh Đông sắc mặt tái nhợt từ trên lôi đài ngã xuống, nhưng lại không có thụ cái gì trọng thương, bởi vì hắn biết mình cũng nhịn không được nữa, chủ động xuống đài, tránh khỏi thụ thương. Lầu cười ha ha, liệt phong võ giả cũng không gì hơn cái này đi, phải biết, ta thế nhưng là ba người chúng ta bên trong yếu nhất, xem ra hôm nay chúng ta muốn đem hoa hạ thứ nhất võ quán dẫm tại dưới chân. Phó Thành Nhã ở phía dưới nhịn không được, rút ra song kiếm lên đài, hắn vừa mới lên đến, bên kia Eva cũng cầm trong tay hai thanh Tây Dương kiếm lên đài. Hai người động thủ tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên liền là sao hỏa đụng phải trái đất va chạm. Eva là cấp 9 trong chiến sĩ kỳ, Phó Thành Nhã là cấp 8 chiến sĩ đỉnh phong, cảnh giới kém một chút, Phó Thành Nhã cũng là biết rõ điểm này, cho nên đi lên liền lựa chọn đánh nhanh, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh ra bén nhọn nhất thế công, tốc chiến tốc thắng giải quyết Eva. Mà Eva mặc dù là nữ tử, nhưng chiến đấu không chút nào cũng không có gấp gáp nóng nảy, Tây Dương kiếm tả hưu phát cản, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, mặc cho Phó Thành Nhã như thế nào tấn công mạnh, lại tạm thời không cách nào chân chính uy hiếp được nàng. Hai người cục diện tạm thời nhìn qua là giữ lẫn nhau, nhưng là tất cả quan sát võ giả trong lòng đều không ngọn nguồn, lo lắng Phó Thành Nhã thể lực không tốt, đến cuối cùng có khả năng sẽ không kiên trì nổi. Lại có người tại trên mạng phát bài viết để Lâm Chân nhanh xuất hiện, nhưng là càng nhiều người vẫn là không coi trọng Lâm Chân, nói nếu như Lâm Chân chân có thể thay đổi cục diện, vì cái gì lúc này vẫn chưa xuất hiện. Chỉ sợ là căn bản biết mình không có có hy vọng thắng lợi mới trốn đi a. Bên này còn đang chiến đấu, Triệu Lượng mấy người đã đi tới vệ tinh giám sát trung tâm. Mấy người đi vào giám sát trung tâm phòng điều khiển, nhìn thấy một đám nhân viên kỹ thuật đang tại định vị. Vệ tinh định vị bắt đầu, xác định số điện thoại di động, khu vực định vị bên trong. Băng thành căn cứ khu phạm vi bên trong. Trên màn hình lớn, vệ tinh hình ảnh ở căn cứ trong thành phố, chứng minh Lâm Chân trước mắt ở căn cứ thị lý diện. Cái này khiến Triệu Lượng mấy người thở dài một hơi, nếu là Lâm Chân không ở căn cứ thị, vậy thật đúng là phiền toái. Vệ tinh định vị bộ 2, xác định khu vực vị trí. Xác định là băng thành Giang Bắc Khu. Triệu Lượng mấy cái liếc nhau, Giang Bắc Khu không phải liền là Lâm Chân nhà chỗ à, chẳng lẽ Lâm Chân không hề rời đi nhà. Vệ tinh định vị bộ 3, xác định vị trí cụ thể. Xác định là băng thành trên nước công viên. Băng thành căn cứ khu Giang Bắc Khu xem như khu nhà giàu. Chẳng những phần lớn đều là biệt thự, đồng dạng còn có một cái trên nước công viên, cái này tại thổ địa đắt đỏ căn cứ khu là phi thường khó được, đã từng có người đề nghị đem trên nước công viên nơi này đổi thành khu dân cư, nhưng là cơ hồ bị tất cả mọi người bác bỏ, bởi vì nơi này là mọi người khó được hưu nhàn giải trí khu, kiên quyết không thể hủy đi, không phải mọi người đều không có chỗ chơi đùa. Bất quá bây giờ là long thời tiết mùa đông, trên nước công viên nơi đó đều đã đóng băng, cơ hồ không có ai đi, Lâm Chân chạy đi đâu làm gì. Có thể định vị lại chuẩn xác một chút sao? Thạch Lỗi hỏi. Vệ tinh một bước cuối cùng định vị bắt đầu, định vị Lâm Chân vị trí tại trên nước công viên thác nước phụ cận. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người đi ra khỏi vệ tinh trung tâm, cưỡi thị trưởng máy bay trực thăng thẳng đến trên nước công viên. Máy bay trực thăng tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút đồng hồ, đã đi tới trên nước công viên trên thác nước phương. Bất quá máy bay ở chỗ này không có hạ xuống không gian, rơi xuống khoảng cách thác nước 300 mét trên quảng trường nhỏ mặt. Triệu Lượng mấy người máy bay hạ cánh, một đường nói cho chạy vội, thẳng đến thác nước phương hướng. Thời gian đã sắp không còn kịp rồi, hiện trường trên lôi đài, Phó Thành Nhã đã từ đánh tới thủ, thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu vô cùng rõ ràng, mà Eva thì là từ thủ chuyển công, bắt đầu phản kích mãnh liệt, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước, nơi này thác nước là dẫn Tùng Hoa Giang nước tu kiến mà thành, là trên nước công viên tất cả nước nơi phát ra, cũng là duy nhất không sẽ đóng băng địa phương. Nhưng đã đến nơi này, mấy người nhưng không có trông thấy Lâm Chân cái bóng. Gọi điện thoại cho hắn. Triệu Lượng vội vàng móc điện thoại ra, bắt đầu phát đánh lên. Điện thoại rất nhanh thông, mấy người thậm chí nghe được Lâm Chân điện thoại đánh chuông âm thanh. Điện thoại ở chỗ này. Cao Viêm hô một tiếng, mấy người nhìn thấy ở bên cạnh một đầu dài trên mặt ghế, có một cái điện thoại di động lẻ loi trơ trọi ném ở nơi đó, phát ra từng chuỗi tiếng chuông. Đây là Lâm Chân điện thoại không sai, nhưng là người khác đi nơi nào? Vì cái gì đưa di động ném tại đây cái trên mặt ghế? Mấy người nhìn quanh hai bên, đều có chút trợn tròn mắt. Trung quanh trống rỗng, khoảng thời gian này trên nước công viên căn bản không có người, cho dù có một chút trượt băng, cũng là ở phía xa hồ nhân tạo bên kia đóng băng tương đối rắn chắc địa phương, thác nước nơi này mặt băng đông còn không chặt chẽ, không người đến nơi này trượt băng. Chỉ có trước mặt thác nước ầm ầm tung tích, căn bản vốn không biết Lâm Chân ở nơi nào. Đây thật là kỳ quái, Lâm Chân đâu? Bọn hắn còn không có tìm được Lâm Chân, võ quán bên kia Phó Thành Nhã cũng bị thua, mấy người lập tức lòng nóng như lửa đốt. Chương 74, Tránh Điện Ly Tử. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải, ngay tại mấy người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng bước chân, tốc độ cực nhanh. Cao Viêm cái thứ nhất sợ hãi, tốc độ của người này thật nhanh. Chơi ạ! Hắn đang phi hành, là tinh thần niệm sư, chúng ta chạy mau. Triệu Lượng cùng Thạch Lỗi nhìn thoáng qua, lại vô vô Cao Viêm bả vai, lão Cao không cần lo lắng, người tới là Lâm Chân. Người này liền là Lâm Chân, hắn đánh giết Trần Tĩnh Cửu về sau, Lâm Chân mang theo khối kia tinh cầu hạch tâm về tới căn cứ khu. Hắn lúc ấy chưa có về nhà, mà là đi tới trên nước công viên. Giết Trần Tĩnh Cửu thu được phong phú hồi báo, nhưng là nguy cơ cũng là có, Trần Tĩnh Cửu một chết, Trường Phong người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hành động của ta mặc dù tương đối bí ẩn, nhưng là dấu vết để lại là không thể nào tiêu trừ sạch sẽ, nói không chừng lúc nào Trường Phong người liền đến. Cho nên ta hiện tại không thể trở về nhà, với lại muốn trong thời gian ngắn nhất, có được lực lượng càng thêm cường đại, đủ để tự vệ lực lượng. Cùng Trần Tĩnh Cửu một trận chiến đấu, cũng làm cho Lâm Chân càng thêm đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Hắn dĩ vãng chiến thắng một chút đối thủ, mặc dù có mấy cái chiến tướng kỳ, nhưng là trong đó nhưng không có loại kia tinh anh cấp cái khác cao thủ. Đều là đồng cấp bên trong thực lực độ chênh lệch. Như là Trần Tĩnh Cửu dạng này chiến sĩ đỉnh phong, nếu như không phải tinh thần niệm lực nguyên nhân, Lâm Chân cũng vô pháp chiến thắng. Nhưng là thiên tư của hắn cũng không thế nào xuất chúng, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên xác thực rất khó. Ngồi tại công viên trên mặt ghế, Lâm Chân nhẹ nhàng ma sát khối này tinh cầu hạch tâm. Ta trước mắt tăng thực lực lên có hai con đường thứ nhất là tiến vào chiến tướng kỳ, ta trước mắt muốn đi vào chiến tướng kỳ còn cần hai bước. Sử dụng ám năng thạch để thể lực của ta trên phạm vi lớn gia tăng, sau đó lại phục dụng khí cảm phụ trợ dược tề, để đan điền khuyết trương, vận hành chân khí, liền có thể đi vào chiến tướng kỳ. Ám năng thạch có thể cho lực lượng của ta trên phạm vi lớn gia tăng, không có tiến vào chiến tướng trước đó, liền có thể ủng sẽ vượt qua sơ cấp chiến tướng lực lượng, mà có như thế kiên cố cơ sở, chân khí của ta vận hành cũng nhất định phi thường thuận lợi, một khi tiến vào chiến tướng kỳ, ta có lẽ liền có thể trực tiếp đột phá cấp 1 chiến tướng cực hạn, tấn cấp cấp 2. Nhưng là lập tức tấn cấp chiến tướng cũng không phải là lý tưởng nhất, bởi vì ta còn muốn đi một lần võ quán, giải quyết trời xanh võ quán mấy cái người Nga, một khi tiến vào chiến tướng, ta liền không có tư cách tham chiến, cho nên ta nhất định phải lấy thân phận của chiến sĩ tham gia. Đầu thứ hai tăng thực lực lên con đường, chính là ta trong tay khối này tinh cầu hạch tâm. Theo ta được biết tinh cầu hạch tâm có 3 loại tác dụng, một cái là tu luyện lực vạn vật hấp dẫn, một cái là nắm giữ năng lượng áo nghĩa, ngoại trừ hai cái này bên ngoài. Còn có một cái phi thường thần kỳ công dụng, liền là ngưng tụ ám tinh. Võ giả từ cảnh giới phía trên mà nói, vô luận là chiến sĩ chiến tướng hoặc là chiến thần, gọi chung là phàm cảnh tam trọng, nói cách khác cái này ba trọng cảnh giới chỉ là phàm nhân cảnh giới, nên có sinh lão bệnh tử vẫn là đồng dạng sẽ có. Chỉ có chiến thần đỉnh phong, trong cơ thể đan điền khí xoáy ngưng tụ tinh hạch, mới tính chân chính tiến vào tinh cảnh, có được dài dàng dạc sinh mệnh, đồng thời có được năng lực phi hành. Tại phàm trong mắt người liền tốt giống như thần không gì làm không được. Tinh cảnh võ giả ngưng tụ tinh hạch về sau, có thể tấn cấp lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ, cái này kêu là làm tinh cảnh tam trọng. Về sau vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ cùng hàng tinh kỳ, thì gọi là hàng cảnh tam trọng, nói trắng ra đều là đan điền vũ trụ diễn hóa quá trình. Nhưng là vô luận là tinh cảnh vẫn là hàng cảnh, trong cơ thể của ngươi chỉ có thể có một ngôi sao. Đan điền vũ trụ lực lượng quyết định võ giả lực lượng, một ngôi sao liền là một phần lực lượng. Mỗi võ giả lực lượng đều là một phần mà. Thế nhưng là trong tinh tế có cái truyền thuyết, nếu như võ giả có thể tại ban sơ cảm ngộ đan điền khí thời điểm, đạt được cùng một chỗ tinh cầu hạch tâm, như vậy là hắn có thể trong đan điền diễn hóa ám tinh. Ám tinh trốn ở võ giả đan điền tinh không chỗ tối, là võ giả đệ nhị trọng lực lượng nơi phát ra, còn có cái khác vô tận diệu dụng. Nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết thôi, Lâm Chân kiếp trước sống ngàn năm, cũng không có thấy người võ giả nào có được ám tinh. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì hắn kiếp trước thực lực thấp, người quen biết bên trong cũng không có cao thủ nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, đã hắn hôm nay đạt được một khối tinh cầu hạch tâm, cái kia Lâm Chân vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút ngưng kết ám tinh. Nhưng là ngưng tụ ám tinh điều kiện tạm thời Lâm Chân còn không có đủ, bởi vì ngưng tụ ám tinh đầu tiên yêu cầu võ giả cảnh giới đạt tới chiến tướng kỳ, cũng chính là quanh thân có ám kính, đan điển khí hình thành mới có thể. Cho nên hiện tại Lâm Chân có thể làm. liền lan đếm thử tu luyện lực hút hoặc là lôi điện nguyên tố. 2 chọn 1. Về phần lựa chọn thế nào, Lâm Chân sớm liền chuẩn bị xong. Tay vừa nhấc, trong không gian giới chỉ một chút chuẩn bị xong đồ vật đem ra, đây là hắn trở lại căn cứ khu thời điểm lập tức liền mua được, liền vì lúc này sử dụng. Kim loại dây, Lâm Chân xuất ra đồ vật đại bộ phận đều là kim loại dây. Ngoại trừ kim loại dây bên ngoài, còn có một đống tin. Tu luyện lực hút là phi thường khó khăn một cái quá trình, muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, chỉ có lôi điện nguyên tố. Tinh cầu hạch tâm bên trong lôi điện nguyên tố nếu như không thông qua dẫn đạo là không sẽ ra tới, ẩn chứa trong đó chính là lôi điện cơ bản trạng thái, theo thứ tự là điện ly tử, quang tử, cùng nguyên tử ba bộ phận, nếu như duy nhất một lần dẫn đạo quá nhiều, chỉ sợ sẽ đem mình điện giật chết, chỉ có dùng dây dẫn một chút xíu hấp dẫn ra đến, mới là biện pháp tốt nhất. Lâm Chân đem kim loại dây một đầu quấn quanh ở tin bên trên, một cái tay nắm chặt, một cái tay khác cầm một cây kim loại dây, hít vào một hơi thật dài khí về sau. Cảm giác thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, cái này mới khe khẽ đem khoác lên tinh cầu hạch tâm thiên thạch phía trên. 333. Cực âm cực dương tiếp xúc, dòng điện sinh ra, trong bầu trời đêm, Lâm Chân quanh thân nổi lên một trận màu u lam hồ quang điện. Lâm Chân toàn thân trên dưới một trận run rẩy, một cỗ dòng điện lưu thay đổi toàn thân, chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác tê dại cảm giác để hắn hơi kém đại kêu ra tiếng. Tu luyện thiểm điện, đơn giản không phải người ngươi tài giỏi. Loại cảm giác này đổi lại người bình thường chỉ sợ trước tiên liền đem kim loại dây từ bỏ, nhưng là Lâm Chân không có, giờ phút này tư tưởng của hắn càng rõ ràng, hắn thậm chí nhớ tới đời trước Trần Tĩnh Cửu sở dĩ có thể quật khởi, cũng là bởi vì đao pháp của hắn. Nhanh! Vượt quá người tưởng tượng nhanh! Bây giờ nghĩ lại, Trần Tĩnh Cửu nhất định cũng là nắm giữ lôi điện áo nghĩa, đã hắn đều có thể nắm giữ, mình lại kém đến nổi chỗ nào đâu. Có lẽ kiếp trước Lâm Chân không được, nhưng là lần này, Lâm Chân sẽ không thua bất luận kẻ nào. Tóc ngay đầu tiên liền đã từng chiếc dựng đứng mà lên, toàn thân cơ bắp không tự chủ được co quắp, ánh mắt bên trên chuyển, màu trắng mắt nhân lộ ra, Lâm Chân cố nén ngất kịch liệt đau nhức, để thân thể thích ứng lôi điện lực lượng. Ta chỉ dùng một cây tiếp nhận điện áp nhỏ nhất kim loại dây, nếu như điểm này điện lực cũng không thể kháng trụ, còn nói gì leo lên đỉnh phòng, ngoan ngoãn về nhà tốt. Xoẹt xoẹt. Tránh điện ly tử tại Lâm Chân trong thân thể tàn phá bừa bãi. Hắn cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng để ngăn cản dòng điện, căn bản không có lực lượng đi cảm nộ thiểm điện. Nhẫn mại, nhẫn mại, nhẫn thường người thường không thể nhẫn, mới có thể thành tựu người trên người. Một cỗ thịt nướng hương khí ở trong màn đêm tràn ngập ra, Lâm Chân cảm giác bàn tay đều cơ hồ muốn không phải là của mình, cả người run rẩy run run. 1 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Chân kiên trì được. 3 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Chân thống khổ tại gấp bội. 5 phút đồng hồ trôi qua, thống khổ cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Hắn bao nhiêu lần muốn buông tay, lại đều bằng vào cường đại ý chí lực kiên trì được. 10 phút trôi qua về sau, Lâm Chân đối với cảm giác thống khổ hơi choáng. 30 phút, dòng dã nửa cái biến mất, đợi đến trăng lên giữa trời, tại rét lạnh đông trong đêm, Lâm Chân ngoại trừ thân thể còn tại không tự chủ được run run bên ngoài, suy nghĩ rốt cục có một chút xíu thanh minh. Cái này một cái quá trình chỉ có chỉ là nửa cái biến mất, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói lại như là qua 100 năm, đời trước 1000 năm kinh lịch cũng không có thống khổ như thế. Bất quá cũng may hắn kiên trì được, hắn đã có chút thích ứng lôi điện trong thân thể lưu động. May mắn mà có một thế này, tố chất thân thể của ta rất không tệ, cuối cùng gắng gượng qua cái này 30 phút. Đen kịt bàn tay nắm thật chặt kim loại dây, cảm thụ lôi điện tại toàn thân bên trong du tẩu. Ánh trăng lạnh lẽo từ không trung rơi xuống, nhàn nhạt ngân huy vẩy xuống trên người Lâm Chân, để hắn cảm giác thân thể cảm giác dễ chịu một chút. Ân. Trong chốc nhóm này, Lâm Chân cảm thấy. Hắn cảm thấy cái kia dòng điện thật giống như trào lên giang hà, như là hiện thực giang hà, mỗi một giọt nước, liền là một cái nho nhỏ kim sắc quang cầu. Quang cầu này là như thế cấp tốc, nhưng là Lâm Chân lại có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Đây là thiểm điện cơ bản hình thái, tránh điện ly tử. Thiểm điện tốc độ nguồn suối. Chương 75, Lâm Chân võ kỹ. Hệ thống tu luyện xác định, thiểm điện có 3 loại nguyên tố. Đệ nhất trọng liền là thiểm điện ly tử, đại biểu tốc độ tia chớp. Loại thứ 2 là thiểm điện quang tử, đại biểu thiểm điện lực lượng cùng lực phá hoại. Loại thứ 3 thì là thiểm điện nguyên tử, là thiểm điện quang tử ly hồn tử kết hợp thể, là thiểm điện thâm ảo nhất nghĩa, nếu như không thể nắm giữ ẩn cùng quang tử lực lượng, ngươi không cách nào lĩnh ngộ nguyên tử. Trong vũ trụ, ánh sáng cùng điện là tốc độ nhanh nhất, mỗi giây 300.000 km, nếu như vật thể vượt qua cái tốc độ này, liền có thể dẫn đến thời không nghịch chuyển, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cho nên thiểm điện ly tử liền là tốc độ cực hạn. Võ giả nếu như nắm giữ thiểm điện ly tử áo nghĩa, đồng thời vận dụng đến trong thực chiến, tốc độ của hắn tối thiểu cũng có thể gấp bội. Dù sao ngươi nắm giữ ải ẩn, ngươi vẫn là dùng thân thể đi huy quyền, đi huy động vũ khí, vẫn là muốn tuân theo định luật vật lý. Lâm Chân cũng không nghĩ tới sự tình là thuận lợi như vậy, nửa giờ địa ngục kiên trì, thế mà thật để hắn cảm nhận được thiểm điện ly tử. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta ở trong vũ trụ liền thấy có chút cao thủ nắm giữ nguyên tố lực lượng, từng cái đều vênh váo trùng thiên, đều là một phương hào kiệt, trong đó lôi điện lực lượng là khó khăn nhất nắm giữ cùng khống chế, bởi vì đầu tiên có được lôi điện lực lượng tinh cầu hạch tâm liền cực kỳ khó tìm. Lần này địa cầu tai nạn, trong sư tử lưu tinh vũ liền là một viên hành tinh tổn hại tạo thành, trên viên tinh cầu này mặt nhất định là lôi điện tàn phá bừa bãi, mới tạo thành như thế một khối tinh cầu hạch tâm, cuối cùng lại tiện nghi ta. Chỉ cần có thể nắm giữ thiểm điện ly tử lực lượng, thực lực của ta cơ hồ đều đồng đẳng với gấp bội, đến lúc đó đối mặt những cái kia tinh anh võ giả cũng có chiến đấu vô liếng. Lâm Chân cũng không có chủ quan, mà là dụng tâm cảm thụ thiểm điện ly tử tại thể nội du động. Cảm nhận được, cũng không có nghĩa là liền là nắm giữ, muốn nắm giữ, Lâm Chân đoán chừng ít nhất phải để lôi điện tại thể nội tồn tại 2 giờ, nói đơn giản hơn một chút, liền là thân thể của hắn muốn bị thiểm điện ly tử cường hóa một lần, cường hóa về sau. Tốc độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Một giờ đi qua, lôi điện vẫn tại trong cơ thể du tẩu, Lâm Chân cũng không có cảm giác được thiểm điện ly tử cộng minh. Ngược lại là đã hơi choáng, thân thể dần dần khôi phục, bắt đầu vòng thứ hai kịch liệt đau nhức. Nếu như nói lần đầu tiên đau đớn để Lâm Chân cảm giác là địa ngục, như vậy cái này lần thứ hai kịch liệt đau nhức liền là 18 tầng địa ngục, lần thứ nhất chỉ có thể coi là phía trước 5 tầng bên trong. Hai mắt mí mắt không ngừng nhảy lên, Lâm Chân hàm răng đều cắn ra máu tươi. Chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm đầy sao phân tán tinh lực. Thân thể của ta không là của ta, đau không phải ta, là người khác, là người khác. Như thế lặp đi lặp lại thì thầm ngàn lần, lần thứ hai kịch liệt đau nhức mới tính đi qua. Thời gian cũng đi qua 2 giờ, Lâm Chân cảm giác được thiểm điện ly tử tại thể nội tựa hồ sinh động một chút, nhưng là vẫn không có cộng minh. Không được, trong cơ thể dòng điện lực lượng còn chưa đủ mạnh, cần tiến một bước tăng lớn cường độ. Lâm Chân có tinh thần nhiệm lực, không cần động thủ. Lại một cây kim loại dây khoác lên tinh cầu hạch tâm phía trên. Lúc đầu trải qua 2 lần tra tấn, đã dần dần thích ứng lôi điện lực lượng, Lâm Chân lại một lần nữa tiến nhập trong địa ngục, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai địa ngục còn có tầng 19. Lại cố gắng gần 1 giờ, Lâm Chân mới tính thích ứng những lực lượng này, tuy nhiên lại vẫn không có làm đến để thiểm điện ly tử thân thiện cộng minh. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân đổi một lần tin, hoạt động một chút cơ hồ bị nướng chín tay chân, miễn cho cơ bắp hoại tử, lần nữa sử dụng 3 cây kim loại dây. Nhưng Lâm Chân còn đánh giá thấp nắm giữ thiểm điện ly tử độ khó, lần này hắn bị tra tấn chết đi sống lại 1 giờ, thiểm điện ly tử vẫn là chậm chạp không thể cộng minh. Ta hết thể mang theo 5 cái kim loại dây, kỳ thật 4 cái liền đã không sai biệt lắm là nhân thể có thể thừa nhận được mức cực hạn, ta đoán chừng ta cũng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì đến 4 cái. Lâm Chân cắn răng một cái, lần nữa đem cây thứ tư kim loại dây để đặt đi lên. Dù cho lấy hắn thần kinh bền bỉ, cũng vài lần là thật muốn từ bỏ. 4 cái kim loại dây đau đớn đã không đơn thuần là nhục thể, mà là chạm đến linh hồn đau đớn. Nguyên lai 4 cái thật liền là nhân loại cực hạn, cái này đau đớn đâm thẳng linh hồn của ta muốn bị xé nứt. Khi cỗ này kịch liệt đau nhức đâm vào linh hồn thời điểm, Lâm Chân vốn là có từ bỏ tâm lý, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của hắn thế mà dị thường cường hãn. Cái này là bởi vì ta trùng sinh nguyên nhân sao? Lực lượng linh hồn vậy mà như thế cường đại, những này đau đớn lại có thể tùy tiện chịu đựng xuống tới. Ta hiểu được, có thể là linh hồn của ta đã từng xuyên qua lô đen, đã từng trùng sinh một lần, cho nên đặc biệt cường hãn cưng cõi nguyên nhân đi, ngay cả lỗ đen loại kia vũ trụ kinh khủng nhất địa phương đều trải qua, hiện tại điểm ấy đau đớn tự nhiên không coi vào đâu. Lâm Chân hồi tưởng lại linh hồn xuyên qua lỗ đen trong nháy mắt, loại kia đau đớn mới là lớn nhất thống khổ. Tận đến giờ phút này, Lâm Chân mới biết mình ủng có mãnh liệt như vậy linh hồn, khó trách hắn tu luyện tinh thần niệm lực tiến độ nhanh như vậy, tinh thần niệm lực liền bắt nguồn từ lực lượng linh hồn. Như thế nói đến, mình có hy vọng leo lên tinh thần niệm sư đỉnh phong. Tâm tình vui vẻ phía dưới, Lâm Chân đối với thống khổ sức thừa nhận cũng đề cao, có linh hồn trợ giúp, nhưng thống khổ này tựa hồ cũng không nói chơi. Đã ta có mãnh liệt như vậy linh hồn, như vậy vì sao không thử một chút 5 cái kim loại dây, có lẽ liền có thể chân chính cộng minh đến thiểm điện ly từ đâu. Lâm Chân là cái hành động phái, muốn làm liền làm, quyết định, tinh thần niệm lực lập tức mang đến đệ ngũ cây kim loại dây, lần nữa khoác lên tinh cầu hạch tâm phía trên. Nếu như nói trước đó dòng điện là dòng suối nhỏ, như vậy thời khắc này dòng điện liền là dòng sông, từng tia dòng điện xâm nhập đồng thời, thiểm điện ly tử lực lượng cũng càng sinh động. Lâm Chân bằng vào cường đại lực lượng linh hồn ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới cái này một đợt, rốt cục cảm thấy thiểm điện ly tử cùng thân thể bắt đầu phát sinh cộng minh. Chỉ có lực lượng nguyên tố cộng minh mới có thể tồn tại ở trong cơ thể của ngươi, vì ngươi sử dụng. Vô số thiểm điện ly tử đắm chìm trong Lâm Chân thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một chỗ gân cốt, mỗi một chỗ nội tạng, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu, mỗi một cây sợi tóc, thậm chí trong mỗi một cái tế bào. Tắm rửa tại thiểm điện ly tử bên trong, Lâm Chân thân thể cảm giác trước nay chưa có sảng khoái, hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang trở nên cường tráng. Quá tốt rồi. Khó trách nói lôi điện lực lượng là khó khăn nhất nắm giữ lực lượng, ta nếu không phải ủng có cường đại dị thường linh hồn, chỉ sợ hôm nay cũng là làm một trận không cố gắng, rốt cục nắm giữ, rốt cục cảm ngộ đến thiểm điện ly tử tồn tại. Thiểm điện ly tử tại Lâm Chân các vị trí cơ thể du tẩu, mà sẽ không lại đối Lâm Chân thân thể tạo thành một điểm điểm tổn thương. Lâm Chân một thanh bỏ rơi 5 cái kim loại dây, trực tiếp nắm nuốt khối này tình cầu hạch tâm, bên trong thiểm điện ly tử như là tia nước nhỏ làm dịu Lâm Chân thân thể, cảm giác kia thật giống như hành tẩu ở hoang vu trong sa mạc lữ nhân gặp được ốc đảo. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, Lâm Chân toàn thân, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối gân cốt đều bị thiểm điện ly tử đi lại 100.000 lần. Tốc độ. Đây chính là ẩn tốc độ, dưới cơ duyên xảo hợp, ta rốt cục nắm giữ loại lực lượng này, không biết loại lực lượng này nếu như vận dụng đến thương pháp của ta phía trên, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lâm Chân đứng người lên, mới phát hiện lúc này đã là sắc trời sắp sáng lên. Hôm nay liền là trời xanh võ quán khiêu chiến liệt phong thời gian, nhưng là ta hiện tại còn không thể trở về, ta muốn đem thiểm điện ly tử lực lượng vận dụng đến trong khi thực chiến đi, sáng tạo ra độc thuộc về ta một môn công pháp. Cựu trọng thương hà mặc dù đủ mạnh, nhưng là chung quy là không có linh hồn một môn võ kỹ, bất luận kẻ nào đều có thể học, ta có lực lượng như vậy, tự nhiên là muốn đem môn võ kỹ này tới một lần sáng tạo cái mới cải tiến. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra hắc long thương, hai tay nắm ở báng thương, hơi dùng lực một chút, một đạo mịt mờ hồ quang điện tại dưới bàn tay mặt nhảy vào dưới, để hắn cảm giác quanh thân tràn đầy lực lượng. Ân, còn có điện thoại di động của ta không thể thả tại trong không gian giới chỉ, ở bên trong là dị độ không gian, là tiếp không tới địa cầu bên trên tín hiệu, vẫn là đem ném ở chỗ này à. Lâm Chân đưa điện thoại di động ném vào trên mặt ghế, lại đem tin dây điện các thứ ném tới một bên, một lần nữa về tới trước thác nước mặt. Muốn lại tu luyện từ đầu cựu trọng thương hà, liền muốn nặng thức thứ nhất bắt đầu, cái kia chính là gió lớn. Lâm Chân không để ý trước thác nước mặt băng yếu ớt, một bước bước đi lên. Giang giác. Không có triệt để đóng băng mặt băng một cái vỡ vụn, vẹn vẹn là Lâm Chân súng trong tay liền có 150 cân, cái này mặt băng không chịu nổi. Lâm Chân một cái rơi xuống ngang eo sâu trong nước, hắn không chút nào đều không thèm để ý, trước mắt thác nước liền là hắn địch giả tưởng. Trước sau hai tay nắm thật chặt báng thương, Lâm Chân hét lớn một tiếng. A. Mũi thương lắc một cái, nở tung vạn đóa hoa đảo, một cô gió lớn ở trên mặt nước cuốn lên mà lên. Thiểm điện ly tử. Màu lam hồ quang điện tại lòng bàn tay nhảy vọt, Lâm Chân mũi chân phát lực, thân thể nhảy lên một cái, thỏa thích trên không trung giáng ra, trường thương những nơi đi qua phát ra sắc nhọn gào thét, cuốn bánh chi thế không gì sánh kịp, cường đại lực trùng kích còn không có đụng phải thác nước, liền đem cái kia từ trên trời giáng xuống dòng nước thổi ra từng cái thật sâu hố. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Buôn lôi cử biến. Thiểm điện ly tử ra chỉ phía dưới. Lâm Chân vừa ra tay cũng cảm giác được một thương này không giống nhau. Không gì khác, liền là nhanh. Bá. Một đạo gió lớn lướt qua, vô số thương mang mưa rơi chuối tây đánh trên thác nước bọt nước bay múa, nhưng là thời gian xuất thủ so trước kia rút ngắn 1/3 còn nhiều. Thật nhanh thương pháp. Cái này mới là thương pháp, cái gọi là vạn pháp đều có phá, duy khoái bất phá đại khái chính là cái này ý tứ a. Lâm Chân một thương dùng ra, cảm xúc phun trào, tiếp xuống xuất thủ thuận lý thành trương. Đem cửu trọng thương hà thức thứ nhất thi triển ra. Một đoàn thương ảnh đem Lâm Chân bao phủ, tại hồ nước bên trong quấy lên tầng tầng gợn sóng. Nếu như lúc này có người ở phía trên dùng camera quay chụp, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Lâm Chân khoát tay, một đoàn thương ảnh bạo khởi, ầm ầm một cái liền tiến lên, đánh trước mắt thác nước phá thành mảnh nhỏ, sau đó phía trên dòng nước đang rơi xuống đến, nhưng căn bản thấy không rõ Lâm Chân là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể cảm giác được ầm ầm một cái. Có lẽ chỉ có dùng bội số lớn máy quay phim 36 lần trở lên châm thả, mới có thể nhìn thấy Lâm Chân cánh tay như là quất điên rung động, sau đó liền là từng đoàn lớn thương mang nhấp nô, gió lớn quét sạch, không gì không phá. Mãi cho đến lúc rạng sáng, Lâm Chân mới hoàn toàn để thiểm điện ly tử cùng gió lớn thương pháp hoàn mỹ dung hợp, thành vì mình đặc hữu chiêu thức. Tiếp đó, ta liền muốn tu luyện cửu trọng thương hà đệ nhị trọng mưa to, cái này dưới thác nước, giọt nước như mưa, chính là tu luyện mưa to nhất địa điểm tốt. Bất quá thương pháp của ta không thể lại để làm cựu trọng thương hà, có thiểm điện ly tử cải biến, thương pháp này cũng muốn một lần nữa mệnh danh. Nếu là lấy lôi điện gia trì, lấy tốc độ thủ thắng, như vậy một bộ này thương pháp, liền cứ gọi là buôn lôi cử biến. Mưa gió vì hình, lôi điện vì hồn, nhìn ta mưa to. Lâm Chân trường thương cuốn lên, tại cái này dưới thác nước bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng thương pháp. Có thiểm điện ly tử tốc độ về sau, Lâm Chân nhất định phải một lần nữa đối thương pháp nắm giữ, sử dụng mới có thể điều khiển như cánh tay, chân chính đến thời điểm chiến đấu mới có thể dùng tốt. Khi Lâm Chân tu luyện đệ nhị trọng mưa to thời điểm, đã đến sáng sớm, trên nước công viên mặc dù nói mùa đông không có người nào đến, nhưng là còn có người luyện thần sẽ tới. Khi công viên quản lý người tới thác nước khu muốn mở cửa thời điểm, liền nghe đến bên trong phiên giang đảo hải làm ầm ĩ. Trông coi công viên lão đầu ỉ vào lá gan đi tới nhìn một chút, lập tức trở về đem bên này nửa khu đại môn đều đã khóa. Vừa đi vừa còn thì thảo, những võ giả này thật đúng là, có tinh lực không có chỗ phát tiết, đều có võ quán tại sao không đi luyện công. Hơn nửa đêm tại cái này trong đầm nước dày vò, đem mặt băng đều cho làm rách, ta nhưng phải đóng kỹ cửa lại, cũng đừng làm cho người bình thường tiến đến. Nếu là thương tổn tới người, võ giả đại gia phủi mông một cái đi, ta bộ xương giả này ngay cả cái kiếm cơm địa phương cũng không có. Bởi vì công viên trông coi lão đầu cẩn thận, dẫn đến công viên nửa khu không có mở cửa, cái này chẳng những cho Lâm Chân một cái thuận tiện luyện công không gian, cũng cho người đến sau tiến vào thuận tiện. Cứ như vậy, Lâm Chân từ sáng sớm đến buổi sáng, mai cho đến hơn 8 giờ thời điểm, rốt cục tại không ai quấy rầy tình huống dưới đem đệ nhị trọng mưa to cũng hoàn toàn nắm giữ. Mưa to so sánh gió lớn thương pháp càng nhanh. Vung vẩy thời điểm phong vân cuốn lên, điện quang thoáng hiện, nhanh ngay cả Lâm Chân chính mình cũng cảm giác giật mình, nếu không phải thương pháp này xuất từ trong tay hắn, hắn gần như không thể tin tưởng đây là chiến sĩ kỳ võ giả có thể làm dùng đến. Trong lúc đó Lâm Chân thậm chí nghe được điện thoại vang lên, nhưng là hắn căn bản cũng không có nhận suy nghĩ, hắn giờ phút này muốn làm nhất, liền là nhất cổ tác khí đem đệ tam trọng thác nước thương pháp cũng cho luyện tập một lần. Nơi này chính là thác nước, chính là tu luyện đất lành nhất điểm. Dù là có thể đối thác nước thương pháp có một chút lĩnh ngộ, đối với Lâm Chân thực lực cũng là một cái cự đại tăng lên. Nhưng là lần này Lâm Chân gặp một chút khó khăn. Mưa to gió lớn hai trọng thương pháp là có chỗ tương đồng, tăng thêm trước đó đều lĩnh ngộ qua, coi như hiện tại lấy thiểm điện ly tử lực lượng gia trì, Lâm Chân tu luyện cũng không khó. Thế nhưng là thác nước thương pháp này không giống nhau, thác nước giảng cứu chính là cường lực một kích, như là ngân hà trên trời rơi xuống, nhất cử đánh tan đối thủ. Lâm Chân kiếp trước học tập cửu trọng thương hà, chỉ là học tập đệ nhất trọng, thứ hai thứ ba nặng đều không có học qua, bây giờ bắt đầu lại từ đầu tự nhiên là có chút cố hết sức, tại trong đầm nước bay nhảy một hồi lâu cũng không có tìm được yếu lĩnh. Thác nước. Từ trên trời giáng xuống, giảng cứu là lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực phá tan đối thủ, đầu tiên hẳn là thẳng tiến không lùi, dù là phía trước có gì gian nan hiểm trở, đều không thể ngăn cản ta mảy may. Hẳn là loại cảm giác này đến phát lực, thân thương góc độ hẳn là dạng này, ta thiểm điện ly tử ra chỉ tốc độ, muốn như vậy. Nhưng vì cái gì luôn luôn cảm giác chỗ nào không đúng đây? Tìm không thấy hoàn mỹ phát lực phương pháp, ta đã nhìn qua liên quan tới thác nước chiêu thức kia toàn bộ phương thức nha. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Lâm Chân tại trong đầm nước khoa tay múa chân, căn bản vốn không biết thời gian trôi qua bao lâu, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến cười ha ha âm thanh. Ha ha ha! Thật sự là chết cười lão tử, thế mà lại có đần như vậy ra hỏa, một thân một mình luyện tập võ kỹ chạy tới cái này băng thiên tuyết địa trong đầm nước tới. Làm mình giống như ướt sũng, lại ngay cả một chiêu đều không có nắm giữ, may mà quán chủ còn rất coi trọng ngươi, thế nhưng là liền hạng như mày, coi như để ngươi trở về liệt phòng, ngươi lại có thể làm gì chứ? Nghe được cái này tiếng cười nhạo, Lâm Chân mới từ võ học của mình trong thế giới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp trên bờ đứng một cái cao lớn võ giả, thân cao thậm chí không kém hơn cái kia nước ngàn lộ, dị thường khôi ngô cường tráng, một cái tay dẫn theo một mặt cao tới 1m7 to lớn khiên kim loại. Một cái tay cầm một thanh như là tấm ván gỗ đại đao. Với lại trên người người này còn mặc y phục tác chiến, loại này y phục tác chiến đều là khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới nhất, nhìn xem nhẹ nhàng, nhưng là lực phòng ngự dị thường kinh người, đạn không đánh vào được, đao kiếm khó thương. Nó ngực còn thêu lên trường phong võ quán tiêu ký, cho thấy thân phận của hắn. Lâm Chân nhìn kỹ, đối với người này tựa hồ còn có chút ấn tượng. Trường phong bốn thần thứ nhất, cụ thể tên gọi là gì quên đi, bốn người này tại chiến tướng bên trong phi thường nổi danh. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là thực lực lại cao không hợp thói thường, mỗi người đều có đếm không hết vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu. Trường Phong người, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Chân cố ý hỏi một câu. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi tiếp tục giả bộ, ta không tin ngươi không biết ta tại sao tới tìm ngươi. Ngươi nói, từ mẫu từ đại ca có phải hay không bị các ngươi liệp ma nhân mấy tên hôn đang hẳn giết? Lâm Chân đứng trong nước, chậm rãi nước chảy mà cất bước hướng bên bờ. Ta không biết ngươi nói từ mẫu là ai, bất quá ta giết nhiều người. Người võ giả nào không giết người đâu. Chết liền có hắn đáng chết đạo lý. Miệng vẫn rất có thể nói, ta hỏi lại ngươi, chúng ta võ quán Trần Tĩnh Cửu chuyện gì xảy ra? ngươi tại sao phải hạ độc thủ xử lý hắn? Ngươi đồng lõa là ai? Mấy người liên thủ làm. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, xem ra hai chuyện này đối phương cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là mình làm, như vậy thì dễ nói. Nham chán, ngươi nói người cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta ở chỗ này không phải nghe ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, ta còn có chuyện muốn làm, liền không phục bồi. Lâm Chân lên bờ, liền muốn đi cầm điện thoại di động của mình rời đi. Thiết Sơn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn không rõ sở tình huống a, ngươi là chuẩn bị đi Liệt Phong võ quán đi, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi ngươi cũng không có cơ hội nữa trở lại Liệt Phong võ quán. Bốn phía nhìn thoáng qua, Thiết Sơn gật gật đầu, nơi này phong cảnh không sai, xem ra ngươi cũng ý thức được ngươi đại nạn muốn tới, trả lại cho mình lựa chọn như thế một cái non xanh nước biếc địa phương chôn xương, vậy ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi, để trong này trở thành nơi chôn thây ngươi. Ngươi làm được sao? Lâm Chân suỵ cười một tiếng. Thiết Sơn sắc mặt lạnh lẽo, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, nhìn ta một đao đưa ngươi chém nát. Nói xong, người này hét lớn một tiếng, trong tay đao thuẫn đủ nâng, làm ra một bộ uy mãnh tuyệt luân dáng vẻ, vô luận là ai nhìn thấy hắn dạng này, chỉ sợ đều sẽ bị hắn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Coi như lúc này, Lâm Chân đột nhiên quay người, đưa tay, ra thương. Một bộ này động tác một mạch mà thành, chỉ nghe thấy không chung một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Lâm Chân trong tay thương vạch một cái, một đạo mỹ diệu đường vòng cung thu thương, chỉ gặp một viên vàng tươi đạn súng bắn tỉa rơi trên mặt đất. Thế mà dùng trong tay thương kích rơi đạn súng bắn tỉa, đây là một cái gì tốc độ? Thiết Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn, giơ cao cánh tay cũng quên để xuống, không thể tin được nhìn xem một màn này. Chương 77, Thiểm điện xuất kích. Giờ khắc này, Thiết Sơn thậm chí coi là người trước mắt là một cái chiến thần. Hắn không phải không gặp qua có thể tránh đạn, có thể tránh đạn quá nhiều người, nhưng là hắn rất ít gặp đến có thể tránh thoát Triệu Thần Kỳ bắn ra đạn. Hắn cùng Triệu Thần Kỳ làm cái này phối hợp đã vô số lần, có thể nói đối mặt cấp chiến tướng đối thủ đều cho tới bây giờ chưa từng bị thua thời điểm. Hắn ở chỗ này hấp dẫn đối thủ lực chú ý, Triệu Thần Kỳ phát ra một kích chí mạng, thường thường chiến đấu cứ như vậy kết thúc, coi như đối thủ có tránh đạn bản lĩnh, cơ bản cũng đều không thi triển ra được. Huống chi Lâm Chân vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chiến sĩ, làm quyết định này trước đó, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là trải qua thời gian dài thói quen tốt để bọn hắn sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào, cho nên vẫn là làm ra cái này lộ ra bảo thủ cẩn thận quyết định. Nhưng chính là cái này nho nhỏ chiến sĩ Lâm Chân, để kế hoạch của bọn hắn thất bại, thất bại. Lâm Chân không có tránh đạn, hắn là dùng trong tay hắc long thương, trực tiếp đem bay vụt tới đạn cho đánh rơi. Trước mắt một màn này để Thiết Sơn rất khó lý giải, hắn là làm sao làm được. Cái này cần đến cỡ nào nhanh phản ứng thần kinh. Vẹn vẹn phản ứng thần kinh nhanh còn chưa đủ, còn cần cỡ nào tốc độ nhanh. Làm sao lại có thể chính xác đánh chúng bay tới đạn súng bắn tỉa. Trước mắt cái này Lâm Chân chân không phải một cái chiến thần giả trang sao. Coi như là bình thường chiến thần, muốn làm đến điểm này chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Nhìn như thô hảo, nhưng kỳ thực rất cẩn thận Thiết Sơn lần thứ nhất trong chiến đấu thất thố, đây là phi thường sai lầm chí mạng. Lâm Chân không để cho cơ hội này từ trước mắt chạy đi. Hắn đánh rơi đạn cơ hồ là một đêm này vất vả huấn luyện về sau bản năng phản ứng, tu luyện mưa to thời điểm, Lâm Chân xuất thủ nhanh nhất thời điểm, một giây đồng hồ có thể đánh rơi mấy chục trên trăm tích thủy, thiểm điện ly tử gia trì, để tốc độ của hắn đạt đến một cái chỉ sợ trình độ. Nhìn thấy Thiết Sơn trong chớp nhoáng này trố mắt, Lâm Chân động. Mưa to. Một thương ra, trăm thương huyễn, trong nháy mắt, Thiết Sơn trước mặt lít nha lít nhít toàn bộ đều là thương ảnh chớp động. Với lại cái kia quang ảnh bên trong tựa hồ còn có từng đạo kim sắc dòng điện đang nhảy vọt, để cho người ta hoa mắt, để hắn căn bản không thể nào trốn tránh. Huống chi hắn mới vừa rồi còn có trong nháy mắt tinh thần trốn mất, cái này một cái trốn mất liền là chí mạng. Thiết Sơn duy nhất có thể làm, liền là trước tiên giơ lên trong tay to lớn tấm chắn, có thể ngăn trở bao nhiêu liền là bao nhiêu. Thế nhưng là ngay tại hắn tấm chắn mang lên một nửa thời điểm, Lâm Chân thương đến, hắn cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tới kịp. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từ vai phải đến dưới xương sườn cái này một bộ phận, không đến một phần 10 giây bên trong, Lâm Chân ở chỗ này lưu lại 21 trong suốt lỗ thủng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-N-E-T đây chính là mưa to. Thiểm điện phong bạo. Dưới chân đặng đặng đặng liên tục lui về sau 7-8 bước, to lớn trường đao đột nhiên chống đất, Thiết Sơn chống được sắp ngã xuống thân thể, miệng hơi mở, một cỗ bọt máu chảy ra khỏi khoe miệng. Gặp trọng thương như thế, đổi lại người bình thường chỉ sợ tại chỗ ngã xuống đất. Thế nhưng là cái này Thiết Sơn thế mà cứng rắn kìm nén một hơi, đỉnh lấy tấm chắn, trong tay trường đao tại sau lưng lôi kéo, nhanh chân hướng về Lâm Chân đánh tới. Ở trong mắt Lâm Chân, Thiết Sơn quanh thân hồng quang lấp lóe, kiến thức rộng rãi Lâm Chân biết, đây là một loại thiêu đốt đan điền ám kính bí pháp, chỉ có chiến tướng cấp bậc mới có thể thi triển. Một khi thi triển loại bí pháp này, đan điền khí sẽ thiêu đốt hầu như không còn, coi như chiến thắng đối thủ, người này không chết cũng tàn phế phế đi. Tiểu tử này muốn liều mạng, chỉ sợ là muốn cho tay súng bắn tỉa kia sáng tạo cơ hội. Trong nháy mắt, Lâm Chân liền đã đoán được mình nguy cơ, nếu như bị cái này liều mạng ra hỏa cuốn lấy một giây, bên kia khả năng liền sẽ bắn ra súng phóng lựu đồ vật đến đem mình đánh thành cho. Mà nếu như trốn tránh, cái này thuẫn võ giả liền sẽ tiếp tục thiêu đốt đan điền khí dây dưa mình, tốc chiến tốc thắng mục đích liền không đạt được, khả năng đối phương tay bắn tỉa còn biết thừa dịp thời gian này hô gọi viện binh. Thời gian không đợi người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân trong lòng một mảnh không minh, hắn nhất định phải một kích đánh bại cái này thuẫn võ giả. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đánh giết trong chớp mắt đối thủ chỉ có một chiều, liền là không thể hoàn toàn nắm giữ buôn lôi cửu biến thức thứ ba, thác nước. Người có người thuẫn, coi là có thể ngăn trở thiên hạ sắc bén nhất mâu, há không biết trường thương áo nghĩa liền là không gì không phá. Trường thương chỗ đến, không gian đều có thể xé rách, giống như ngân hà cửu thiên rơi, người thuẫn căn bản vốn không khả năng ngăn lại được, tự mâu thuẫn sự tình đã sớm có đáp án, thuẫn thất bại, bởi vì thuẫn vĩnh viễn là tại phòng thủ, làm sao lại thắng. Thiểm điện ly tử tại Lâm Chân lòng bàn tay nhảy vọt, quanh thân một tầng thật mỏng hồ quang điện chớp động, điện quang ngưng tụ tại trường thương phía trên, dơ lên cao cao, trung điệp rơi xuống, liền như là cái kia bồi bạn hắn suốt cả đêm thác nước. Trường thương giống như một đầu lôi điện trường long, mang ra sắc nhọn tiếng rít, ầm vang đâm xuống. Giang giáp ba, phẩm chất còn thắng qua hắc long thương tấm chán, nắt. Trường thương mang theo lôi điện, đâm xuyên qua thiết sơn trái tim, để hắn thiêu đốt đan điển khí im bặt mà dừng. Phía sau hắn lôi kéo đao ngừng. Bước chân cũng ở nơi đây dừng lại, ánh mắt tăng dã, miệng khép mở mấy lần, chỉ nói ra một câu. Tốt. Thật nhanh thương. Nói xong, thân thể to lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, trường phong võ quán tiền đổ vô lượng thuẫn võ giả, tinh anh chiến tướng thiết sơn, tốt tại băng thành trên nước công viên thác nước khu. Một thương giải quyết thiết sơn, Lâm Chân trước tiên nắm lên cái kia mặt tấm chán, trực tiếp ném không trung. Vâng. Một phát súng phóng lựu giờ khắc này bắn ra tới, có lẽ là không nghĩ tới thiết sơn nhanh như vậy bị xử lý. Hắn lựu đạn phát xạ tương đối chậm một chút, kết quả vừa vặn đánh trúng Lâm Chân ném ra tấm chắn. Mặt này tấm chắn cũng là đầy đủ kiên cố, bị lựu đạn oanh trúng thế mà không có vỡ vụn, mà là tại không trung đánh mấy cái xoay tròn, lại đem súng phóng lựu lực trùng kích chặn lại, nửa điểm đều không có thương hại đến Lâm Chân. Lâm Chân không có dừng lại, trường thương chống đất, xào nhảy thân thể lăng không mà lên, một cước đạp ở không trung trên tấm chắn, thẳng đến đối phương tay bắn tỉa giấu giếm địa điểm bay đi. Tinh thần niệm lực khu động tấm chắn, phi hành. Hắn biết, hắn giết chết Thiết Sơn, đối phương tay bắn tỉa khẳng định phải chạy, hắn tuyệt đối không thể để cho người này chạy đi, thậm chí không thể cho đối phương báo tin thời gian, cứ như vậy, Trường Phong người tìm kiếm hung thủ, chỉ sợ cũng không sẽ lập tức tìm tới mình. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng, mình một cái chỉ là cấp chiến sĩ võ giả, có thể giết chết hai cái có chuẩn bị mà đến tinh anh chiến tướng. Cho nên Lâm Chân không lo được bại lộ tinh thần nhiệm lực, tăng thêm tốc độ thẳng đến cái kia tay bắn tỉa phương hướng bay vút qua. Bên kia Triệu Thần Kỳ nhìn thấy Lâm Chân một thương giết chết Thiết Sơn về sau, mà ném ra ngoài tâm chắn ngăn trở súng phóng lựu về sau, liền đã biết chuyện không thể làm. Hắn mặc dù cũng là một cái tinh anh chiến tướng, thế nhưng là làm tay bắn tỉa, hắn cận chiến liền là yếu hạng, huống chi vừa rồi 10 phần chắc 9 một thương đều bị Lâm Chân cái kia thần hồ kỳ kỹ một chiêu cho đánh rơi, súng phóng lựu đều bị đỡ được, Triệu Thần Kỳ đã mất đi cùng Lâm Chân đối kháng lòng tin. Hắn cùng Lâm Chân thẳng tắp khoảng cách ước chừng là 700m. Vị trí của hắn là xa xa một cái cây, khoảng cách này phía dưới, hắn có đầy đủ lòng tin đào tẩu, chỉ cần đem tin tức này báo cáo nhanh cho võ quán, chỉ cần quán chủ xuất thủ, mặc cho hắn Lâm Chân như thế nào thiên tài cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên dựa theo thường ngày thói quen, hắn vẫn là trước chỉnh lý súng ngắm, chuẩn bị dựa theo lộ tuyến định trước rút lui. Thế nhưng là một màn kế tiếp hơi kém để hắn kinh điệu ánh mắt. Lâm Chân đầu tiên là dùng trường thương xào nhảy tựa hồ muốn phóng qua đầm nước, hắn còn ở trong lòng chế giễu Lâm Chân xuẩn. Rộng như vậy đầm nước làm sao phong qua? Thật không nghĩ đến Lâm Chân thế mà trên không trung dẫm lên tâm chắn lăng không bay tới. Có thể phi hành võ giả có hai loại, một loại là tinh cảnh võ giả, một loại liền là tinh thần niệm sư, không hề nghi ngờ Lâm Chân là cái sau. Lần này Triệu Thần Kỳ thật luống cuống, hắn một thanh ném xuống súng ngắm, trực tiếp lấy ra điện thoại, trong lúc bối rối thậm chí từ trên cây ngã xuống. Lâm Chân chính đang nhanh chóng tiếp cận, bảy khoảng trăm thước trong nháy mắt đã qua một nửa. Lúc này Triệu Thần Kỳ mới vừa từ cây bên trên xuống tới, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy về phía trước, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp dùng từ âm đối võ quán bên kia gọi hàng. Lúc này điện thoại tính năng đều phi thường tốt, một giây bên trong liền có thể kết nối, nhưng là hắn chưa từng có cảm thấy cái này một giây như thế dài dàng dạt qua. Thông. Thế nhưng là sau lưng Lâm Trần đã phi hành đến trăm thước phạm vi bên trong. Xong. Nhiệm vụ thất bại. Tinh thần nghiệm. A. Một thanh bay đến xuyên thấu qua cái cổ, Triệu Thần Kỳ thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hắn vẫn là không có thể hoàn chỉnh nói ra mình muốn nói lời, trong lúc bối rối, hắn nói hai câu nói nhảm, nếu như hắn nói thẳng Lâm Trần là tinh thần nghiệm sư câu này, võ quán bên kia liền có thể có được hoàn chỉnh tin tức, nhưng là một câu nói như vậy không đầu không đuôi, cũng không biết Trường Phong người bên kia sẽ như thế nào làm suy nghĩ. Liền một câu như vậy một nửa lời nói, thậm chí ghi chép Triệu Thần Kỳ tử vong thời điểm thanh âm, truyền đến Trường Phong võ quán nội bộ trên mạng, mỗi người đều có thể nghe được. Lâm Trần đương nhiên cũng nghe đến, trán của hắn thậm chí xuất hiện một điểm mồ hôi. Hôm nay một trận chiến này đánh thắng, là Lâm Trần trùng sinh đến nay đánh hung hiểm nhất một trận chiến. Nếu là bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện một điểm nho nhỏ chỗ sơ suất, chỉ sợ hiện tại kết quả cũng không giống nhau. Chương 78, giải quyết tốt hậu quả. Lâm Trần thu thập xong hiện trường, đột nhiên ý thức được hiện tại thời gian đã rất muộn. Hôm nay là trời xanh võ quán khiêu chiến liệt phong thời gian, Trường Phong Trần Tĩnh Cửu đã chết, nếu như Lâm Trần vẫn chưa xuất hiện, cái kia chính là nói băng thành võ quán triệt để bại, tối thiểu tại chiến sĩ cái này một cái phương diện bên trên, trời xanh đã trở thành mạnh nhất võ quán. Những cái kia truy cầu võ đạo, mới ra đời đám võ giả, rất nhiều người đều sẽ nguyện ý lựa chọn mạnh nhất võ quán, trời xanh không thể nói trước như vậy phát hỏa. Lâm Trần nhưng không muốn bởi vì mình trùng sinh quan hệ, dẫn đến võ quán cách cục phát sinh lớn cải biến. Xe của hắn còn ngừng tại công viên bên ngoài, Lâm Trần liền muốn đi lấy xe rời đi, thế nhưng là khi hắn đi đến trên nước cửa công viên thời điểm, đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy cửa công viên giữ cửa lão đại gia đang tại gác cổng trong phòng run lẩy bẩy nhìn xem Lâm Trần. Mặc dù chỉ là tại cửa sổ nơi đó lộ ra một đôi mắt, lại bị Lâm Trần bén nhạy bắt được. Hoàng bét, chuyện này lại có người chứng kiến. Không hề nghi ngờ, vị lao đại này ra mắt thấy chuyện toàn bộ quá trình, đây chính là nhân chứng, Lâm Trần không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Do dự một chút, Lâm Trần đẩy cửa ra, đi vào cái cửa này vệ phòng. Một cái 60 tuổi lão đầu, so phụ thân của Lâm Trần niên kỷ còn lớn hơn, nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, khẩn trương chân tay luôn cuống, run rẩy liền muốn cho Lâm Trần quỳ xuống. Lâm Trần một thanh đỡ lấy lao đầu này, đại gia, vì cái gì khẩn trương như vậy? Võ giả đại nhân, ta không phải cố ý, ta không thấy gì cả, ngươi cho ta một con đường sống a. Lao đầu đau khổ cầu khẩn. Lâm Trần suy nghĩ một chút, lao đại gia trong nhà còn có người nào sao? Không có, liền ta lao đầu một người, ngay cả cái bạn già đều không có. Lao đầu hiển nhiên là cái thành thật người, nếu như là bình thường người khả năng lúc này sẽ nói trong nhà mình còn có ai tranh thủ đồng tình, thế nhưng là hắn không có. Lâm Trần gật gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Nghe đến đó, lão đầu đột nhiên ý thức được hỏng, cái võ giả này muốn giết mình. Hắn còn chuẩn bị lớn tiếng la lên, thế nhưng là Lâm Trần lại nói, lão đại gia không cần sợ hãi, ta dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương, về sau cũng không cần ở chỗ này giữ cửa, chẳng những ăn ngon ở tốt, mỗi tháng còn có tiền lương cầm, ngươi thấy có được không? Ngươi không phải đang lừa dối ta đi. Ta lão đầu tử không có bản lãnh gì, còn có thể có chuyện tốt như vậy mà. Đại gia mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Mỗi tháng 2.500, bao ăn ở. Lao đầu lúc nói còn có chút tự hào. Lâm Trần khoát tay, trong không gian giới chỉ có một bó lớn tiền mặt xuất hiện trong tay. Võ giả cũng không phải là đem tất cả tiền đặt ở trong thẻ, bởi vì trong hiện thực, luôn luôn còn có rất nhiều nơi cần dùng đến tiền mặt. Đều là 1.001 trương hoa hạ tệ, cái này một bó lớn liền là 500.000. Đại gia, số tiền này là của ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi. Ta còn biết lại tặng cho ngươi 500.000, hơn nữa còn cho ngươi tìm làm việc. Thật! Lão đầu nhìn xem cái này một bó tiền mặt nuốt nước bọt, có chút khó có thể tin. Thẳng đến Lâm Trần đem tiền kín đáo đưa cho hắn, hắn mới hiểu được đây không phải giả. Tiểu hòa tử! Không, vị võ giả này xin yên tâm, có số tiền này, chỉ cần ngươi không muốn mạng của ta, muốn ta làm gì đều được, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vô luận là ai tìm tới ta, ta cũng sẽ không tiết lộ hôm nay bất luận cái gì một chút sự tình. Lâm Trần cười cười, không muốn mạng của ngươi liền làm cái đó đều được sao. Đương nhiên, ta lao hán mặc dù không là võ giả, nhưng cũng là cái đàn ông, một lời lối ra, tứ mã nan truy. Không đợi lao giả nói xong, Lâm Trần sau lưng đột nhiên bay ra một thanh hợp kim phi đao, trực tiếp tại lao giả sau lưng một đao lướt qua. Phúc! Máu tươi phun ra, phun mặt đất cùng trên vách tường khắp nơi đều là. Một đao kia rất có kỹ xảo, chỉ là cắt đả thương lao giả vỏ ngoài, lại không chút nào thương tới nội tạng của hắn. A a a ba. Lão giả hoảng sợ kêu to, còn tưởng rằng Lâm Trần đổi ý muốn giết hắn, thân thể mềm nhũn hôn mê đi. Lâm Trần một phát bắt được lão giả này, đơn giản cho hắn băng bó một chút chuẩn bị rời đi. Đó cũng không phải nhất biện pháp ổn thỏa, nhưng là Lâm Chân xác thực không có cách nào đi giết một cái tay trói gà không chặt lão nhân, nếu như đối phương là lưu manh, là tên côn đồ, cho dù là cái quan viên là võ giả, Lâm Chân đều không chút do dự động thủ. Đã hắn không có thân nhân, cái kia để hắn thụ một chút da thịt nỗi khổ, giả tạo một cái hắn đã tử vong hiện trường, từ nay về sau người này coi như bước hơi khỏi nhân gian, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là cho lão đầu tìm một chỗ dàn xếp, về phần làm cái gì, Lâm Chân còn không có nghĩ kỹ. Đi ra ngoài lên xe, mang theo lão đầu đi ra ngoài mấy trăm mét, Lâm Chân đột nhiên phát hiện điện thoại không mang. Hỏng. Đến tranh thủ thời gian tìm trở về. Điện thoại nhưng là trọng yếu nhất chứng cứ, Lâm Chân vội vàng lái xe lại trở lại cửa công viên, để lão đầu trên xe chờ lấy, hắn thẳng đến thác nước khu mà đi. Không ai địa phương dứt khoát liền phi hành lướt qua, Lâm Chân về tới đây thời điểm, lại nhìn thấy Triệu Lượng Thạch Lỗi cùng Cao Viêm ba người chính đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, Triệu Lượng vui mừng nói, Lâm Chân, có thể tính tìm tới ngươi. Thạch Lỗi cũng đầy mặt nụ cười đi tới, ngươi đi đâu vậy? Làm sao đưa di động ném tới đây? Chúng ta còn dự định trước đưa di động mang cho ngươi về võ quán đâu. Cao Viêm cũng tới nện cho Lâm Chân bả vai một quyền. Lâm Chân, lần trước nhờ có ngươi để cho ta cùng Lao Triệu lái xe rời đi trước Y Lìa Lan. Một lần kia mua bán hai chúng ta đều kiếm lời. Nếu là ở lại nơi đó, Y Lìa Lan thảm án người gặp nạn danh sách nói không chừng liền muốn thêm ra hai người. Ha ha, cái này đều là cần phải, ba vị Lao ca đi theo ta. Lâm Chân tiếp nhận Triệu Lượng trong tay điện thoại, nhanh chóng giải thích tình huống lần này. Bất quá Lâm Chân cũng không có nói đánh giết Trần Tĩnh Cửu sự tình, chỉ là đem chuyện tóm tắt nói một lần. Đợi đến Lâm Chân nói giết Trường Phong hai cái chiến tướng võ giả về sau, ba người đều là hít một hơi lanh khí. Triệu Lượng nói, Lâm Chân, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là muốn tranh thủ thời gian trở lại võ quán đi, về phần ngươi nói canh cổng lão đầu, ta cho hắn tìm một chỗ an bài một chút đi, tranh thủ an toàn, không thể tiết lộ một chút tin tức. Cao Viêm cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại võ quán bên kia không thể rời bỏ Lâm Chân. Duy chỉ có Thạch Lỗi trầm mặc một chút, Lâm Chân, lao đầu này không thể lưu, tối thiểu không thể lưu tại băng thành. Nếu như ngươi có thể tin tưởng ta, đem hắn giao cho ta đi, ta sắp xếp người đem hắn đưa đến kinh thành căn cứ khu đi. Ta có người bằng hưu ở bên kia rất có biện pháp, cho hắn tìm làm việc tuyệt đối không khó. Rời đi băng thành phạm vi, Trường Phong người liền tra không được, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là hoài nghi, mà hoài nghi là không có cách nào cho một người định. Tội. Nhìn Thạch Lỗi một chút, Lâm Chân nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Thạch Lỗi người này hay là chân chính có thể tin, Lâm Chân lúc đầu cũng sầu muộn an bài thế nào lao nhân này, hắn cái này một động tác thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tốt, quyết định như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, Lâm Chân ta lái xe của ngươi rời đi, mấy người các ngươi đi máy bay đi, lúc này đoán chừng võ quán bên kia đã có kết quả rồi, ngươi không quay lại đi, băng thành võ quán giới liền muốn lật trời. Thạch Lỗi nói xong, nhận lấy Lâm Chân chìa khóa xe, Triệu Lượng cùng Cao Viêm thì là đi theo Lâm Chân cùng nhau lên máy bay. Máy bay bay lên không, thẳng đến Liệt Phong võ quán phương hướng mà đi. Thạch Lỗi thì là mở ra Lâm Chân xe một đường rời đi, đi an bài lao đầu này sự tình đi. Mấy người vừa rời đi không lâu, Trường Phong người liền tìm được trên nước công viên. Tần Vân Phi mang theo Hàn Phong Nâng cùng Ngô Tên hai người đến nơi này về sau phát hiện, nơi đây người đã đi nhà trống, chẳng những Thiết Sơn cùng Triệu Thần Kỳ thi thể đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả công viên người giữ cửa cũng không có. Khi bọn hắn đi vào công viên gác cổng chỗ thời điểm, phát hiện trong phòng có phun tung tóe vết máu, máu cũng là lao đầu kia máu, đây chính là Lâm Chân cố ý chế tạo một cái ngụy hiện trường, để cho người ta coi là cảnh cổng lao đầu đã chết, cái này mới là cách làm an toàn nhất, không phải lão nhân này ngày sau an bài ở đâu, chỉ sợ đều sẽ bị người tìm tới. Quả nhiên, Hàn Phong Nâng thấy cảnh này hung hăng huy quyền, mẹ nó, người này xuất thủ thật độc ác. Ngay cả cái người sống đều không có để lại, lần này nên đi nơi nào tìm kiếm đâu. Nô Tên cũng là sắc mặt tâm trầm, giết chết Thiết Sơn cùng Triệu Thần Kỳ chính là một cái tinh thần nhiệm sư, người này sẽ không phải là Lâm Chân A. Vẫn là bọn hắn nửa đường gặp cái nào đó tinh thần nhiệm sư phát sinh xung đột đâu. Tiếp tục tra cho ta cũng không tin cha không ra dấu vết để lại, nhưng là ta tin tưởng, Lâm Chân cùng chuyện này thoát không được quan hệ, muốn trọng điểm điều tra thêm Lâm Chân tình huống. Nhưng là lúc này, Tần Vân Phi cũng không cho rằng Lâm Chân là hung thủ. Nếu như nói Lâm Chân có thể giết chết Trần Tĩnh Cửu còn có thể, nhưng là Lâm Chân dù sao chỉ là một cái chiến sĩ kỳ, hắn làm sao có thể giết được Triệu Thần Kỳ cùng Thiết Sơn hai người tổ hợp đâu. Huống chi hai người vẫn là chủ động xuất kích, sẽ không bị Lâm Chân đánh lén, khả năng này tại Tần Vân Phi tâm lý, vô hạn tiếp cận về không. Chương 79, Trời sinh thần tốc người. Liệt Phong võ quán bên trong, cuối cùng một trận chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Mạnh Đông cùng Phó Thành Nhã phân biệt bại trận về sau, trận này thân đồ hóa giao đấu Ivan chiến đấu càng giống là một trận vinh dự chi chiến. Ba cục hai thắng, Liệt Phong đã thua hai ván, cuối cùng một ván so không thể so với kỳ thật đều không trọng yếu. Trời xanh quán chủ Dương Kiếm Anh tại Đông Phương Tuấn trước mặt Dương Dương đắc ý nói, Đông Phương quán chủ, trận luận võ này liền xem như kết thúc đi, không biết Đông Phương quán chủ nhìn thủ hạ ta mấy cái này đệ tử thế nào. Trả hết đi mặt bàn sao. Đông Phương Tuấn có chút không quen nhìn Dương Kiếm Anh tiểu nhân sắc mặt, hai người quen biết mấy chục năm, biết người này đức hạnh, lạnh lùng nói, lôi đài luận võ tựa hồ không có kết thúc, thân đồ hóa cùng Ivan chiến đấu còn không có đánh xong đâu. Ha ha ha. Ba cục hai thắng chiến đấu, cuối cùng có đánh hay không cũng không có gì cái gọi là. Dương Kiếm Anh cười to. Lúc này Đồng Tháng Hổ ở bên cạnh nói, nếu như thân đồ hóa thắng Ivan, có phải hay không còn có thể tiếp tục hướng hai gã khác nước Nga võ giả khiêu chiến. Dương Kiếm Anh nhìn một chút trên lôi đài chiến đấu, trong lòng của hắn nhất có ngọn nguồn người, kỳ thật chỉ có Ivan. Hắn cho rằng Ivan thực lực tuyệt đối là chiến sĩ cấp bậc đỉnh phong, thậm chí có thể cùng trung cấp chiến tướng so sánh, thân đồ hóa căn bản không thắng được, hiện tại Ivan liền là tại mèo hí chuột. Như thế tất thắng cục diện, Dương Kiếm Anh nếu như không hiểu được lợi dụng một chút cũng quá choáng váng. Trầm mặt nhìn về phía Đông Phương Tuấn cùng Đồng Thắng Hổ, Dương Kiếm Anh nói, theo lý nói là không thể có thể, nhưng là hôm nay vì để cho các ngươi chịu phục, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như thân đồ hóa thắng, bọn hắn chỉ cần hắn có thể lại đánh bại lẩu cùng Eva, như vậy trận chiến đấu này liền coi như chúng ta trời xanh thua, ta sẽ ngay trước TV truyền thông thừa nhận, trời xanh bại bởi Liệt Phong. Chuyện này là thật. Đông Phương Tuấn đều có chút ý động, muốn thật sự là như thế, hôm nay có lẽ còn có đảo ngược cơ hội, dù sao trên lôi đài nhìn, thân đồ hóa cũng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy, chúng ta đều đã thắng, đơn giản đáp ứng các ngươi chẳng phải là bị thua thiệt. Dương Kiếm Anh lộ ra tiếu dung, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Nhưng là Đông Phương Tuấn cùng Đồng Tháng Hổ thật đúng là thua không nổi, biết rõ Dương Kiếm Anh có cái bẫy cũng phải kiên trì chui vào trong. Đông Phương Tuấn hỏi nói, ngươi có yêu cầu gì liền duy nhất một lần nói ra đi. Rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi một cái nào đó chiến sĩ cấp bậc võ giả, có thể liên tục đánh bại chúng ta ba người, vậy chúng ta liền nhận thua, điều kiện chỉ có một cái, các ngươi nếu như làm không được, vậy liền đem các ngươi Liệt Phong thể lỏng kim loại đưa cho chúng ta 5kg. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuấn biến sắc, đối phương yêu cầu quá hà khắc rồi. Thể lỏng kim loại là căn cứ khu cao nhất phát minh thứ nhất, chỉ có một loại đặc thù thiên thạch bên trong mới có thể để luyện ra một điểm. Loại kim loại này đi qua gia công về sau, chuyên cung cấp tinh thần niệm sư sử dụng, bằng vào tinh thần niệm lực, kim loại có thể tùy ý cải biến hình dạng, hình thành các loại vũ khí thậm chí áo giáp, nội bộ đóng băng kết cấu để kỳ trình độ bền bỉ viễn siêu phổ thông kim loại, với lại vĩnh viễn không cần lo lắng có hư hại khả năng. Loại kim loại này giá cả cực kỳ đắt đỏ, đều theo khắc thức ăn ngoài, một khắc giá cả liền là 200.000. Liệt Phong võ quán những năm gần đây, góp nhặt thể lỏng kim loại cũng chỉ có mười mấy kg, trời xanh người mới mở miệng liền muốn 5kg. Tính toán thị trường giá cả liền là 1 tỷ. Đông Phương Tuấn trầm mặc, cái số này cũng không nhỏ, hắn không thể tùy tiện đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Tuấn sờ lên điện thoại, lặng lẽ cho Triệu Lượng phát một cái tin tức. Rất nhanh hắn nhận được Triệu Lượng hồi phục, nói là đã cùng Lâm Chân đang trên đường trở về, để quán chủ cứ việc yên tâm, Liệt Phong tất thắng. Từ đối với Lâm Chân tín nhiệm, với lại võ quán mặt mũi làm sao cũng không thể ném, mặc dù thấy thế nào cơ hội này đều không phải là rất lớn, nhưng Đông Phương Tuấn còn thì nguyện ý liều một lần. Hắn hung hăng cắn răng một cái, thành giao. 5kg thể lỏng kim loại liền 5kg thể lỏng kim loại. Hai người rất nhanh ký hợp đồng, bên này hợp đồng ký xong, Dương Kiếm Anh đối trên lôi đài Ivan nói, Ivan, sự tình thành công, không cần tiếp tục trêu đùa cái kia đáng thương tiểu tử, nhanh kết thúc. Nghe được Dương Kiếm Anh, mới vừa rồi còn cùng thân đồ hóa thế lực ngang nhau Ivan đột nhiên phát lực. Vũ khí của hắn là một đôi thiết chảo, đột nhiên tăng tốc, tốc độ công kích quả là nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Chỉ gặp trên lôi đài một trận mưa to gió lớn công kích, trung điệp chảo ảnh cơ hồ đem thân đồ hóa bao phủ. A, người này tốc độ thật nhanh, là trời sinh thần tốc người. Thân đồ hóa chật vật ngăn cản, phát ra không cam lòng gầm thét, hắn đã không có cơ hội. Thiên tài nhất võ giả ngoại trừ tinh thần niệm sư bên ngoài, còn có trời sinh thần lực người cùng trời sinh thần tốc người. Nếu như nói trời sinh thần lực người chiếm võ giả 1/1000, như vậy trời sinh thần tốc người liền chiếm 1/100.000, thậm chí 2/1100.000. Loại người này trời sinh tốc độ tay nhanh, cơ hồ so đồng cấp võ giả nhanh tiếp gần một nửa, mặc dù lực lượng của bọn hắn cũng không tính xuất sắc, nhưng là nhanh như vậy đủ rồi, căn bản làm cho không người nào có thể ngăn cản. Toàn bộ băng thành căn cứ khu, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có trời sinh thần tốc người, ngược lại là chiến tướng bên trong có hai cái, cơ hồ ván đã đóng thuyền đều là muốn tấn cấp chiến thần. Mọi người thế mới biết hiểu vì cái gì Ivan vẫn luôn không có xuất thủ qua, nguyên lai hắn mới là nước Nga tổ ba người bên trong chân chính vương bài mà. Lộ là trời sinh thần lực, Eva là phi thường khó được nữ tinh chiến sĩ đỉnh phong võ giả, các phương diện thiên tư đều dị thường xuất chúng, nhưng là hai người bọn họ thiên phú đều không kịp Ivan. Trời sinh thần tốc xuất hiện tại một cái người Nga trên thân, cái này quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Không đến 30 giây bên trong, Ivan liên tục phát ra mấy trăm lần công kích, thân đồ hóa rốt cục kêu thảm một tiếng rơi xuống lôi đài, trên thân to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ vết thương, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Đồng Tháng Hổ vội vàng đi cứu trị thân đồ hóa, Đông Phương Tuấn giờ khắc này thì là sắc mặt tái xanh, hắn có loại bị Dương Kiếm Anh hố cảm giác, mới vừa rồi còn tràn đầy lòng tin giờ khắc này cũng không có. Lâm Chân là không tệ, Đông Phương Tuấn đối với hắn có thể chiến thắng Lẩu cùng Eva còn rất có lòng tin, nhưng là Ivan, muốn làm sao đánh? Mà lại là ngay cả đánh ba người, sao có thể thắng? Nhìn xem Đông Phương Tuấn sắc mặt khó coi, Dương Kiếm Anh cười ha ha, Đông Phương quán chủ, thật sự là không có ý tư a, ta cũng là nhìn cái này ba cái người Nga thiên phú không tồi, mới phá lệ thu bọn hắn nhập trời xanh, cho ngươi thêm phiền toái, để ngươi phá phí nha. Lúc này, trên mạng đã loạn thành hỗn loạn. Ta sát. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái kia người Nga động tác có phải hay không tiến nhanh? Ta làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì? Đừng nói ngươi, ta dùng chậm thả đều không thấy rõ, người này là trời sinh thần tốc người, tốc độ quá nhanh. Các ngươi loại kia gia dụng máy tính cùng điện thoại đương nhiên thấy không rõ, ta dùng công ty máy chủ, 72 lần chậm thả, mới biết được cái này bọn Tây Dương một giây đồng hồ bên trong xuất thủ ước chừng tại 20 đến 25 lần, thân đồ hóa không phải là đối thủ quá bình thường. Một giây đồng hồ 20 lần, đây không phải là cơ hồ 004 giây liền xuất thủ một lần, đây là chiến sĩ cấp bậc có thể có được tốc độ sao. Đừng nói chiến sĩ, chiến tướng đều không làm được đến mức này. Xong, lần này liệt phong xong, ta nhìn cái kia Đông Phương Tuấn giống như cùng Dương Kiếm Anh ký kết cái gì đồ ước, lần này chỉ sợ thua ngay cả đồ lót cũng không có a. Ta muốn gia nhập trời xanh võ quán, nhà này võ quán có tiền đồ a, có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy chiến sĩ, quá thần kỳ. Lâm Chân đâu? Lâm Chân lúc này làm sao vẫn chưa xuất hiện? Xuất hiện lại có thể thế nào? Hắn có thể đánh thắng trời sinh thần tốc người sao? Khả năng này chỉ sợ vô hạn tiếp cận về không đi, ta nhìn Trường Phong bên kia cũng sẽ không có người có thể đánh bại Ivan, ta hiện tại liền có thể cùng mọi người tuyên bố, băng thành thứ nhất võ quán, gọi là trời xanh. Lúc này, đã không có bất kỳ người nào tin tưởng Liệt Phong còn có xoay chuyển cơ hội. Mà hết lần này tới lần khác trước ở cái này trong lúc mấu chốt, Trường Phong võ quán đột nhiên tuôn ra một cái tin. Liền là Trần Tĩnh Cửu bởi vì cá nhân nguyên nhân không cách nào lại tham dự cùng trời xanh võ quán tranh đấu, lần này trời xanh khiêu chiến, Trường Phong nhận thua. Tin tức này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, vốn đang đối Trường Phong có một chút chờ đợi, hy vọng cái này võ quán có thể vì băng thành làm vẻ vang người cũng triệt để tuyệt vọng. Đầu tiên là các nhà tiểu võ quán, sau đó là Đồ Long, lại là Liệt Phong, hiện tại Trường Phong cũng tức vũ khí đầu hàng, băng thành tất cả võ quán toàn quân bị diệt. Trên mạng mặc dù còn có không ít chửi mẹ âm thanh, nhưng là đem so với trước lại nhỏ rất nhiều, bởi vì băng thành võ quán địa vị sắp phát sinh biến hóa, bây giờ lên mạng đều là thực tiên chế, quá lời quá đáng vẫn là cân nhắc một chút rồi nói sau. Có ít người không dám mắng trời xanh, liền đem nộ khí phát tiết đến Lâm Chân trên thân, nói cái gì hèn nhát, chỉ là hư danh, trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề, rùa đen rút đầu loại hình lời nói đều an đến Lâm Chân trên đầu. Dương Kiếm Anh đắc ý thu hồi điện thoại, nhìn xem Đông Phương Tuấn, Đông Phương quán chủ, có phải hay không nên có kết quả nha? Các ngươi còn có tuyển thủ đăng chẳng sao? Nếu như không có, vậy thì mời đem thể lỏng kim loại giao cho ta đi. Lục Minh thị trưởng thế nhưng là ở chỗ này nhìn xem đâu, ngươi sẽ không phải rực nợ chứ? Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh liếc nhau, tức giận đồng thời đều cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn hắn đều là cao cấp chiến thần, nhưng là tại trường hợp này, lại có lực mà làm không lên, nội tâm biệt khuất quả thực là không gì sánh kịp. Đông Phương Tuấn thở dài một tiếng, thôi, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này bị Dương Kiếm Anh hố, hy vọng về sau có thể có tìm trở về cơ hội. Ngay tại hắn chuẩn bị đi lấy thể lỏng kim loại thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Luận võ còn chưa kết thúc, quán chủ ngươi gấp cái gì? Chúng ta không phải còn có Lâm Chân à? Tới tới tới, mọi người tránh ra một lối, hoan nên chúng ta Lâm Chân lóe sáng đăng tràng. Triệu Lượng đặc hữu lớn giọng mà vang lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng cổng nhìn lại. Chương 80, đổ ước. Giờ khắc này, Liệt Phong võ quán trong đại sảnh người biểu lộ thiên kỳ bách quái. Có người chấn kinh, có người cao hứng, có người không thể tin được, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Lâm Chân cười đi đến, nhìn xem hơi có chút chân chó Triệu Lượng nhịn cười không được. Đi vào đại sảnh, Mạnh Đông cái thứ nhất chạy tới. Xoa. Lâm tử ngươi còn biết trở về à, anh em ta lần này để cho người ta ngược thẳng rồi, ta mặc kệ, chỉ bằng hai chúng ta giao tình, ngươi nói cái gì cũng phải giúp ta đem cái này chàng tử tìm trở về, cái kia nước Nga gấu chó lớn, ngươi hung hăng cho ta ngược, ta muốn để hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn là ai. Lâm Trần vô vô Mạnh Đông bả vai, nhìn ngươi nhảy nhót tưng bừng, giống như cũng không có cái gì trở ngại sao. Ta cái này còn gọi không có trở ngại. Ta toàn thân chỗ nào đều đau. Ai, đừng nói, xem xét cùng ta cùng một chỗ lên đài hai vị kia, ta còn thực sự là không có gì đáng ngại. Lâm Trần ánh mắt dừng lại ở Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hóa trên thân. Hai người kia đều thụ thương, nhất là Thân Đồ Hóa thương còn không nhẹ, bất quá còn tốt đều là một chút bị thương ngoài da, thậm chí còn tính toán rõ ràng tỉnh. Hai người đang dùng hung hăng ánh mắt trừng mắt Lâm Trần. Nếu như là ngày xưa, Lâm Trần có thể sẽ đi qua kích thích bọn hắn một chút, nhưng là hôm nay không được, hiện tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Trần còn có quá nhiều chính sự muốn làm. Bước nhanh đi tới Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh trước người, Lâm Trần khẽ thi lễ, quán chủ, thị trưởng Lục, ta có một số việc trì hoãn, trở về hơi trễ. Đông Phương Tuấn khẽ gật đầu, nhưng là thần sắc cũng không thế nào vui vẻ, chỉ là đối Lâm Trần nói, ngươi vừa trở về khả năng còn không rõ ràng lắm. Đối phương Ivan là một trời sinh thần tốc người, hắn vẫn luôn không có xuất thủ, đem tất cả chúng ta đều cho giấu giếm đi qua, với lại nếu như ngươi lựa chọn lên đài, như vậy thì muốn trước sau chiến thắng đối phương ba cái đối thủ mới tính thắng, trận chiến đấu này muốn ta nhìn, không đánh cũng thôi. Đốt. Lâm Trần ánh mắt dừng lại ở Lục Minh trên thân, đây cũng là thị trưởng Lục ý tứ sao. Hắn biết Đông Phương Tuấn nói như vậy là vì tốt cho hắn, nhưng là lúc này Lâm Trần chân không cần Đông Phương Tuấn vì muốn tốt cho hắn. Hắn cần phải có cá nhân đứng ra nói chuyện để cho mình lên đài, Lục Minh không thể nghi ngờ liền là nhân tuyển tốt nhất. Quả nhiên, Lục Minh giận dữ nói, Lâm Trần, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không chiến thắng cái này ba cái bọn Tây Dương. Ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay băng thành mặt mũi, hoa hạ mặt mũi đều muốn mất hết, ta Lục Minh chịu không được chuyện này, ngươi nếu là có bản sự kia lập tức liền lên cho ta đài, chỉ cần đánh bại ba cái bọn Tây Dương, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, chỉ cần ta người thị trưởng này có thể làm được. Lâm Trần hơi cười, thị trưởng Lục lời này thật là... Hừ hừ. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Lục Minh mặc dù là một cái thị trưởng, nhưng là cũng là một cái cấp 8 chiến thần, lời ta từng nói còn chưa từng có không thực hiện. Vậy liền quá tốt rồi, nếu như ta nói ta thắng, muốn cùng khoa học kỹ thuật bộ mua bán một chút thiên thạch, yêu cầu này không quá phận a. Thập. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Minh khó có thể tin nhìn xem Lâm Trần, Đông Phương Tuấn cũng là sững sờ. Nghĩ thầm cái này Lâm Trần cũng quá dám ra điều kiện đi. Lâm Trần cười nói, thị trưởng Lục, ngươi không có nghe lầm, kỳ thật rất nhiều võ giả đều biết, thiên thạch mặc dù là hàng cấm, nhưng là tổng có một ít người có đặc quyền có thể mua bán, tỉ như chiến thần liên minh một số nhân vật trọng yếu, tỉ như một chút làm ra chắc tuyệt cống hiến người, còn có một số cao cấp tinh thần niệm sư, đều là có thiên thạch mua bán quyền. Ta hôm nay nếu như đánh bại ba cái người Nga, tốt xấu cũng coi là vì băng thành vì hoa hạ vãn hồi một chút mặt mũi, cũng coi như làm ra một chút cống hiến đi, với lại ta mua đồ cũng là như thường lệ trả tiền, thị trưởng Lục không cần kinh ngạc như vậy a. Lục Minh trầm mặc một hồi, sau đó trên dưới đánh giá Lâm Trần một trận, ngươi nếu quả như thật muốn thiên thạch mua bán quyền, ta là có quyền lợi phê cho ngươi, không những ở băng thành, tại những trụ sở khác thị cũng đồng dạng có cái quyền lợi này, bởi vì khoa học kỹ thuật bộ thuộc về toàn bộ hoa hạ, nội bộ mạng lưới đều là hô thông, nhưng là 1 tỷ tiền mặt ban thưởng cùng vinh dự thị dân ngươi liền không thể đạt được. Lâm Trần không chút do dự gật đầu. Chớ nóng vội đáp ứng, nếu như ngươi làm không được, như vậy Lâm Trần thật xin lỗi, ngươi chính là dân tộc tội nhân, băng thành căn cứ khu không còn ngươi nơi sống yên ổn, ta còn biết lấy thị trưởng danh nghĩa cho những trụ sở khác thị gửi đi tin tức, không tiếp thu ngươi vào thành, ngươi chỉ có thể lưu lạc hoang dã, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Lúc này, Lục Minh uy nghiêm hiển thị rõ, hắn bản thân liền là cấp 8 chiến thần, tăng thêm thị trưởng thân phận, băng thành không người nào dám ở trước mặt của hắn quá làm cản. Không ngờ Lâm Trần vẫn như cũ không chút do dự gật đầu, ta đã lựa chọn, liền dám tiếp nhận, thị trưởng Lục, xin ngài chuẩn bị ký tên cho phép ta mua bán thiên thạch văn bản tài liệu A. Tốt. Lục Minh hưng phấn vỗ tay một cái, cười ha ha nói, Đông Phương A, ta nhìn võ quán các ngươi vẫn còn có chút nhân tài nha, tên tiểu tử này liền rất không tệ, dám làm dám chịu, ta thích cái tính cách này, đi thôi Lâm Trần, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Lâm Trần gật gật đầu, sau đó đôi Đông Phương Tuấn nói, quán chủ, ta nhớ được ngươi đã nói, nếu là có người đánh bại một cái người Nga, liền có thể tại võ quán trong thương thành tùy ý chọn một dạng đồ vật đúng không? Đông Phương Tuấn gật gật đầu, không sai, lời này là ta nói, nếu như Lâm Chân ngươi đánh bại cái này ba cái người Nga, ngươi liền có thể tự do lựa chọn 3 lần. Như vậy ta liền một cái yêu cầu, ta không cần võ quán trong thương thành đồ vật, quán chủ có thể hay không đem cái này ba cái ban thưởng đổi thành một vật. Thứ gì? 5 ký lô thể lỏng kim loại. Lâm Chân công phu sư tử ngoạm. Đông Phương Tuấn lúc đầu cười híp mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, thở phì phò nhìn chằm chằm Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết 5 ký lô thể lỏng kim loại giá trị bao nhiêu không? Đó là 1 tỷ. Không phải 100 ngàn. Quán chủ, ngươi mới vừa rồi là không phải cùng trời xanh quán chủ ký tên một cái hợp đồng. Nếu như thua, cái này 205 tỷ nhưng cũng không phải là chúng ta, đến trong tay ta, không thể so với ra ngoài trong tay người tốt hơn nhiều sao. Không nên không nên, quá mắc. Ta không thể đáp ứng. Đông Phương Tuấn còn muốn cự tuyệt. Lâm Chân cũng sắc mặt một kéo căng, vậy thì tốt, vậy ta liền muốn khoa học kỹ thuật bộ mới nhất nghiên cứu tàu con thoi, muốn đỉnh phối, thủ tục toàn bộ xong xuôi, mỗi một đỡ còn muốn phân phối 10 tên nhân viên phi hành đoàn cùng 16 tên tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không đều muốn thân cao 1m7 Mỹ lệ xử nữ, máy bay hết thể muốn 3 cái, tất cả đều đổ đầy xăng, lại lắp đặt lên đạn đạo máy phát xạ cùng quỹ đạo pháo, toàn bộ sửa chữa bảo dưỡng phí tổn đều từ võ quán phụ. Trách, còn có nhân viên tiền lương cùng bảo hiểm. Lâm Chân, ngươi tin hay không ngươi nói thêm câu nữa ta liền bóp chết ngươi. Thể lỏng kim loại liền thể lỏng kim loại, tranh thủ thời gian lên cho ta đài, thua ngươi sẽ biết tay. Đông Phương Tuấn cảm giác mình hỏa khí đều muốn áp chế không nổi, ngón tay bóp rắc rắc vang, nếu không phải người ở đây quá nhiều còn có phóng viên, hắn tuyệt đối phải Lâm Chân đẹp mắt. Còn xử nữ, cho ngươi dùng A. Còn quỹ đạo pháo, tàu con thoi ăn món đồ kia làm gì. Chiếu Lâm Chân cái này làm pháp, không có 3-5 tỷ đều bắt không được đến. Làm xong Đông Phương Tuấn, Lâm Chân hí ha hí hưởng chuẩn bị lên đài, thu hoạch lần này quá lớn, thể lỏng kim loại A, có thể biến hình vũ khí, muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Tinh thần niệm sư chuyên môn, Lâm Chân đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu, không có cơ hội này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến tay. Thiên thạch mua bán quyền càng làm cho Lâm Chân hưng phấn, các cái căn cứ thị thông dụng, cái này tương lai liền là vô hạn tài nguyên cùng thực lực, Lâm Chân hoàn toàn có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, mua sắm đến một chút không sai thiên thạch, mà không cần dã ngoại khắp nơi tìm. Ngay tại Lâm Chân vui sướng muốn lên đài thời điểm, cái kia Dương Kiếm Anh ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu. Thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ép bờ, một chút vĩnh viễn không sẽ thư thuộc về ngươi, cũng không biết ngươi vui cái gì sức lực. Dương quán chủ, ngươi tựa hồ đối với ta có ý kiến đâu? Lâm Chân ngừng lại hỏi. Dương Kiếm Anh lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn xem Lâm Chân, có ý kiến ngươi thì sao? Ta nghe Dương quán chủ ý tứ, ta giống như căn bản vốn không nhưng có thể thu được chiến đấu thắng lợi, cái kia không biết ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một trận đâu. Không sai, ta chính là như vậy nói. Bất quá tiểu tử ngươi đừng tìm ta đùa nghịch tâm cơ, tại không có biết rõ ràng lá bài tẩy của ngươi trước đó, ta sẽ không làm cái gì đồ ước, huống chi ta cũng không tin ngươi có thể có cái gì để cho ta để ý đồ vật. Có đúng không, cái kia không biết Dương quán chủ có thể thấy được qua loại vật này. Nói xong, Lâm Chân tại đưa lưng về phía Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh tình huống dưới, đem trong không gian giới chỉ ám năng thạch lấy ra khoa tay dưới, sau đó lại bỏ lại trong không gian giới chỉ. Quả nhiên, nhìn thấy ám năng thạch Dương Kiếm Anh con mắt lập tức phát sáng lên, giống như khu hoang dã sói đói nhìn thấy thịt. Chương 81, 1 chọi 3. Bởi vì góc độ quan hệ, những người khác cũng không có thấy rõ ràng Lâm Chân lấy ra thứ gì, nhưng lại biết Lâm Chân đủng có không gian giới chỉ. Dương Kiếm Anh lập tức nhãn tình sáng lên, có chút khó có thể tin nói, cái này, đây là sự thực. Đương nhiên là thật, không biết vật này có thể hay không làm tiền đặt cuộc. Lâm Chân vô cùng có lòng tin, đời trước hắn gia nhập trời xanh võ quán. Quán chủ liền là Dương Kiếm Anh, người này xem như rất sớm phát hiện ám năng thạch bí mật người, đồng thời thiên tư của hắn cũng không tính quá cao, bây giờ càng là thẻ đến cấp 5 chiến thần cảnh giới bên trên, muốn đột phá, hắn cần một khối lớn ám năng thạch. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua lớn như vậy ám năng thạch, loại vật này nếu như bán cho người biết nhìn hàng, chỉ sợ vài tỷ cũng có thể bán ra đi. Cho nên Dương Kiếm Anh động tâm, trầm giọng hỏi Lâm Chân, ngươi muốn làm sao cược? Đánh cược gì? Không cần ý đồ cho ta gài bẫy. Ngươi còn quá non. Lâm Chân khỏe miệng câu dưới, rất đơn giản, ta nếu là một lần đồng thời đánh bại cái này ba cái người Nga liên thủ, ngươi liền lại thua cho ta 5kg thể lỏng kim loại, đừng như vậy nhìn ta biết trời xanh cầm ra được, nếu như ta thua, như vậy khối này siêu cấp cự vô phách dám năng thạch liền với ngươi, ngươi có dám hay không? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là bệnh tâm thần phạm vào A. Ngươi muốn đồng thời đối phó cái này ba cái người Nga. Đã dạng này, ta không có lý do không thành toàn ngươi, chúng ta cái này ký hợp đồng, xem ra ta hôm nay là muốn thu hoạch lớn nha. Dương Kiếm Anh cảm thấy Lâm Chân tiểu tử này khả năng coi âm mưu, nhưng là làm một cái cấp chiến thần cái khác võ giả, hắn có khả năng phán đoán của mình, cũng không tin Lâm Chân chân dám đùa hoa dạng gì, hắn thấy, chuyện này làm sao đều sẽ không thua. Không hề nghi ngờ Dương Kiếm Anh là cái tự tin người, càng là tự tin người, liền càng tin tưởng phán đoán của mình. Hai người là tả ký kết hợp đồng, Lâm Chân để bút xuống, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thể lỏng kim loại toàn bộ băng thành cũng cư như vậy mấy trăm kg, trong đó liệt phong, trường phong, đồ long riêng phần mình có một chút, khoa học kỹ thuật bộ hơi nhiều một chút, còn lại thì là phân bố tại một chút tiểu võ quán cùng cắt trong tay người, trong đó trời xanh vừa vặn có 5 kg, xem như rất nhiều. Chỉ có 5 kg thể lỏng kim loại, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng thực tế, bởi vì số lượng ít, coi như dùng để diễn biến vũ khí cũng thay đổi không ra cái gì lớn đến. 10 kg thể lỏng kim loại, mới tính chân chính, có chút tác dụng, Lâm Chân nhất định phải nắm bắt tới tay. Hợp đồng ký kết tốt, bên kia ba cái người Nga cũng đã nhận được Lâm Chân muốn một chọi ba tin tức, phẫn nộ lại khinh thường nhìn xem Lâm Chân, đều thề muốn đem cái này xem thường bọn hắn hoa hạ tiểu tử xé thành mảnh nhỏ. Hiện trường phóng viên cũng lập tức liền tại mạng lưới cùng TV đồng bộ báo cáo. Các vị khán giả, hôm nay phá quán sự kiện lại có mới tiến triển, Liệt Phong võ quán Lâm Chân trở về. Tin tưởng Lâm Chân cái tên này tất cả mọi người sẽ không quá xa lạ, hắn hiện tại chẳng những trở về bảo vệ Liệt Phong võ quán vinh dự, hơn nữa còn cùng Liệt Phong võ quán quán chủ Dương Kiếm Anh đã đạt thành một cái bí mật đổ ước, tiền đánh cược là cái gì chúng ta không rõ lắm, nhưng là đổ ước nội dung ta đã biết. Phóng viên dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng nói, Lâm Chân muốn lên đài luận võ, đối thủ của hắn là Lô, là Eva, là Ivan, là ba cái người Nga đồng thời đối Lâm Chân một người, một chọi ba. Đúng vậy. Mọi người không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai lời nói, liền là một chọi ba, Lâm Chân một người đối ba người, trời ạ. Đây quả thực là quá điên cuồng, bạn của băng thành nhóm, mọi người cũng đều nhìn thấy ba cái kia người Nga thực lực, đến nay còn không có bất kỳ cái gì chiến sĩ kỳ võ giả chiến thắng qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào, để mọi người chúng ta cùng một chỗ vì Lâm Chân cầu nguyện đi, cầu nguyện kỳ tích phát sinh a. Phóng viên làm bộ cầu nguyện, Đông Phương Tuấn bên kia sắc mặt lại càng khó coi, cái này Lâm Chân đang dở trò quỷ gì? Một chọi ba là tốt như vậy chơi phải không? Chúng ta võ quán làm sao có lớn gan như vậy không muốn sống lại yêu đánh cược người? Bên này mọi người đang nghị luận Lâm Chân cử động, trên Inter càng là vỡ tổ. Đẹp trai. Đây mới gọi là đẹp trai, một chọi ba, Lâm Chân, chỉ bằng ngươi phần này mà dũng khí, lao tử ủng hộ ngươi. SB, cái kia không gọi dũng khí, gọi vô tri, Lâm Chân trang bức quá phận, ta liền nhìn ngươi chết như thế nào. Mặc dù ta hy vọng Lâm Chân thắng, nhưng là cái này thật không có phần thắng tốt ta. Ô ô ô, Lâm Chân ta nam thần muốn treo, xưng làm sao đây? Võ quán hiện trường cũng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem Lâm Chân, liền ngay cả Triệu Lượng mấy người cũng cảm thấy Lâm Chân lần này chơi có chút đại. Làm tinh thần niệm sư, bọn hắn tin tưởng Lâm Chân có thể chiến thắng bất kỳ một cái nào đồng cấp đối thủ, nhưng là một chọi ba, cái này thật có thể thắng sao? Lâm Chân tại dưới đài đơn giản làm mấy cái làm nóng người động tác, sau đó lấy ra hắc long thương, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Trên lôi đài, Ivan ba người xếp thành một hàng, lấy loại ánh mắt nhìn người chết nhìn về phía Lâm Chân. Nhìn thấy Lâm Chân lên đài, Ivan đi lên trước, Eva cùng lộ tại hắn tả hữu, hắn trước tiên mở miệng nói, Lâm Chân, ta đã sớm biết ngươi người này, nhưng là trong mắt của ta, ngươi cũng chính là một cái vận khí tốt ra hỏa, ta đã sớm nghĩ tới đến giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay rốt cục có cơ hội này, ta cũng biết ngươi càng là một cái cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, ngươi vũ nhục ta, vũ nhục chúng ta dân tộc, cho nên hôm nay chúng ta quyết định, không cho ngươi có còn sống rời đi lôi đài cơ hội. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, nghe ngươi nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đơn đấu đâu. Không không không, mặc dù ta hoàn toàn chắc chắn chiến thắng ngươi, nhưng lần này đường là ngươi tự chọn, chúng ta không có lý do không thành toàn ngươi, cho nên Lâm Chân ngươi liền đi chết đi. Chúng ta lên. Ivan ra lệnh một tiếng, lộ giống như xe tăng liền xông ra ngoài. Với lại lần này lộ trên hai tay thế mà mang theo một đôi to lớn thiết quyền bộ. Phải biết trước đó mỗi một lần chiến đấu, lộ đều không có mang vật này, nguyên lai ra hỏa này cũng là có giữ lại. Chân đạp lôi đài thậm chí đều có một chút lắc lư, lộ ầm ầm lao đến, giống to một tiếng chấn người mảng nhĩ run lên, song quyền lần nữa đánh ra âm bạo. Ầm ầm. Chói hai âm bạo vang lên. Dưới đài Mạnh Đông đột nhiên biến sắc, nếu làn lầu cùng hắn chiến đấu ngay từ đầu giống như này dũng mãnh, hắn chỉ sợ kiên trì không đến một phút đồng hồ. Lâm Chân chân xuống di động, không có ngạnh kháng lộ trùng kích, loại này như giã thu công kích lúc đầu cũng không thể ngạnh kháng, thân thể của hắn hướng phía bên phải trốn tránh, chuẩn bị phản kích. Mà vừa lúc này, Eva công kích đến. Ngay tại Lô tiến công công kích thời điểm, Eva cũng đã vu về tới cánh, đã sớm đoán chắc Lâm Chân né tránh lộ tuyến, một đôi Tây Dương kiếm giống như hai con rắn độc, thẳng đến Lâm Chân cổ họng cùng hạ thể hai chỗ yếu hại. Nữ tính võ giả, xuất thủ lại độc ác đáng sợ, trước đó đánh nhau còn có giữ lại, hiện đang xuất thủ chính là muốn mệnh đấu pháp. Eva thực lực cân đối, cơ hồ mỗi một hạng số liệu đều đạt đến chiến sĩ đỉnh phong, dựa theo bình thường thuyết pháp, nàng liền là chiến sĩ kỳ mức cực hạn, không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm. Lâm Chân đặt chân chưa ổn, muốn ngăn cản đều có chút không kịp, đành phải mũi thương một điểm, thân thể lăng không vọt lên. Mà bên kia Ivan sớm liền đang chờ đợi cơ hội này, Lâm Chân vừa nhảy lên, liền thấy Ivan chạm mặt tới, một đôi thiết chảo vung vẩy ra ngàn vạn chảo ảnh, phô thiên cái địa vồ xuống. Trên lý luận tới nói, trên không trung không cách nào mượn lực Lâm Chân không trô né tránh. Tiêu rồi. Đông Phương Tuấn sắc mặt đại biến, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liệt Phong đám võ giả cũng đều khẩn trương nhìn xem, giờ khác này cơ hồ không ai có thể ngồi ở cái ghế. A mở. Chỉ nghe Lâm Chân hét lớn một tiếng, trong tay trường thương nhấp nô, trong nháy mắt mua giống như máy xay gió, trước người bố tầng tiếp theo quang ảnh, một mảnh hỏa tinh trên không trung bắn tung tóe, liên tục không ngừng kim loại tiếng va chạm liên thành một đầu dây. Nghe vào thật giống như một tiếng huýt dài. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh ba. Ivan bị đẩy lui, Lâm Chân thân thể bị Ivan tấn công một đòn, lại lên cao một điểm, Ivan không công mà lui. Tốt. Võ trong quán buộc phát ra một tiếng rung trời giống to, cơ hồ tất cả mọi người vì Lâm Chân động viên. Ivan rơi xuống đất, lập tức bày ra tư thế, phía dưới Eva cùng Lẩu cũng là riêng phần mình đứng ngay ngắn một vị trí, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tạo thế chân vạc, mỗi người đều nín hơi ngưng thần, chuẩn bị đối rơi xuống đất Lâm Chân nhất kích tất sát. Trong đại sảnh lập tức tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi người đều nhìn ra dưới mắt hung hiểm cục diện, Lâm Chân không thể một mực phiêu ở trên trời, một khi hắn rơi xuống đất, chờ đợi hắn chắc chắn là ba người trước nay chưa có liên thủ đánh giết. Chương 82, Thiểm điện phong bạo đột kích. Dưới đài tất cả người quan chiến đều trầm mặc, mặc dù Lâm Chân trên không trùng trôi nổi chỉ là ngắn như vậy ngắn 1-2 giây, những người này lại cảm giác thời gian trôi qua thật lâu. Dạng này tất sát cục diện, muốn làm sao phá? Ưa thích Lâm Chân người vì Lâm Chân lo lắng, chán ghét Lâm Chân người cao hứng Lâm Chân liền muốn xong đời, càng nhiều người cảm thấy Lâm Chân là khoe khoang, rơi vào cục diện như vậy cũng trách không được người khác. Ngay tại mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, không trung Lâm Chân đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. A, coi là dạng này liền có thể đánh bại ta. Vậy các ngươi liền thực sự quá ngây thơ rồi, tới đi, ở trong mưa gió run rẩy a, nếm thử ta thiểm điện phong bạo. Lời còn chưa dứt, không trung Lâm Chân đột nhiên xoay người một cái, đầu dưới chân trên rơi xuống, trong tay hắc long thương đong đưa, thân thương đều bởi vì nói cho rung động phát ra một tiếng rên rỉ. Mưa to gió lớn. Trong chốc lát, không trung giống như pháo hoa nổ vàng, đầy trời điện quang hạt mưa rơi xuống, mọi người cũng không biết Lâm Chân là làm sao làm được, chỉ gặp cái kia một đầu trường thương biến đổi 10, thập biến trăm, bách biến thành ngàn ngàn vạn vạn, phô thiên cái địa đều là trường thương quang ảnh, thiên hoa loạn truy cứ như vậy vành sát mà đến. Phía dưới Ivan ba người, trong nháy mắt liền bị trường thương quang ảnh bao phủ. Điều đó không có khả năng. Vô số người giờ khắc này đều há to miệng, chẳng lẽ Lâm Chân cũng là một trời sinh thần tốc người. Với lại cái này ra thương tốc độ, liền là Ivan cái này trời sinh thần tốc người đều bằng được không được đi, hai người chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Có lẽ chỉ có cao cấp chiến tướng. Không, chỉ có chiến thần có thể làm đến Lâm Chân cái này tốc độ xuất thủ, nhưng là chiến thần có đan điền khí có nội lực, Lâm Chân có cái gì nha? Trời sinh thần tốc, tuyệt đối trời sinh thần tốc, mà lại là trời sinh thần tốc bên trong vương giả, mới có thể đánh ra như thế không thể tưởng tượng công kích. Ivan mấy người liền không có những người khác như thế tâm tình, bị Lâm Chân trường thương bao phủ về sau, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là nhanh, cái gì gọi là khoa trương nhanh. Ivan ngay đầu tiên liền biết, một thương này tuyệt đối không thể ngăn cản, ngươi chống đỡ được một thương ngăn không được 10 thương, chống đỡ được 100 thương cũng ngăn không được cái này mưa to thương mang. Thậm chí bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp, biện pháp duy nhất chỉ có ngạnh kháng. Ivan ngay đầu tiên hét lớn một tiếng, Lô, tới. Lô trả lời một câu, đột nhiên bổ nhào về phía trước, dùng nó thân thể to lớn ngăn tại Eva cùng Ivan phía trên, mà Ivan cùng Eva cũng ngay đầu tiên chui được Lô dưới thân, tốc độ nhanh chóng cũng là siêu trình độ phát huy. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một mảnh thương ảnh rơi xuống đất, Lâm Chân thân thể cũng theo đó rơi xuống đất, mà theo thân thể của hắn rơi xuống đất, lộ phía sau lưng bên trên vô số đạo cột máu phóng lên tận trời. Lâm Chân một thương này, đem lộ đâm thành cái sàng. A, đánh ngã một cái. Người ở dưới đài lớn tiếng reo hò. Thế nhưng là Lâm Chân không có thời gian gieo họ, cũng không có thời gian đi xem lô, bởi vì tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, bị lô bảo vệ Eva cùng Ivan đồng thời giết đi ra, lấy bỏ mạng trạng thái tả hữu đánh tới, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, hiển nhiên là bị lô chết kích thích. Thật đúng là vĩ đại chiến hữu chi tình, đáng tiếc đây không phải phim, đồng bạn chết không có cách nào kích phát các ngươi tiểu vũ trụ. Giờ khắc này, Lâm Chân cũng không có bất kỳ cái gì thu tay lại, nếu như đã bại lộ tốc độ bí mật, như vậy thì cầm hai cái này người Nga thật tốt luyện tay một chút ta. Trường thương đánh ra từng chuỗi thương hoa, Lâm Chân lấy công đối công, cùng Ivan Eva giết tại một chỗ. Ivan là trời sinh thần tốc, Eva tốc độ cũng là cực kỳ ưu tú, tăng thêm bị lộ chết kích thích đến, hai người cũng đúng là siêu trình độ phát huy, đem thực lực bản thân phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thế nhưng là mặc dù như thế, sự thật nhưng lại làm cho bọn họ càng đánh càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn tại phương diện tốc độ thế mà hoàn toàn bị Lâm Chân áp chế. Ngoại trừ ban đầu đoạt công mấy lần về sau, Lâm Chân trường thương liền chẳng khác nào tia chớp, mỗi một đạo điện quang lướt qua, trong nháy mắt liền đã đến tất cứu yếu hại, để bọn hắn ngay cả lấy mạng đổi mạng cơ hội đều không có thể đỡ được liền là mạng lớn. Hai người bốn cái tay, thế nhưng là đối diện Lâm Chân giống như lớn tám cánh tay, đập vào mắt chỗ đều là thương mang, hai người bọn hắn máy móc múa cánh tay, trên thân nhưng vẫn là không ngừng có mới vết thương xuất hiện. Cái này Lâm Chân thương pháp làm sao như thế kinh khủng? Tốc độ của hắn là thế nào luyện thành? Trời ạ! Lâm Chân đây là một cái chiến sĩ sao? Ta mặc dù là cấp 3 chiến tướng, nhưng là lên đài chỉ sợ cũng không đủ Lâm Chân đánh A. Ta nghĩ tới ta đạn không cách nào mặc qua hắn thương màn. Đệ nhất nhân, tuyệt đối chiến tướng kỳ lấy dưới đệ nhất người, Lâm Chân từ nay về sau ta đối với ngươi đường chuyển phấn. Vô luận bên trong võ quán vẫn là trên mạng, vô số người nhìn thấy chiến đấu này một màn đều kinh hãi, trên Inter còn tốt một chút, bởi vì Lâm Chân mấy người tốc độ quá nhanh. Bọn hắn cũng không thể trực quan trải nghiệm Lâm Chân tốc độ, thế nhưng là hiện trường người xác thực đều bị chấn động đến. Đông Phương Tuấn thậm chí kích động nắm thật chặt quyền, tốt, quá tốt rồi. Chỉ bằng cái này thần hồ kỳ kỹ tốc độ, Lâm Chân tuyệt đối có tư cách tiến vào liệt phong siêu cấp trại huấn luyện, chỉ cần hắn có thể từ trại huấn luyện đi ra, ta liền để hắn tiếp nhận băng thành quán chủ. Dương Kiếm Anh thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, cũng không có hô hào nhận thua cái gì, hắn còn có hy vọng. Lâm Chân chưa chắc phải nhất định thắng. Đối mặt hai cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người Nga, Lâm Chân không có chút nào đồng tình thương hại, thiểm điện ly tử lực lượng phun trào, thương pháp tiến một bước tăng tốc. Eva rốt cục gánh không được, nữ nhân này mặc dù không có rõ ràng nhược điểm, nhưng là cũng đồng dạng không có quá xuất sắc mạnh hơn một chút, đối mặt Lâm Chân mưa to gió lớn trường thương phong bạo, nàng rốt cục lộ ra sơ hở. Chiến đấu như vậy, vừa có sơ hở liền là chí mạng. Trong tay Tây Dương kiếm một cái không có ngăn cản được. Thân trong nháy mắt liền bị đâm ra 10 cái lỗ máu. Bịch. Eva hai đầu gối quỳ xuống, đầu mềm nhũn, tại chỗ chiến tử. Lâm Chân không có chút dừng lại, hắn muốn thắng xinh đẹp, muốn cho băng thành, muốn cho hoa hạ tranh khẩu khí, hắn muốn nhất cổ tác khí xử lý Ivan, không cho đối thủ lật bàn cơ hội. Người cùng thương phát, độc long chạy Ivan toàn tâm mà đến. Mà một mực bị động Ivan, lúc này khỏe miệng lại lộ ra một tia âm trầm ý cười. 3. Lúc đầu nằm ở trên mặt đất lỗ đột nhiên vươn tay. Một cái tay bắt lấy Lâm Chân chân trái, cái tay còn lại thì là cao cao vươn đến, bắt lấy Lâm Chân tay trái. Cái này cầu hùng ra hỏa ngầm đầu, khoe miệng còn tại chảy ra ngoài máu, gào thét đối Ivan nói, Ivan, ngay tại lúc này, báo thủ cho ta. Báo thủ cho ta. Ha ha. Lô, ta liền biết ngươi ra hỏa này không dễ dàng như vậy chết, thân thể cường tráng như vậy ngươi, khí huyết như thế tràn đầy ngươi, làm sao lại dễ dàng như vậy liền ngã xuống, ngươi yên tâm. Ta nhất định đem Lâm Chân giá hỏa này sẽ nát cho ăn. Ivan đối Lâm Chân bổ nhào mà đến. Lâm Chân, thương pháp của ngươi phối hợp bộ pháp tốc độ sát thực nhanh, nhưng là bây giờ khẽ động đều không động được, chỉ có một cái tay có thể cầm thương, ngươi còn thế nào thi triển thương pháp của ngươi? Hôm nay liền là cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng phải đem ngươi lưu trên lôi đài, ngươi đi chết đi cho ta. Một cái thiết chảo lóng lánh u quang, mãnh liệt đâm hướng Lâm Chân ngực. Một màn này là Lâm Chân cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới lỗ trên thân bị đâm mấy chục thương thế mà đều không có lập tức tử vong, vùng vây dây chết một chảo, ngược lại để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Đối diện Ivan đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, hiển nhiên là quyết định chú ý cận kề cái chết cũng muốn xử lý Lâm Chân. Lúc này dùng mưa to thương pháp, mặc dù cũng có thể giết tử đối thủ, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản đối thủ khí thế lao tới trước. Dưới lôi đài còn có trên mạng, không ai cho rằng Lâm Chân có thể tránh thoát một kiếp này. Nhưng là tiếp đó, mọi người lại thấy được kỳ quái một màn. Chỉ gặp Lâm Chân một cái tay giơ cao trường thương, trên cao nhìn xuống đối vọt tới trước Ivan đâm tới. Dạng này một thương có thể giải quyết vấn đề gì? Còn trông cậy vào có thể đem đối thủ đánh bay không thành. Lâm Chân nhất định là điên rồi đi. Chương 83, vĩ đại thắng lợi. Nhìn thấy Lâm Chân từ trên xuống dưới đâm vào một thương, bình thản không có gì lạ, không còn cái kia Mạn Thiên Hoa Vũ thương mang, Ivan lập tức cải biến chủ ý. Nếu như có thể không cần tổn thương tình huống của mình hạ giết chết Lâm Chân tự nhiên là tốt nhất, huống chi Lâm Chân một tay cầm thương, một chiêu này có thể lớn bao nhiêu uy lực. Tay trái thiết chảo bên trên cản, tay phải tiếp tục đâm hướng Lâm Chân trái tim, Ivan rất có tự tin tại một chiêu này kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Chân dạng này một thương, trong phòng có ba người trước tiên đã nhận ra không giống nhau. Ba người này theo thứ tự là Đông Phương Tuấn, Lục Minh cùng Dương Kiếm Anh, liền ngay cả Đồng Tháng Hổ cái này cấp 5 chiến thần đều không có trước tiên cảm giác ra không đúng. Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh cơ hồ là cùng một thời gian từ trên ghế mặt đứng lên. Trước đó Lâm Chân thi triển ra báo tô thương kỹ, cái này hai đại cao thủ mặc dù cũng rất giật mình, nhưng lại không có đạt đến bây giờ trình độ. Đông Phương Tuấn thì thào nói, một thương này có môn đạo A. Lục Minh cũng không tự chủ được nói, chiến đấu chỉ sợ phải kết thúc. Đông Phương, chúng ta cái này niên cấp thời điểm, giống như không có Lâm Chân thực lực như vậy A. Đông Phương Tuấn khẽ lắc đầu, không phải là không có, là kém xa, tiểu tử này. Vốn là nhìn xem không có gì lạ một thương, tại sắp cùng Ivan thiết trào tiếp xúc thời điểm rốt cục phát sinh biến hóa. Chỉ gặp một đạo hình cung điện quang lướt qua hắc long thương, trong một chớp mắt, Lâm Chân trường thương hóa thành một con sông lớn từ trên trời giáng xuống. Không, đây không phải là sông lớn, đó là một đầu bay lưu thẳng xuống dưới thác nước. Một thương ra, mãnh liệt khí thế cũng từ trên trời giáng xuống, cho dù là dưới đài người xem giờ khắc này đều cảm giác được một thương này không thể ngăn cản. Thậm chí một cái chạm đứng ở phía dưới lôi đài, chính diện đối mặt Lâm Chân sơ cấp chiến tướng cảm nhận được cỗ khí thế kia, dưới chân cũng nhịn không được lui về sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi. Trường thương nhấp nô, một mảnh điện quang mang theo kim loại phong duệ chi khí chút xuống, chính giữa Ivan tay trái đón đỡ cánh tay. Ivan trước đó còn tràn đầy lòng tin giờ khắc này đã sụp đổ, hắn duy nhất có thể làm, liền là tận lực để tay phải của mình vươn về trước, hy vọng có thể tại trước khi chết cho Lâm Chân một kích chí mạng. Đồng quy vu tận hiện tại đã là một loại hy vọng xa vời. Giang giác. Hy vọng xa vời liền là hy vọng xa vời, một thương trúng đích, giống như ngàn cân thiết chủ y từ trên xuống dưới nện xuống đến, Ivan cánh tay tính cả thiết chảo bị Lâm Chân một thương phá hủy, báng thương quất vào Ivan trên bờ vai, cả người hắn thân thể chấn động, bằng vào quán tính thất tha thất thểu đi về phía trước hai bước, cái kia thiết chảo còn ý đồ đi bắt Lâm Chân ngực, nhưng là đi đến Lâm Chân trước mặt thời điểm, thiết chảo khoảng cách Lâm Chân trái tim không đủ 10 cm, hắn đứng không vững nữa thân thể. Bàn tay hướng phía trước duỗi lại duỗi thân, nhưng còn kém như vậy một chút xíu cuối cùng, tất cả tinh khí thần đều tại thời khắc này từ trong cơ thể tiêu tán, đầu gối mềm nhũn, Ivan ngã trên mặt đất. Thân thể ngã xuống đất, đầu vừa vặn đối mặt dùng hết cuối cùng một hơi bắt lấy Lâm Chân mắt cá chân lộ, thì thào nói, huynh đệ, thật xin lỗi, ta tận lực. Nghèo đầu, Ivan tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, nửa người xương cốt đều hoàn toàn bị Lâm Chân một thương chấn vỡ, nội tạng đều thành một đoàn tương hồ. Có thể nói ra một câu như vậy di ngôn đã rất hiếm thấy. Lâm Chân nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Ivan một chút, mà là đem ánh mắt dừng lại ở còn chưa có chết lộ trên thân. Thật sự là đáng tiếc nha, các ngươi kém một chút như vậy liền thành công, nhưng là trên thế giới sự tình luôn luôn như thế không khéo, nếu như còn có kiếp sau, nhớ kỹ muốn dương oai đừng tới hoa hạ, nếu không ngươi liền sẽ chết rất khó coi. Mắt thấy hai tên đồng bạn chết thảm, mình lại bất lực, lỗ lúc này rốt cục e ngại. Cứu! Cứu ta! Ta không muốn chết. Thật đáng tiếc, coi ngươi đạp vào cái lôi đài này thời điểm, vận mệnh của ngươi liền đã chú định, huống chi con người của ta đâu, chưa từng có khoan dung đối thủ thói quen, ngươi vẫn là đi theo đồng bạn của ngươi đi thôi. Lâm Chân run tay một cái hất gian lộ tay, trong tay trường thương bay xuống, mũi thương xẹt qua lầu cổ họng. Một cỗ máu tươi lần nữa tiêu thăng, lầu không còn có phát ra một tia thanh âm, thân thể to lớn triệt để ngã xuống trên lôi đài, đi dưới mặt đất cùng hắn hai người đồng bạn gặp mặt đi. Đến tận đây, nước Nga tổ ba người toàn quân bị diệt, toàn bộ chiến chết tại Liệt Phong Võ Quán trên lôi đài. Liệt Phong Võ Quán trong đại sảnh, lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người lặng lặng nhìn trên lôi đài Lâm Chân, đại khí đều không thở. Một màn này tới quá đột nhiên, lúc đầu coi là băng thành võ quán toàn quân bị diệt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Chân hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới lên đài, mà lại là một đối ba. Gặp qua nước Nga tổ ba người cường hãn, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lâm Chân quá cuồng vọng, một đối một có thể thắng cũng không tệ rồi, xa luân chiến có thể thắng liền thắp nhang cầu nguyện, thế mà còn muốn một đối ba. Nhưng là Lâm Chân thắng, thắng liền là đạo lý quyết định, với lại thắng sạch sẽ xinh đẹp, để những cái kia tất cả đèn qua Lâm Chân người cùng một thời gian ngậm miệng. Đầu tiên kịp phản ứng chính là mạng lưới, vô số người phát bài viết chúc mừng. Dễ dựa vào thống kê không trọn vẹn, cái này trong vòng 5 phút phát ra thiếp mời, trọn vẹn là ngày xưa khoảng thời gian này 30 lần. Thậm chí để võ giả diễn đàn một lần lâm vào trạng thái tê liệt. Đám võ giả ở giữa lại tranh đấu, dù cho ngươi chết ta sống, nhưng là dân tộc vinh dự tâm vẫn phải có. Những lâm hắc đó lúc này cũng chỉ có thể im miệng không nói, lúc này dám nói Lâm Chân nói xấu, vài phút bị đen ra liệng đều là chuyện nhỏ, thực tên chế hôm nay, bị nhân đạo hủy diệt cũng không kỳ lạ. Bên trong võ quán võ giả cũng kịp phản ứng, bởi vì chiến đấu quá mức rung động, để bọn hắn sững sờ trong chốc lát, dư vị trong chốc lát, khi người đầu tiên đứng dậy bắt đầu vỗ tay thời điểm, toàn trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, càng ngày càng nhiều người vỗ tay, cuối cùng thậm chí tất cả mọi người đứng thẳng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay lôi minh. A. Thắng. Lâm Chân tốt. Quá tuyệt vời Lâm Tử, ngươi cho chúng ta người Hoa tranh khí. Trời xanh võ quán tôm tép ngại nhép, lần này đụng phải cái đinh đi, ha ha, đáng đời. Liệt Phong liền là Liệt Phong, Hoa Hạ thứ nhất võ quán liền là thứ nhất võ quán, ra người tới đều là tốt, nhìn thấy Lâm Chân, ta thấy được băng thành căn cứ khu quang minh tương lai. Lâm Chân ta yêu ngươi. Lâm Chân ta muốn gả cho ngươi. Anh em, ngươi thật giống như là Nam A. Nam. A. Đúng. Ta là Nam, Nam cũng không quan hệ, Lâm Chân không chê, ta liền dám cùng hắn chơi gay. Không biết xấu hổ, chúng ta nữ sinh đều không đắc thủ đâu, ngươi cái mập mạp chết bẩm cũng muốn cùng Lâm Chân chơi gay, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lâm Chân hắc long thương đùa nghịch ra một chuôi thương hoa, trực tiếp đem phía trên máu tươi vấy khô chỉ toàn sau thu nhập không gian giới chỉ, thân thể nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lôi đài. Đi thẳng đến Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh trước mặt, Lâm Chân mới nở nụ cười, quán chủ, thị trưởng Lục. May mắn không làm được mệnh, ta thắng. Lục Minh cười ha ha, Lâm Chân, tốt, ngươi thế nhưng là cho chúng ta băng thành tranh khí, cho chúng ta Hoa Hạ tranh khí, ta lão Lục nhiều năm như vậy còn không tâm tình như thế thư sướng qua đây, đến. Phần văn kiện này ngươi cầm chắc, thiên thạch mua bán cho phép, toàn Hoa Hạ thông dụng. Đông Phương Tuấn nghiêm mặt nói, tiểu tử thúi, ngươi nói muốn một chọi ba thời điểm thật đúng là đem ta tức giận hết cỡ, thật không nghĩ đến ngươi thế mà còn thật là có bản lĩnh, đem ba cái bọn Tây Dương đều đánh ngã. Xem ở điểm này phần bên trên, ta liền không so đo ngươi ngay cả ta cũng giấu giếm sự tình, bất quá về sau ngươi có bài tẩy gì tốt nhất trước cho ta thông thông khí, lão nhân gia ta lớn tuổi, chịu không được dọa. Quán chủ, người luôn luôn muốn có một chút át chủ bài, mới có thể cho người ta kinh hỉ không phải sao? Lâm Chân mỉm cười. Tốt ta, tính ngươi nói có lý, ta nhìn ngươi còn có một chút sự tình phải xử lý, ta liền không ở nơi này bồi tiếp, một giờ về sau ngươi đến phòng làm việc của ta đến, ta có chút việc cùng ngươi nói. Đông Phương Tuấn nói xong, đứng dậy hai tay chắp sau lưng rời đi võ quán đại sảnh, tại hắn lúc xoay người, Lâm Chân rõ ràng nhìn thấy hắn rốt cuộc tấm không ở kia trương mặt bộ kẻ, khóe miệng tràn ra vui vẻ ý cười. Lâm Chân lỗ tai lanh lợi, thậm chí còn nghe được Đông Phương Tuấn đi đường thời điểm còn ngâm nga bài hát. Đông Phương Tuấn ca hát có chút giọng trọ trẻ ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là cái kia phần vui vẻ ai cũng nghe được. Ca còn là công nguyên lịch thời điểm ca khúc, ngàn năm trước lão cổ đồng, bất quá giai điệu cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ tình của ta, nhớ kỹ ta yêu, nhớ kỹ có ta mỗi ngày đang chờ đợi, ta đang chờ ngươi trở về, tuyệt đối không nên đem ta đến quên. Ven đường hoa dại, ngươi không cần hái. Ai? Không hái ngu sao mà không hái? Lục Minh nhìn xem Đông Phương Tuấn bóng lưng, khó có thể tin nói, lao giả này, hát cái này gọi cái quái gì à? Chương 84, thần tướng trại huấn luyện. Chương 84, thần tướng trại huấn luyện. Đông Phương Tuấn đứng dậy rời đi võ quán đại sảnh, Lục Minh cũng đi theo rời đi, làm thị trưởng. Hắn phải bận rộn sự tình nhiều lắm. Lâm Chân đi tới Dương Kiếm Anh trước mặt, Dương quán chủ, chúng ta hợp đồng nên thực hiện đi, hiện trường thế nhưng là có nhiều như vậy võ giả, ta cũng không muốn hiện tại liền đem phần này hợp đồng công bố a. Dương Kiếm Anh hít vào một hơi thật dài khí, nhìn xem Lâm Chân nói, Lâm Chân, thiếu niên đắc chí, ngươi cũng đừng quá tùy tiện, hôm nay ngươi giết chết ta trời xanh ba tên đệ tử, ngày sau ta nhất định có hồi báo ngươi thời điểm. Dễ nói, bất quá ta cho rằng Dương quán chủ vẫn là trước quan tâm các ngươi trời xanh làm sao sinh tồn được đi, ta nhìn hiện tại trên Inter, võ quán các ngươi đã trở thành ngàn người chỉ trỏ. Hừ, vậy cũng là tạm thời, không cần ngươi quan tâm. Dương Kiếm Anh lại cũng không muốn nhìn thấy Lâm Chân, khoát tay, trong không gian giới chỉ xuất hiện một cái kim loại bình. 5 kg thể lỏng kim loại đều ở nơi này, Lâm Chân ngươi cần phải lưu tốt, có một ngày ta nhất định sẽ đem cầm về. Nói xong, Dương Kiếm Anh phất ống tay áo một cái đi. Hắn hiện tại xác thực rất đau đầu, lần này thế nhưng là rời lên tảng đá nện chân của mình, về sau trời xanh tại băng thành chỉ sợ muốn thành chuột chạy qua đường. Lâm Chân thu hồi cái này 5kg thể lỏng kim loại, chung quanh phóng viên đã chen chúc mà đến. Lâm Chân, lần này ngươi lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đánh bại 3 tên nước Nga cao thủ, có thể nói một chút nội tâm cảm thụ sao? Lâm Chân, ta là chứa nam nhân tạp chí chủ biên, muốn mời xin ngươi cho ta nhóm quay chụp một tổ trang địa, giá cả 100 triệu. Ngươi có thể suy tính một chút sao? Công ty quảng cáo đứng sang bên cạnh, Lâm Chân, xin hỏi ngươi có phải hay không một trời sinh thần tốc người? Vì cái gì mới vừa tiến vào võ quán thời điểm không có biểu hiện ra ngoài? Ngươi là cô ý giấu rốt sao? Lâm Chân, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia thần tướng trại huấn luyện? Nơi đó thế nhưng là thiên tài đất tập trung. Lâm Chân, có thể hay không tiết lộ một chút thương pháp của ngươi danh tự, phải chăng có thể cân nhắc bán ra, ta nguyện ý ra giá cao bán đức. Trung quanh kêu loạn một mảnh tiếng ầm ĩ, Lâm Chân muốn thoát thân còn thật không dễ dàng, chỉ có thể là chào hỏi tới Mạnh Đông Triệu Lượng bọn người hỗ trợ, vẫn là trả lời không ít vấn đề, bận rộn gần nửa giờ mới tính thoát thân. Ứng phó xong phóng viên, võ quán bên này cũng thanh tràng, Lâm Chân mới tính được là đến thời gian lên lầu, đi tới Đông Phương Tuấn văn phòng. Gõ cửa vào nhà, Đông Phương Tuấn sớm liền đợi đến Lâm Chân. Ngồi đi, muốn uống trà sao? Tạ ơn quán chủ, ta thật đúng là có một chút khác. Lâm Chân cũng không có khách khí, chủ động rót một chén trà uống. Đông Phương Tuấn cũng rất hài lòng Lâm Chân không khách khí, đem trên mặt bàn một cái hộp nhỏ giao cho Lâm Chân. Như cùng ngươi nói, nếu không phải ngươi cuối cùng thời điểm đánh bại người Nga, những này thể lỏng kim loại cũng là muốn bại bởi ngoại nhân, còn không bằng cho ngươi, hy vọng tại trong tay của ngươi sẽ không để cho bọn chúng mai một. Lâm Chân tiếp nhận cái hộp nhỏ này tử, trong lòng âm thầm kích động. Lại là 5kg, hiện tại mình đã có 10kg thể lỏng kim loại, làm một cái không tính quá lớn vũ khí cũng không có vấn đề. Đồng thời thể lỏng kim loại loại vật này diệu dụng vô tận, muốn trở thành cái gì hình dạng đều được, không nhất định không phải là vũ khí. Lâm Chân vừa mới đem thể lỏng kim loại phóng tới trong không gian giới chỉ, Đông Phương Tuấn đột nhiên mở miệng nói, Lâm Chân, tinh thần nghiệp lực của ngươi đột phá hoàng kim sơ kỳ sao? Còn không có. A. Lâm Chân hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Tuấn. Lại nhìn thấy quán chủ mang trên mặt một tia mịt mờ ý cười, hắn không khỏi cười khổ một cái, quán chủ biết. Ha ha, ngươi cho rằng ta cái này cao cấp chiến thần là ăn chay. Ngay cả một người là không là tinh thần niệm sư cũng không có cách nào khác biệt sao. Ban sơ ngươi tinh thần niệm lực thấp, ta xác thực không có gì phát giác, nhưng là từ khi ngươi hôm nay trở về, ta cũng cảm giác ra của ngươi tinh thần lực lượng mạnh lên. Về sau ta cũng hỏi qua Triệu Lượng bọn hắn, mấy tên hôn đả này còn ý đồ cho ngươi đánh hiểm trợ. Còn muốn ngay cả ta đều giấu giếm, cũng không nhìn một chút có thể hay không giấu giếm ta. Nói xong, Đông Phương Tuấn khoát tay, một đạo mịt mở kim quang ở tại trên tay hiện lên. Giờ khắc này, Lâm Chân là thật bị khiếp sợ đến. Bởi vì Đông Phương Tuấn lại là một cái ám kim cấp tinh thần niệm sư, thậm chí còn là ám kim đỉnh phong. Theo Lâm Chân biết, tinh thần niệm sư phân cấp theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Ám Kim, Tử Kim, Kim Cương, Kim Tinh, Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cấp phía trên, Lâm Chân liền không biết là có hay không còn có cảnh giới, hắn thấy tận mắt, cao cấp nhất tinh thần niệm sư khác cũng chỉ là kim cương cấp mà thôi. Đối với phàm cảnh tam trọng võ giả tới nói, tinh thần niệm lực đạt tới hoàng kim đỉnh phong thế là tốt rồi, nếu như có thể đạt tới ám kim cấp, nói rõ này tiềm lực của con người tuyệt đối to lớn, ngày sau cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể tiến vào tinh cảnh. Đời trước mặc dù Lâm Chân cũng không nhận ra Đông Phương Tuấn, nhưng hắn lại biết Đông Phương Tuấn ngày sau cũng là tiến nhập tinh cảnh. Lẫn vào tuyệt đối so với hắn Lâm Chân mạnh gấp trăm lần. Vậy hắn cũng không nghĩ tới, Đông Phương Tuấn thế mà cũng là một cái tinh thần niệm sư, hơn nữa còn là phàm cảnh gần như có thể đạt tới cực hạn, ám kim đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, Đông Phương Tuấn tiến vào tinh cảnh về sau, tuyệt đối cũng là tinh cảnh võ giả bên trong người nổi bật. Đông Phương Tuấn chiêu này chẳng những kinh hãi Lâm Chân, đồng thời cũng biểu lộ thành ý của mình, ý tứ ngươi liền đừng đối ta có chỗ che giấu, ngươi một chút kia nội tình ta đã sớm rõ ràng. Tinh thần niệm lực ở giữa quả thật có thể có cảm ứng, làm ám kim đỉnh phong tinh thần niệm sư, Lâm Chân muốn một mực che giấu Đông Phương Tuấn xác thực không có cái kia khả năng. Lâm Chân cười khổ một cái, nguyên lai quán chủ đã sớm biết, buồn cười ta còn tưởng rằng giấu giếm đủ sâu. Đông Phương Tuấn cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi, xác thực ẩn giấu quá kỹ, từ trên người của ngươi, ta thấy được thiếu niên thời điểm ta, có thể ẩn nhẫn, có tâm kế, cũng tương tự có thể khắc khổ tu luyện, có thể nói ngươi có thành vì một cường giả cơ bản tố chất. Lâm Chân nghe Đông Phương Tuấn không ngừng cho mình mang mũ cao, trong lòng âm thầm bồn chồn, chắc hẳn lời kế tiếp để sẽ có chuyển hướng. Quả nhiên, tiếp xuống Đông Phương Tuấn nói, cho nên ta cho rằng, ngươi Lâm Chân hẳn là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, ta quyết định để ngươi tham gia thần tướng trại huấn luyện. Thần tướng trại huấn luyện. Lâm Chân ngẩn ra, cái từ này kiếp trước hắn liền nghe nói qua. Không sai, liền là thần tướng trại huấn luyện. Đông Phương Tuấn đứng người lên, chậm rãi từ phía sau bàn làm việc đi tới. Cái gọi là thần tướng trại huấn luyện, là một cái chuyên môn huấn luyện cấp chiến tướng võ giả địa phương, phàm là tiến vào nơi này cấp chiến tướng võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần ngươi tu luyện tới cấp chiến thần đường, mới có thể từ trại huấn luyện tốt nghiệp, phàm là nơi này đi ra chiến thần, cũng đều là chiến thần bên trong cường giả. Chiến tướng là các cái căn cứ thị đều có sao? Không sai, mỗi cái căn cứ thị đều có, mỗi một năm đều có rất nhiều chiến tướng tiến vào nơi này, có thể nói nơi này là tập trung toàn bộ Hoa Hạ tinh anh, mỗi một cái tiến vào người đều là thân phận học sinh, có tân sinh, càng nhiều hơn chính là lão sinh, lấy thực lực ngươi bây giờ tiến vào chiến tướng trại huấn luyện, chỉ sợ thực lực không tính hạng chót cũng không xê xích gì nhiều. Nghe đến đó, Lâm Chân hơi có chút không phục, hắn dù sao cũng là một cái hoàng kim cấp tinh thần niệm sư khác, bây giờ còn nắm giữ thiểm điện ly tử, làm sao lại hạng chót. Đông Phương Tuấn nhìn ra Lâm Chân tâm thái, cười nói, ngươi không cần không phục, tinh thần niệm sư tại thần tướng trại huấn luyện thật đúng là không tính là gì, nơi đó học viên bên trong, tinh thần niệm sư tỷ lệ ước chừng tại 1/10 thậm chí 7/1/8, theo ta được biết, bên trong ngay cả ám kim cấp tinh thần niệm sư khác đều có, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái thất cấp cấp 8 thậm chí cấp 9 chiến tướng còn là tinh thần niệm sư, còn có trời sinh thần tốc người, cùng thần lực người, thậm chí có trời sinh thần lực người còn là tinh thần niệm sư, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, dạng này người ngươi sẽ là đối thủ sao? Bên trong mỗi một cái chiến tướng, nếu như không có chỗ độc đáo là tuyệt đối không cách nào tiến vào, cho nên Lâm Chân phải gìn giữ một cái khiêm tốn tâm, biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, mới có thể tại chiến tướng bên trong trại huấn luyện dừng chân cùng. Quan chủ ngươi cũng là chiến tướng trại huấn luyện tốt nghiệp sao? Lâm Chân hỏi một câu. Không sai, ta là ở đó tốt nghiệp, chẳng những là ta, liền ngay cả chúng ta Liệt Phong Võ Quán tổng quán chủ Trần Phong Liệt, cũng là thần tướng trại huấn luyện đi ra. Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chính là ở đó đi ra. Lâm Chân kinh ngạc nói. Ha ha, chẳng những quán chủ, rất nhiều ngươi người biết đều là ở đó đi ra, ta lại nói một cái tên, Yến Bảy Đêm biết không? Anh hùng dân tộc Yến Bảy Đêm, hắn cũng chính là ở đó đi ra. Không sai, bên trong còn có rất nhiều đại nhân vật, trong đó có ít người thậm chí siêu việt phàm cảnh, chờ ngươi đến nơi đó liền sẽ biết. Lâm Chân yên lặng gật đầu, cái này thần tướng trại huấn luyện hắn lúc đầu cũng nghĩ qua muốn đi, chỉ là bị trong nhà chuyện bên này ràng buộc một mực không có thời gian thôi. Bây giờ Trường Phong cùng Đồ Long, trời xanh người đều cùng Lâm Chân có hiềm khích, Lâm Chân cũng nghĩ qua muốn tìm một chỗ tránh đầu gió, nơi này thật đúng là một cái chỗ đi tốt nhất. Quan chủ, trại huấn luyện lúc nào mở? Nửa tháng về sau, Lâm Chân, ngươi còn có nửa tháng thời gian xử lý chuyện bên này, đồng thời trong vòng một tháng rưỡi ngươi cũng nhất định phải tấn cấp đến chiến tướng. Nửa tháng về sau năm mới vừa mới qua, thần tướng trại huấn luyện bắt đầu tuyển nhận học viên mới, ta sẽ đem tên của ngươi báo lên, ngươi chuẩn bị một chút ta. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, nửa tháng thời gian đầy đủ hắn tấn thăng chiến tướng, nhưng là đồng dạng trong nhà bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhìn thấy Lâm Chân đáp ứng, Đông Phương Tuấn đi tới Lâm Chân bên người vô vô bả vai. Lâm Chân, ta hiện tại đã là cấp 8 chiến thần, ta có thể tiếp tục tọa trấn băng thành Liệt Phong võ quán thời gian không nhiều lắm, dựa theo võ giả ở giữa quý củ. Nếu như võ giả có thể đột phá phàm cảnh, thì không cho ở trong thế tục đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, cho nên băng thành võ quán phải có cái người nối nghiệp, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lâm Chân gật đầu, hắn cũng không muốn làm cái gì quán chủ, nhưng là lúc này hắn nhất định phải đáp ứng Đông Phương Tuấn. Tốt, đại khái liền là những chuyện này, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nhớ kỹ ngàn vạn cẩn thận một chút, trời xanh người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đã biết quán chủ, ta cũng không lo lắng chính ta chỉ là lo lắng người nhà của ta. Lâm Chân nói ra băn khoăn của mình. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi là Liệt Phong võ giả, người nhà của ngươi thụ Liệt Phong bảo hộ, đừng nhìn những này võ quán dám cùng Liệt Phong tranh phong, nhưng là Liệt Phong dù sao cũng là Hoa Hạ thứ nhất võ quán, chúng ta có đệ nhất cao thủ tọa trấn, bất luận kẻ nào có can đảm phá làm hư quy củ, liền phải thừa nhận Liệt Phong lửa giận, cái khác bất luận cái gì võ quán cũng sẽ không có can đảm này. Lúc nói lời này, Đông Phương Tuấn thay đổi ôn hòa khuôn mặt, lộ ra ngoài bá khí cùng không có gì sánh kịp tự tin khía cạnh trương hiển hắn thực lực cường đại. Đa tạ quan chủ nói như vậy ta an tâm, vậy ta liền đi trước. Đông Phương Tuấn gật gật đầu, Lâm Chân cùng hắn cáo tử, quay người rời đi phòng làm việc của hắn. Chương 85, Lâm Chân thực lực. Trên đường gặp được Triệu Lượng Mạnh Đông bọn người, Lâm Chân lại cùng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu, những người này cũng không có đến hỏi Lâm Chân cái kia không có gì sánh kịp tốc độ là chuyện gì xảy ra, cái này là võ giả ở giữa kiêng kỵ. Cho dù tốt quan hệ cũng đừng đi hỏi thăm người nhà át chủ bài, đó là rất chán ghét hành vi. Hiện tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận Lâm Chân là một trời sinh thần tốc người, tựa hồ Triệu Lượng bọn hắn cũng tin tưởng cái này lý do thoái thác, Lâm Chân cũng không có giải thích cái gì. Chỉ có Mạnh Đông gia hỏa này trách trách hô hô nói, Lâm Chân, ngươi biết không? Ngươi bây giờ vừa giận, lần này bởi vì là chiến sĩ cấp bậc khiêu chiến, chú ý người phần lớn đều là chiến sĩ, hiện tại ngươi đã là băng thành thứ một chiến sĩ, trên mạng công nhận. Ha ha, đều là một chút hư danh. Lâm Chân cười nói, Lâm Chân, ta tại trên mạng nói ngươi là bằng hữu của ta, thế mà bị rất nhiều người phun ra, ta chuẩn bị mở trực tiếp ở giữa, đến lúc đó ngươi cũng phải tới cho ta cổ động. Ta phải thật tốt cho những cái kia đen ta người nhìn xem, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người cho ta soát hoa thậm chí soát xe thể thao, đoán chừng lừa cái mấy trăm ngàn cũng có thể. Lâm Chân, tiền hai ta chia đều thế nào? Đông tử, ngươi thời điểm này tinh lực hảo hảo tu luyện không được sao? Lột đều đánh không lại, còn mở cái gì trực tiếp? Lâm Chân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem cái này cái hảo hữu. Mạnh Đông túi lầu xuống, không biết từ khi nào, hắn có chút e ngại Lâm Chân. Cái này cũng có thể liền là thực lực mang tới hồng câu A. Triệu Lượng mấy người muốn mời Lâm Chân ra ngoài uống rượu chúc mừng một cái, bất quá Lâm Chân cự tuyệt, một mình lái xe về đến nhà. Tốt về sau, phụ mẫu chính đang chuẩn bị xuyến nồi lẩu, các loại hải sản bày cả bàn. Từ khi di chuyển đến bên này về sau, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm vợ chồng chẳng những có Lâm Chân đưa tiền hoa, hơn nữa còn song song có tiền hưu, trong tay có tiền, sinh hoạt cũng không giống như trước kia như vậy kiết cư. Lâm Chân ngồi xuống, bồi phụ thân Lâm Lập Nghiệp uống một chút mà rượu. Trong bữa tiệc Lý Cầm lẩm bẩm, nói Lâm Chân lão cũng không ở trong nhà, bọn hắn hai lão tử cũng tịch mịch, muốn cho Lâm Chân sớm một chút tìm cái bạn gái, sớm một chút sinh đứa bé, trong nhà cũng náo nhiệt một điểm. Nhi tử, muốn hay không lão mụ giới thiệu cho ngươi một người bạn gái, ngươi cam đoan ưa thích. Lý Cầm thần bí hề hề đối Lâm Chân nói, mẹ, nhưng tuyệt đối đừng, con của ngươi hữu tâm dụng cụ đối tượng, các loại không sai biệt lắm ta sẽ dẫn về đến đem cho các ngươi nhìn xem. Vậy ngươi nhưng phải chọn tốt, nhà chúng ta mặc dù không phải cái gì đại hộ nhân gia, nhưng là bây giờ cũng không phải người nghèo, tối thiểu thân phận không thể kém quá nhiều, muốn không phải là nghe mẹ nó, ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Chân vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn là tại không tin được mụ mụ có thể tìm cho mình đến cái gì thích hợp, huống hồ hắn cũng chỉ muốn an ninh. Nghĩ đến an ninh, Lâm Chân biết muốn cùng với nàng, nhất định phải qua trong nhà hắn một cửa ải kia. An Thị là một cái đại tập đoàn, An Ninh làm An Thị đại tiểu thư. Tìm bạn trai không có khả năng điều kiện kém, Lâm Chân mặc dù tại võ giả vòng tròn có không nhỏ danh khí, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiềm lực không sai chiến sĩ kỳ võ giả, trước mắt đến xem, các phương diện còn không xứng với An Ninh. Một trận nồi lẩu ăn xong, Lâm Chân trở lại mình phòng luyện công. Biệt thự trên mặt đất 3 tầng, phụ mẫu đều ở tại tầng 2, Lâm Chân tại 3 tầng, ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài, còn có một gian phòng luyện công, có ước chừng 6-70 m². Lâm Chân đổi một bộ quần áo đi đến, từ trong không gian giới chỉ xuất ra mình thể lỏng kim loại. 10 kg. Toàn bộ 10 kg thể lỏng kim loại, giá trị 2 tỷ hoa hạ tệ. Bất quá 10 kg thể lỏng kim loại cũng không phải rất nhiều, tụ tập cùng một chỗ về sau, Lâm Chân hai tay đem nâng lên, giống như một đoàn có chút lưu động thủy ngân. Loại này thần kỳ đồ vật cũng không phải là trên địa cầu vật chất, mà là đến từ thiên ngoại thiên thạch, rót vào tinh thần niệm lực về sau, có thể căn cứ chủ ý nguyện của người biến thành tùy ý hình dạng. Chỉ có thể là tinh thần niệm sư chuyên dụng. Lâm Chân một đạo tinh thần niệm lực rót vào, cái này một đoàn thể lỏng kim loại trên cánh tay biến thành một cái hình tròn cánh tay thuẫn, mặt trên còn có một cái đầu hổ đồ án. Tinh thần niệm lực rút khỏi, thể lỏng kim loại lập tức ngưng kết, không còn có trước đó thể lỏng, mà là biến đến vô cùng kiên cố. Lâm Chân lấy tay đánh hai lần, cảm giác được cái này cánh tay thuẫn kiên cố. Loại này thể lỏng phòng ngự còn có một chỗ tốt, chính là không có phổ thông kim loại giòn, dù là ngươi lưỡi đao chém vào đến cũng vô pháp triệt để đem đánh tan, cũng sẽ không chia 5 x 7. Khả năng khuyết điểm duy nhất, liền là cái này thể lỏng kim loại lượng quá ít một chút, làm cánh tay thuẫn rõ ràng quá nhỏ, phòng ngự hiệu dụng không lớn. Kiếm. Lại một đường tinh thần niệm lực rót vào, cánh tay thuẫn trong nháy mắt hòa tan, biến thành một cây đoạn kiếm. Lâm Chân đời trước vũ khí liền là kiếm, mặc dù hắn ưa thương, thế nhưng là kiếp trước không có thích hợp thương pháp, hắn cũng một mực là luyện kiếm, kỳ thật kiếm pháp của hắn so với hiện tại thương pháp tới nói còn muốn cường hãn hơn một chút. Đem cây đoạn kiếm này huy vũ hai lần, Lâm Chân khẽ gật đầu. Thanh kiếm này phẩm chất đã viễn siêu ta Hắc Long Thương, chỉ tiếc cái này thể lỏng kim loại vẫn là quá ít, ngay cả ngưng kết một thanh trường kiếm đều làm không được, chớ nói chi là ngưng kết trường thương. Muốn để thể lỏng kim loại ngưng kết trường thương, chỉ sợ ta cần chí ít 50 kg thể lỏng kim loại, xem ra phải nghĩ biện pháp thu mua một chút. Lâm Chân tinh thần niệm lực khẽ động, thể lỏng kim loại biến thành một đầu màu bạc đai lưng quay trùng quanh tại Lâm Chân bên hông, từ ở bề ngoài mặt căn bản nhìn không ra dị dạng. Lúc này Lâm Chân điện thoại lại vang lên một cái, cầm lên xem xét Lâm Chân đại hỉ, nguyên lai tin tức này là nhắc nhở hắn cửu trọng thương Hà bán ra tin tức. Lâm Chân Cửu trọng thương hà hết thể 100 bộ, mỗi một bộ 10 triệu giá bán, mấy ngày nay hắn đều không có đi xem điện thoại, hôm nay xem xét mới phát hiện, đã bán ra chung 60 bộ. Lâm Chân trong thẻ trước đó ước chừng còn có 600 triệu nhiều, hiện tại đã biến thành 1 tỷ 2 nhiều. Bất quá Lâm Chân lại phát hiện, phía trước hơn 50 bộ bán ra tốc độ đều thật nhanh, phía sau tiến độ lại chậm lại, hôm qua đều hôm nay cũng mới bán đi 3 bộ mà thôi. Lâm Chân vội vàng đổ bộ thương thành trang web, tìm kiếm tương tự sản phẩm, kết quả rất nhanh tìm tới chính mình muốn. Người kêu kêu là làm thương pháp chuyên bán quầy hàng cũng tại bán ra cựu trọng thương hà, từ đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng đều có, với lại giá bán vẫn còn so sánh Lâm Chân nơi đó hơi rẻ. Lâm Chân liếc mắt liền thấy được cựu trọng thương hà đệ tứ trọng, sông lớn. Giá bán 18 triệu. Lâm Chân không chút do dự đem đệ tứ trọng ra mua, trong lòng không khỏi âm thầm kích động, rốt cục đạt được đệ tứ trọng. Ở kiếp trước Lâm Chân chỉ là tu luyện qua đệ nhất trọng, bây giờ trước 4 nặng bí tịch đều có, với lại đi qua thiểm điện gia trì về sau, Lâm Chân thương pháp đã riêng một ngọn cờ, so với ban đầu uy lực mạnh hơn nhiều. Sông lớn, cựu trọng thương hà tinh túy bộ phận, đã có thác nước uy lực, lại có thể liên miên bất tuyệt thi triển, tu luyện tốt cái này nhất trọng, mới có thể xem như một cái dùng súng cao thủ, đến lúc đó bằng vào ta bị thiểm điện từng cường hóa thân thể thi triển, nhất định uy lực tăng gấp bội. Lâm Chân hảo hảo thu về sông lớn bí tịch, bây giờ hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ thác nước, còn muốn tu luyện một đoạn thời gian nữa mới được. Phòng luyện công bên trong để đó một cái máy khảo nghiệm quyền lực, Lâm Chân có tiền, những này cơ bản thiết bị trong nhà mình cũng có. Thân thể của ta bị thiểm điện ly tử từng cường hóa, ta có thể cảm giác được tố chất thân thể mạnh lên. Thiểm điện ly tử đối với ta tăng lên lớn nhất là tốc độ, tiếp theo là phản ứng thần kinh, đối với lực lượng tăng lên nhỏ nhất, ta trước đó lực quyền không sai biệt lắm đạt đến 990 kg trở lên, quyền tốc cũng cơ bản đạt đến mỗi giây 15 quyền tình trạng, đều là chiến sĩ đỉnh phong. Về phần thần kinh của ta phản ứng, cũng sớm đã vượt qua 001 mỗi giây, loại kiểm tra này cơ đã không thử ra, nhưng là ta biết, ta trước đó ước chừng là cao cấp chiến tướng trung kỳ phản ứng thần kinh. Lâm Chân đứng tại máy khảo nghiệm quyền lực phía trước, điều chỉnh một cái trạng thái, hung hăng một quyền đánh ra. 1234 kg. Khi cái số này tung bay sau khi bay lên, Lâm Chân biết, hắn đã vượt ra khỏi chiến sĩ kỳ cực hạn, vẹn vẹn lực lượng cơ thể, liền có thể so với cấp 1 chiến tướng. Lực quyền tăng lên hơn 200 kg, cũng tạm được, bất quá tướng so tốc độ của ta, cái này điểm lực lượng tăng lên liền không coi vào đâu, hiện tại đến kiểm tra một chút quyền tốc ca. Lâm Chân như thiểm điện xuất thủ, liên tiếp trọng quyền đánh vào quyền cái bia phía trên, mỗi một quyền đều là hữu hiệu quyền, ra quyền quá trình bên trong, thỉnh thoảng có khống chế không nổi điện quang tại Lâm Chân trên nắm tay thoáng hiện, đó là thiểm điện ly tử tác dụng thể hiện. Một giây đồng hồ kết thúc, quyền cái bia màn hình điện tử màn bên trên liên tiếp số lượng không ngừng toát ra. Mỗi một quyền đều là tại 1000 kg tả hữu, 49 lần. Hết thảy 49 số lượng chữ, để Lâm Chân hai mắt đều có chút tỏa sáng. So sánh lực quyền, quyền tốc tăng lên không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn, coi như tấn cấp chiến tướng, đan điển khi đối với quyền tốc tăng thêm cũng xa kém xa lực quyền. Lâm Chân lực quyền có thể so với cấp 1 chiến tướng, thế nhưng là hắn quyền tốc, lại cơ hồ đạt đến cao cấp chiến tướng đỉnh phong. Ta bản thân là tinh thần niệm sư, phản ứng thần kinh là xuất sắc nhất. Bị thiểm điện cường hóa một lần về sau, phản ứng thần kinh cũng tiếp cận cao cấp chiến tướng đỉnh phong, bây giờ quyền tốc cũng kém không nhiều là cao cấp chiến tướng đỉnh phong, nếu là ta lực quyền cũng có thể tăng lên tới trình độ này, liền mang ý nghĩa ta có cao cấp chiến tướng đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia phổ thông cao cấp chiến tướng thực lực, tướng so với cái kia tinh anh cấp cái khác, ta còn lâu mới là đối thủ, huống chi tướng so với ta quyền tốc cùng phản ứng thần kinh, lực lượng của ta còn rất yếu. Bất quá cũng không có gì. Lực lượng mặc dù là thực lực võ giả trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng tốc độ cùng phản ứng thần kinh mới là khó khăn nhất tăng lên. Lâm Chân phi thường hài lòng lần khảo nghiệm này hiệu quả, hắn hôm nay, bằng vào tốc độ cùng phản ứng thần kinh, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép sơ cấp chiến tướng cùng trung cấp chiến tướng. Tái sử dụng tinh thần nhiệm lực, hắn thậm chí có thể cùng cao cấp chiến tướng chính diện đối quyết. Đã kiểm tra xong, Lâm Chân điện thoại lại nhận được hai cái tin tức. Trong đó một đầu là tài khoản của hắn đã khai thông khoa học kỹ thuật bộ mua bán quyền hạn. Hắn có thể ghi tên khoa học kỹ thuật bộ trang web đi mua sắm thiên thạch các loại trên thị trường không gặp được thương phẩm. Mặt khác một đầu là thạch lỗi gửi tới, hắn cùng Triệu Lượng Cao Viêm Mạnh Đông mấy cái ra ngoài uống rượu, kết quả lại là ngàn năm thời gian cùng người đánh nhau, Mạnh Đông cùng Triệu Lượng đều bị đả thương. Mà đả thương bọn hắn người, là Lý Thiên Hảo Loạn Thế Hảo Kiệt tiểu đội. Chương 86, Loạn Thế Hảo Kiệt. Nghe được tin tức này, Lâm Chân nhướng mày. Hắn bởi vì muốn trở về khảo thí cùng nghiên cứu thể lỏng kim loại, cho nên cũng không có cùng Triệu Lượng bọn hắn đi uống rượu, không nghĩ tới mấy người bọn hắn thế mà bị đả thương. Lý Thiên Hào loạn thế hào kiệt tiểu đội từ khi thành lập tới nay, cũng không có cái gì động tĩnh lớn, Lâm Chân thậm chí nghĩ đến, nếu như Lý Thiên Hào không chọc đến mình, như vậy thì tha hắn một lần cũng chưa chắc không thể. Thật không nghĩ đến là chó còn liền là không đổi được đức cức, gia hỏa này cuối cùng vẫn là động thủ. Nhìn một chút thạch lỗi để lại cho hắn bệnh viện địa chỉ, Lâm Chân lái xe đi ra ngoài, thẳng đến bệnh viện. Thiên Nga Đen bệnh viện chuyên môn thu nhận hiển quý cùng võ giả, thuộc về quý tộc bệnh viện, Lâm Chân đến nơi này về sau, thẳng đến lầu 6. Phòng đơn trong phòng bệnh, Triệu Lượng cùng Mạnh Đông đều toàn thân bao giống bánh trưng nằm ở nơi đó, bất quá thần trí coi như thanh tỉnh, nhìn thấy Lâm Chân sau khi đi vào, đều dây rủa lấy muốn động. Lâm Chân đi qua ngăn lại hai người, trước cẩn thận kiểm tra một hồi hai người tình huống, bên cạnh thạch lỗi cũng cho giải thích, hai người thường không tính nhẹ, toàn thân trên dưới nhiều chỗ gãy xương, đồng thời mỗi người đều bị đánh gãy một cái cánh tay. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, chữa cho tốt cánh tay gãy xương cũng không tính khó. Nhưng là võ giả muốn khôi phục lại như trước trình độ, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Dù sao nhận qua tổn thương cánh tay, rất khó như là trước đó hoàn mỹ phát lực, đối với chưa tới vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Nghe được thạch lỗi giới thiệu nói nơi này, Lâm Chân trên mặt đã treo đầy băng sương, nhiệt độ trong phòng tựa hồ cũng thấp vài lần. Hắn không nói thêm gì, mà là tại bên giường ngồi xuống, đối thạch lỗi cùng Cao Viêm nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thạch lỗi cùng Cao Viêm cũng thụ thương, chỉ bất quá đều là vết thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Thạch lỗi đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo tức giận nói, chúng ta đi ngàn năm thời gian uống rượu, vừa vặn đụng phải Lý Thiên Hào tiểu đội, bọn hắn tiểu đội hết thể 5 người, trong đó chúng ta võ quán Lao Hồ cũng ở đó. Lâm Chân gật gật đầu, Lao Hồ đầu nhập vào Vạn Hào tập đoàn hắn đã sớm biết, người này là một cái trung cấp chiến tướng, thực lực so Thạch lỗi Triệu Lượng bọn hắn đều cường. Thạch lỗi tiếp tục nói, nhìn thấy Lao Hồ chúng ta trong lòng liền có một chút không thuận, bất quá chúng ta cũng không có đi trêu chọc bọn hắn. Ngược lại là Lao Hồ gia hỏa này chủ động đi tới mời rượu liền mời rượu đi, mọi người tại một cái võ quán một trận, uống chút mà cũng không có gì, thế nhưng là tiểu tử này thế mà cầm một vò độ cao rượu đế để Triệu Lượng làm, chúng ta đương nhiên sẽ không ăn hắn một bộ này, tại chỗ châm chọc hắn vài câu, kết quả Lý Thiên Hào thủ động thủ trước. Lý Thiên Hào ra tay trước. Lâm Chân hỏi. Không sai, tiểu tử này hiện tại là cái cấp 9 chiến sĩ, đánh lén phía dưới thế mà đem Mạnh Đông đánh ngã, chúng ta cùng hắn động thủ. Lão Hồ còn có mặt khác 3 cái cao cấp chiến tướng đều xuất thủ, Lão Hồ cái này còn bê ra tay đặc biệt rất, Triệu Lượng liền là bị hắn đả thương, ta cùng Lão Cao cũng đều là mấy lần bị mấy cái kia cao cấp chiến tướng đánh ngã, bất quá bọn hắn cũng không có đối với chúng ta hạ nặng tay, chỉ có Lý Thiên Hào cùng Lão Hồ. Lâm Chân nhìn một chút trên giường có chút cảm xúc không ổn định Triệu Lượng cùng Mạnh Đông, vì cái gì đơn độc đối hai người bọn họ hạ nặng tay. Thạch Lôi do dự một chút, bởi vì Lý Thiên Hào nói, ai để hai người bọn họ cùng Lâm Chân quan hệ của ngươi tốt nhất, về sau tại võ giả trong hội ai cùng Lâm Chân đi được gần, hắn gặp một lần đánh một lần. Lâm Chân nửa ngày không nói gì, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, bác sĩ nói cánh tay của bọn hắn không có cách nào khôi phục sao. Cao Viêm nói, biện pháp không nhiều lắm, gãy xương có thể tiếp hảo, nhưng là nhận qua tổn thương cơ bắp xương cốt khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Lão Triệu còn dễ nói, hắn đã nói với ta không quá muốn đi khu hoang dã, có chút tổn thương cũng không quan trọng. Nhưng Mạnh Đông còn không có tấn cấp chiến tướng, tương lai chỉ sợ. Lâm Chân lúc này đánh gãy Cao Viêm lời nói, ta nhìn chưa hẳn, khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới gãy xương dược vật đã nghiên cứu ra đến một tháng đi, loại dược tề này nghe nói có thể trình độ lớn nhất khôi phục gãy xương tổn thương, với lại hậu kỳ lại dùng nguyên bộ dược vật điều trị, khôi phục hy vọng có thể đạt tới 8 thành. Không sai, bác sĩ cũng là nói như vậy, nhưng là loại thuốc này giá cả liền hơi đắt, mỗi người tiền chữa bệnh dùng đều muốn hơn 100 triệu. Tiền ta ra. Lâm Chân không có chút nào nói nhảm, trực tiếp phải qua thạch lỗi tài khoản, cho hắn trong thẻ vòng vo 300 triệu. Nơi này có 300 triệu, hẳn là đầy đủ bọn hắn tiền chữa bệnh dùng, còn lại liền nhiều mua chút thuốc bổ thật tốt bồi bổ. Trong khoảng thời gian này liền phiền phức đội trưởng ngươi cùng Lao Cao thật tốt chiếu cố hai người bọn họ. Thạch lỗi ngơ ngác không nói gì, hắn không nghĩ tới Lâm Chân có tiền như vậy. Trên giường bệnh, Triệu Lượng cùng Cao Viêm mặc dù chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhưng cũng là đầy mắt vẻ kích động. Thậm chí đã có nước mắt phun trào. Lâm Chân đối Thạch Lôi nói, đội trưởng, ngươi có biết hay không Lý Thiên Hào tiểu đội tình huống? Thạch Lôi suy nghĩ một chút, Lý Thiên Hào loạn thế hào kiệt tiểu đội kỳ thật liền là một cái bảo mẫu đội, bao quát Lao Hồ ở bên trong 4 cái chiến tướng đều là Lý Thiên Hào tay chân cùng bảo tiêu, bình thường cũng không hướng quá mức địa phương nguy hiểm đi, đánh giết quái thú chủ yếu đều là Lý Thiên Hào động thủ, mấy người bọn hắn bảo hộ, vì chính là rèn luyện Lý Thiên Hào năng lực thực chiến, tăng thêm Vạn Hào tập đoàn thực lực. Lý Thiên Hào hưởng thụ tối ưu dày tài nguyên, cho nên thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, Mạnh Đông coi như chính diện chiến đấu, đều không phải là đối thủ của hắn. Cao Viêm tiếp tục nói, Lão Hồ là một cái cấp 5 chiến tướng, cái này liền không nói, mặt khác 3 người toàn bộ đều là cấp 7 chiến tướng, trong đó 2 cái cấp 7 chiến tướng là một đôi mà song bào thai, gọi giống như thiên tả giống như thiên hữu, vũ khí đều là trường thương, tại ngàn năm thời gian đã thương ta cùng Thạch Lỗi liền là bọn hắn, hai người kia thực lực còn có thể, tối thiểu so ta cùng đội trưởng mạnh hơn, nhưng là cũng không phải là không thể chống cự loại kia. Còn có cái kia cấp 7 chiến tướng gọi Lâu Gió Nhẹ, người này tại quán ba đều không có xuất thủ, cũng không biết cụ thể thực lực như thế nào, bất quá nhìn xem khô cạn nhỏ gầy, thực lực hẳn không phải là rất mạnh, đoán chừng là quân sư loại hình nhân vật. Chúng ta đoán chừng loạn thế hào kiệt chủ yếu sức chiến đấu vẫn là giống như thiên tả giống như thiên hữu hai cái này song bào thai huynh đệ. Lâm Chân gật gật đầu, thâm trong lặng lẽ tính toán. Loạn thế hào kiệt cái này tiểu đội, tại chiến tướng cấp bậc bên trong nên tính là, lão hồ liền không nói, Lâm Chân cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, mặt khác 3 người mặc dù là cao cấp chiến tướng, nhưng là kiếp trước Lâm Chân cũng không có cái gì nghe thấy, chắc hẳn cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhất là nghe Thạch Lôi đám người tự thuật, Lâm Chân đối với loạn thế hào kiệt cái đội ngũ này cũng không có cái gì e ngại. Nhìn xem Triệu Lượng cùng Mạnh Đông hai cái này hảo hữu trọng thương không dậy nổi, Lâm Chân làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn từ khi trùng sinh một ngày kia trở đi, liền thề đời này sẽ không lại bị bất luận kẻ nào giẫm tại dưới chân, liền xem như thần đều không được, huống chi Lý Thiên Hảo cái này nhị thế tổ. Vậy các ngươi có biết hay không bọn hắn đều ở nơi nào hoạt động? Cao Viêm đang muốn mở miệng, Thạch Lỗi lại dùng ánh mắt ngăn trở hắn. Lâm Chân nhìn đến đây đối Thạch Lỗi nói, đội trưởng, Lão Triệu cùng Đông Tử liền nằm ở chỗ này, hay là bởi vì ta thụ thương, ta chẳng lẽ ngay cả cái này đều không thể biết sao? Coi như Lão Cao không nói, chúng ta còn sẽ không đi thăm dò sao? Thạch Lỗi có chút khó khăn nói, Lâm Chân, cái kia Lý Thiên Hảo thời điểm ra đi xác thực lưu thoại, bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra đây là một cái bẫy, trong thành hắn không tốt xuống tay với ngươi, chính là định đem ngươi lừa gạt đến khu hoang dã, sau đó hắn dễ động thủ, ngươi cũng không thể mắc lừa à. Đội trưởng, ngươi nhìn ta lúc nào lỗ mãng làm việc qua. Không có nắm chắc ta sẽ không động thủ, nhưng là ta nhất định phải biết bọn hắn ở nơi nào. Nhìn xem cố chấp Lâm Chân, Thạch Lỗi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Lâm Chân, Lý Thiên Hảo nói bọn hắn bình thường đều tại Nguyên Triệu Đông huyện thành hoạt động, một tuần sau còn muốn đi nơi đó, ngươi nếu là có can đảm tử liền đi. Triệu Đông, võ giả mộ địa. Triệu Đông là khoảng cách băng thành người gần nhất huyện thành di chỉ, bởi vì khoảng cách căn cứ khu gần, mà quái thú từ trước đến nay lấy nhân loại làm thức ăn, lưu động tính rất lớn quái thú liền sẽ tự nhiên hướng cái phương hướng này tụ tập. Căn cứ khu vì đề phòng Triệu Đông bảy quái thú uy hiếp, là cổ vũ võ giả tiến về Triệu Đông săn giết quái thú, đến đó săn giết, thậm chí còn có thể cầm tới căn cứ khu cùng quân đội trợ cấp, mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể bảo chứng cơ bản thu nhập. Cho nên Triệu Đông cái này huyện thành, từ trước đến nay là võ giả nhiều nhất địa phương. Nhiều người không có nghĩa là liền an toàn, nhiều người quái thú cũng nhiều, nơi này cũng là tử vong suất cao nhất địa phương, cho nên được xưng là võ giả mộ địa. Lâm Chân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại lên vừa tiếp thông, điện thoại bên kia vang lên một cái ôn nhu giọng nữ, điện thoại tới người là An Ninh. Chương 87, An Ninh quên nhủ. An Ninh. Nghe được An Ninh thanh âm, Lâm Chân vốn có chút hậm hực tâm tình lập tức trở nên khá hơn không ít. Lâm Chân, ngươi ở đâu? An Ninh thanh âm tựa hồ có chút vội vàng. Ta tại Thiên Nga Đen bệnh viện. Ta ngay tại bệnh viện dưới lầu, ngươi đi ra một cái đi. An Ninh nói xong cũng cúp điện thoại, Lâm Chân cùng Thạch Lỗi bọn người cáo biệt, quay người xuống lầu. Đi tới bệnh viện cửa chính chỗ, trong góc ngừng lại một cỗ màu đỏ xe thể thao, đó chính là An Ninh tỏa giá. Lâm Chân đi đến trước xe mở cửa xe, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. An Ninh thân mặc một thân màu hồng phấn áo ngủ, tóc xóa, khuôn mặt tại ven đường ánh đèn chiếu rọi dị thường trắng nõn, đôi mắt sáng môi đỏ, trang điểm cũng đẹp nổi lên. An Ninh, ngươi tại sao như vậy liền đi ra? Lâm Chân nhìn xem An Ninh cách ăn mặc, có chút kỳ quái hỏi. An Ninh không có trả lời vấn đề này, mà là đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, bằng hữu của ngươi bị Lý Thiên Hảo bọn hắn đả thương a? Đúng vậy, ngươi cũng biết chuyện này. Ân, vừa rồi ba ba đi tham gia rượu sẽ trở về thời điểm nói cho ta biết chuyện này, cái kia Lý Thiên Hảo tại rượu trong hội trắng trợn tuyên dương, hết sức tại chửi bới ngươi, cha ta còn nói cho ta biết, để ta và ngươi giữ một khoảng cách đâu, nói ngươi bị Lý Thiên Hảo nhằm vào, sợ là không có tiền đồ gì. Hắn sẽ chửi bới ta, cũng không kỳ quái. Lâm Chân tựa hồ không có ý tức giận. Trộm nhìn lén nhìn Lâm Chân sắc mặt, An Ninh tiếp tục nói, Lý Thiên Hảo còn nói, đã cho ngươi lưu thoại, cho ngươi đi Triệu Đông địa khu tìm hắn, ta đến liền là phải nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đi gây sự với Lý Thiên Hảo, hắn là cố ý dẫn ngươi đi qua, các loại ngươi đi, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải bất trắc. Chỉ bằng dưới tay hắn cái kia hai cái song bảo thai chiến tướng sao? Lâm Chân trong lòng cũng không quá quan tâm, mặc dù cái kia hai cái cao cấp chiến tướng tương đối khó giải quyết, nhưng nếu như nói có thể lưu lại Lâm Chân, chỉ sợ còn kém một chút, phải biết tinh thần niệm sư chạy chối chết bản sự thế nhưng là hạng nhất. Trên thực tế Lâm Chân cũng chuẩn bị kỹ càng tiến về Triệu Đông địa khu đi một chuyến, Lý Thiên Hào dạng này đã thương bằng hữu của mình, còn đối ngoại thả ra lời nói đi, nếu như Lâm Chân không dám ứng chiến, chỉ sợ hắn còn biết tại trên mạng trắng trợn tuyên dương chuyện này, Lâm Chân thanh danh liền sẽ rất thúi. Không nghĩ tới An Ninh lại lắc đầu, Lâm Chân, ta cảm thấy tâm tình của ngươi có chút vấn đề, ta một mực đều chú ý tới ngươi, ta cũng biết ngươi gần nhất lấy được không nhỏ thành tích, thậm chí Đông Phương Tuấn còn dự định để ngươi tham gia thần tướng trại huấn luyện A. Ngươi thế mà biết? Lâm Chân kinh ngạc nói. Đúng vậy, Đông Phương Tuấn đã đem tên của ngươi đề cử đi lên, chuyện này rất nhiều người đều biết, Lý Thiên Hảo càng là tuyên bố tuyệt đối cho ngươi đi không được trại huấn luyện đâu. Vậy liền nhìn hắn có thể làm được hay không? Lâm Chân, ngươi chính là loại tâm tính này có vấn đề, Lý Thiên Hảo cũng không phải người ngu, hắn sẽ làm một chút dễ bản chuyện không có nắm chắc sao. Ngươi xem thường loạn thế hào kiệt, nhưng lại không biết hắn trong đội ngũ mấy người lợi hại. Nghe được An Ninh, Lâm Chân tâm lý có chút tỉnh táo, An Ninh, hắn trong đội ngũ người rất lợi hại phải không? Ta cũng không biết ba cái kia cao cấp chiến tướng đến cùng thực lực thế nào, bất quá ngay cả phụ thân của Lý Thiên Hào Lý Vạn Phong đều duy trì hắn làm như thế, chắc là có tương đương nắm chắc đánh bại ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị giả tượng che đậy, Lý Vạn Phong nhưng là có tiếng lao hồ ly. An Ninh dừng một chút lại nói, Lâm Chân, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như ngươi còn muốn cùng với ta, vậy sẽ phải thật tốt bảo trọng chính ngươi, trước đó bởi vì Lý Thiên Hào từ đó cản trở, trong nhà của ta đối ngươi ấn tượng cũng không tốt, nhưng là lần này võ quán sự tình cho ngươi thêm điểm, thế nhưng là cha ta cũng đã nói, nếu như ta lựa chọn bạn trai, như vậy tối thiểu nếu là hắn một cái chiến thần. Cho nên ngươi nhất định phải thật tốt sống sót, ta liền nói. Những này, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. An Ninh rời đi, Lâm Chân lúc đầu muốn cùng An Ninh đến cái lãng mạn nụ hôn đầu tiên cái gì, hiện tại cũng không có tâm tình. An Ninh lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, để Lâm Chân có chút phát nhiệt đầu náo thanh tỉnh rất nhiều. Đúng vậy a. An Ninh nói một chút cũng không có sai, Lâm Chân mấy ngày nay quả thật có chút mà bản thân bành trướng. Chiến sĩ cấp bậc đỉnh phong, với lại trong tay có tinh cầu hạch tâm. Có lớn nhất ám năng thạch, còn có nắm giữ thiểm điện ly tử, vẫn là hoàng kim cấp tinh thần niệm sư khác, hết thể nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là có trọng yếu nhất Lâm Chân có chút không để ý đến, đó chính là hắn vẫn chỉ là một cái chiến sĩ. Trận đánh lúc trước Trường Phong Thiết Sơn cùng Triệu Thần Kỳ, Lâm Chân thắng kỳ thật cũng không tính nhẹ nhõm, chỉ là bằng vào thiểm điện ly tử xuất kỳ bất ý tốc độ lấy được ưu thế, mới có thể giải quyết hai người kia. Mà hai người kia vẫn chỉ là sơ cấp chiến tướng. Thế nhưng là loạn thế hào kiệt bên trong ba người nhưng là cao cấp chiến tướng. Tại Lâm Chân đã biểu hiện ra thực lực như thế tình huống dưới, Lý Thiên Hào còn dám như thế không kiêng nể gì cả, hiển nhiên là có tương đương nắm chắc đối phó hắn. Nếu như ba người kia có trời sinh thần lực người đâu? Trời sinh thần tốc người đâu? Lâm Chân còn lớn bao nhiêu phần thắng? Nếu có cái tinh thần niệm sư đâu? Chỉ sợ Lâm Chân ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có a. Giờ khắc này Lâm Chân đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Suy nghĩ vấn đề mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Lý Thiên Hào đem mình coi là tinh địch, nhất định là muốn trừ chi cho thông khoái, nói không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau ở bên trong. Lâm Chân ở căn cứ thị cũng không tính là tuyệt đối an toàn, huống chi đi khu hoang dã. Xem ra ta thật là có chút đầu óc phát sốt, mặc dù khu hoang dã vẫn là muốn đi, nhưng là chuyện này ta nhất định phải cẩn thận điều tra thêm, bằng vào ta thực lực trước mắt đến xem, tuyệt đối là không đủ. Lâm Chân lái xe về đến nhà. Về nhà cùng phụ mẫu chào hỏi về sau hắn trở lại gian phòng của mình mở ra máy tính. Hắn đầu tiên ghi tên chính là khoa học kỹ thuật bộ nội bộ trang web. Lục Minh ký tên văn bản tài liệu đã có hiệu lực, Lâm Chân hiện tại đã là băng thành khoa học kỹ thuật bộ trang web hội viên, có thể tại khoa học kỹ thuật bộ nội bộ trên mạng mua sắm thiên thạch. Không đơn thuần là thiên thạch, hắn còn có thể mua sắm rất nhiều thương phẩm, tỉ như thể lỏng kim loại, tỉ như khoa học kỹ thuật bộ gần nhất sản phẩm. Lâm Chân xem một cái khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm. Phát hiện hôm nay cũng không có thiên thạch cùng thể lỏng kim loại bán ra. Loại vật này cũng không phải là mỗi ngày đều có, chỉ là ngẫu nhiên thả ra một chút thức ăn ngoài, dùng cho làm dịu khoa học kỹ thuật bộ tài chính áp lực. Lâm Chân cũng không tiếp tục đi xem cái khác sản phẩm, hắn hiện tại muốn làm một chuyện. Cái kia chính là thẩm tra giống như thiên tả giống như thiên hữu, cùng Lâu Khinh Phong ba người tư liệu. Nếu là lúc trước, Lâm Chân là không có thẩm tra quyền hạn, nhưng là khoa học kỹ thuật bộ nội bộ hội viên là có cái này quyền hạn, cái này là thuộc về đặc quyền. Chỉ cần có thể cùng khoa học kỹ thuật bộ hưởng người, đều có đặc quyền như vậy. Bây giờ liền là đặc quyền thời đại, khắp nơi đều tồn tại đặc quyền, chỉ bất quá Lâm Chân đặc quyền còn không thể thẩm tra khoa học kỹ thuật bộ người, nhưng là điều tra thêm không có cái thân phận này người vẫn là không có vấn đề. Lâm Chân đầu tiên tại võ giả trên mạng tra tìm giống như Thiên Tả cùng giống như Thiên Hữu. Rất nhanh, tư liệu đi ra. Giống như Thiên Tả, nam, 26 tuổi, cấp 7 chiến tướng võ giả, trời sinh thần lực người, vũ khí trường thương. Về sau còn có một nhóm lớn chiến tích cùng mua sắm ghi chép, kỹ càng giới thiệu giống như Thiên Tả người này. Giống như Thiên Hữu tình huống cùng giống như Thiên Tả cơ hồ là không có sai biệt, hai người vẫn luôn là cùng một chỗ, đều là trời sinh thần lực, chiến đấu cũng là đồng loạt ra tay. Nhưng là Lâm Chân rất nhanh liền phát hiện trọng điểm, đôi này song bảo thai ở giữa có tâm linh cảm ứng. Có tâm linh cảm ứng song bảo thai rất nhiều, nhưng là có rất ít người có thể đem điểm này làm đến cực hạn, nhưng hai người bọn họ lại làm được, nhất là thời điểm chiến đấu cơ hồ là tâm ý liên hệ, cái này khiến hai người phối hợp lại uy lực tăng gấp bội. Hai cái tâm ý tương thông trời sinh thần lực người, thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra thực lực càng là gấp bội, nhờ có ta thấy được điểm này, không phải đến lúc đó tất nhiên sẽ trở tay không kịp. Điều tra hai người kia tư liệu, Lâm Chân lại đi thăm dò Lâu Khinh Phong. Lâu Khinh Phong người là tìm được, nhưng là Lâm Chân lại phát hiện, người này tư liệu lại là bảo mật. Lâm Chân sững sờ, sau đó tỉnh táo. Tư liệu giữ bí mật đơn giản có mấy loại tình huống, một loại là quan viên, còn có chiến thần cũng sẽ tư liệu giữ bí mật. Còn có một số nhân tài đặc thù cũng sẽ giữ bí mật, còn có nhất loại sau, liền là đăng ký tinh thần niệm sư cũng sẽ giữ bí mật. Lâu Khinh Phong khẳng định không phải quan viên cũng không phải chiến thần, nói là cái gì nhân tài đặc thù Lâm Chân cũng không quá tin tưởng, như vậy thì chỉ có một khả năng, người này cũng là tinh thần niệm sư. Với lại Lâm Chân biết, có thể đạt tới giữ bí mật cấp tinh thần niệm sư khác, hẳn là hoàng kim cấp. Chương 88, tìm lão sư. Lâm Chân rất may mắn mình đến tìm đọc cái này tài liệu. Nếu không mạo muội đi khu hoang dã, chỉ sợ cũng chính giữa Lý Thiên Hào cái bẫy, một cái hoàng kim cấp tinh thần niệm sư còn là cao cấp chiến tướng, vẹn vẹn một người này, Lâm Chân chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội chạy trốn, huống chi còn có hai trời sinh thần lực người còn tâm ý liên hệ. Khó trách Lý Vạn Phong chịu đem con của mình phóng tới khu hoang dã, nguyên lai là có cường đại như vậy lực lượng bảo vệ, có mấy người này tại, chỉ sợ Lý Thiên Hào muốn đi tìm cái chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng là cái này không có nghĩa là Lâm Chân từ bỏ, hắn đi là khẳng định phải đi, thời gian còn có một tuần, tại trước khi đi, hắn muốn làm đầy đủ chuẩn bị. Nghĩ một hồi, Lâm Chân lại mở ra một cái khác website. Võ giả đạo sư dạy học. Tại trên mạng có một loại rất lưu hành dạy học phương thức, liền là ngươi trả tiền, có thể tìm được rất nhiều vị lão sư dạy bảo ngươi võ kỹ, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, so đóng cửa làm xe mạnh hơn nhiều. Lâm Chân muốn tìm một cái thương pháp lão sư. Hắn học tập thương pháp cho tới bây giờ, mặc dù tự chế buôn lôi cửu biến, nhưng là nói trắng ra, loại này thương pháp liền là đem cửu trọng thương hà tăng tốc độ, bản chất cũng không có cái gì cải biến. Muốn trở thành một cái thương pháp mọi người, hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn học, lúc này tìm lao sư liền là rất trọng yếu. Mà Lâm Chân có được trí nhớ kiếp trước, biết có một cái lao sư đặc biệt thích hợp hắn. Lục soát thời điểm, Lâm Chân lựa chọn thương pháp, lập tức có rất nhiều trang xuất hiện, các loại thương pháp đạo sư khoảng chừng 3 hơn 100 người. Lâm Chân liệt ra sàng chọn điều kiện, đạo sư lựa chọn chiến sĩ cấp bậc. Cái này ước chừng 300 người bên trong, chiến tướng cấp bậc chiếm 85%, cấp chiến thần cái khác cũng có 10%, còn lại 5% liền là chiến sĩ cấp bậc. Mà cái này hơn 10 chiến sĩ cấp bậc bên trong, còn có hơn phân nửa người đều không có bản lĩnh gì, cơ bản theo Lâm Chân có thể nói là tên lường gạt. Lâm Chân từng cái danh tự xem xuống dưới, rất nhanh khóa chặt một người. Chính là hắn. Chuyển C. Ủa tui VN cấp 9 chiến sĩ Trương Quan Nguyệt. Trương Quan Nguyệt, tuổi tác 28 tuổi, cấp 9 chiến sĩ, am hiểu vũ khí, thương. Thu phí, mạng lưới dạy học mỗi giờ 2.000 khối, hiện thực dạy học theo trời thu phí, mỗi ngày 20.000 khối. Đối với võ giả tới nói, cái giá tiền này rất thấp, nhưng là trên mạng biểu hiện, Trương Quan Nguyệt bên trên một đơn sinh ý đã là nửa năm trước, có thể nói người này nửa năm đều không có sinh ý rồi. Đây cũng là rất bình thường, 28 tuổi vẫn là một cái chiến sĩ cấp bậc. Đã nói lên người này đã không có hy vọng tấn cấp chiến tướng, có thể nghĩ cũng sẽ không có bản lĩnh gì, dễ bản không có người nào tìm hắn học tập thương pháp. Thế nhưng là Lâm Chân lại biết, cái này Trương Quan Nguyệt mặc dù bản sự không lớn, nhưng là đối với thương pháp lĩnh ngộ, nhất là cơ sở thương pháp lĩnh ngộ lại cực kỳ cao minh, thậm chí độc sáng chế ra một môn thương kỹ. Kiếp trước lần thứ hai thai biến bắt đầu về sau, thiên ngoại văn minh người tới băng thành, phàm là không phục người cơ hồ đều bị tàn sát, cái này Trương Quan Nguyệt cũng là bị tàn sát một viên. Bởi vì Trương Quan Nguyệt phản kháng, đối mặt cường đại khách đến từ thiên ngoại, Trương Quan Nguyệt cầm lấy hắn đại thương phản kháng, mặc dù thực lực sai biệt cách xa, thế nhưng là kỹ thuật bắn súng của hắn, lại làm cho cái kia khách đến từ thiên ngoại đều rất là giật mình, nói Trương Quan Nguyệt nếu như đạt tới tinh cảnh, mình chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng bởi vì Trương Quan Nguyệt thương kỹ, đánh giết Trương Quan Nguyệt về sau, người này còn đặc biệt mà đem an táng. Lâm Chân kiếp trước nghe nói qua chuyện này, còn cảm thán qua dân gian cao thủ mặc dù tu luyện ra một chút manh mối, nhưng là cuối cùng vẫn là thực lực quá kém, không có tiền, võ giả rất khó ra mặt. Sau khi trùng sinh, Lâm Chân trong lòng liền nhớ kỹ chuyện này, đáng tiếc vẫn luôn không có thời gian, bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội. Trên mạng biểu hiện Trương Quan Nguyệt tài khoản tại tuyến, Lâm Chân trực tiếp chừa cho hắn nói: "Ta muốn cùng ngươi học tập thương kỹ." Một câu phát đưa qua, rất nhanh Trương Quan Nguyệt đáp lời: "Ngươi xác định ngươi không có tìm lầm người sao? Ta chỉ là một cái chiến sĩ cấp bậc." "Không sai, liền là ngươi, ta xác định là ngươi." "Vậy thì tốt quá, xin hỏi ngươi là lựa chọn mạng lưới dạy học vẫn là hiện thực dạy học?" "Ta lựa chọn hiện thực dạy học, mời cho ta địa chỉ của ngươi đi, buổi sáng ngày mai ta liền đi qua." Bên kia Trương Quan Nguyệt rất nhanh phát tới một cái địa chỉ, sau đó còn có chút thấp thỏm hỏi nói: "Ngươi thật sự là muốn tìm ta dạy học, có thể trước đưa cho ta một điểm tiền đặt cọc sao? Ta buổi sáng ngày mai khẳng định ở nhà chờ ngươi." Lâm Chân cười, xem ra cái này Trương Quan Nguyệt thật sự chính là rất nghèo, bình thường cũng không có cái gì người tìm hắn học tập, đoán chừng sinh hoạt rất túng quẫn. "Tốt, cho ta tài khoản, ta trước trả cho ngươi 50.000 khối tiền đặt cọc." Bên kia rất nhanh liền phát tới một cái tài khoản, Lâm Chân cho đối phương chuyển khoản 50.000. "Tiền đã thu được, quá tốt rồi, ngươi buổi sáng ngày mai đến đây đi, ta hiện tại đi quét dọn một chút viện tử." Trương Quan Nguyệt tựa hồ rất hưng phấn, hồi phục Lâm Chân một câu, rất nhanh liền lò gấp. Lâm Chân cũng đóng lại máy tính, tu luyện trong chốc lát tinh thần niệm lực, cảm giác tinh thần niệm lực lại thoáng có một điểm tăng lên, đến nửa đêm thời điểm mới tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân thật sớm rời giường, mẫu thân Lý cầm bao thịt dê nhân bánh bánh bao lớn, Lâm Chân một hơi ăn hơn 10, lại uống hai bát cháo, sau đó mới đứng dậy rời đi nhà. Lái xe ra khỏi nhà, Lâm Chân tới trước phụ cận 24 giờ siêu thị mua một chút thịt bò, thịt vịt nướng cùng địa, mang theo những vật này, thẳng đến Trương Quan Nguyệt cho địa chỉ của hắn. Bắt đầu Lâm Chân còn tưởng rằng Trương Quan Nguyệt dạng này người hẳn là ở tại thành Bắc Khu, bởi vì nơi nào là khu bình dân, nhưng là trên thực tế lại không phải, Trương Quan Nguyệt thế mà ở tại Nam Thành Khu. Nam Thành Khu cũng không phải là khu dân nghèo, cũng không phải khu nhà giàu, nơi này sinh hoạt đều là băng thành thị lão nhân, nơi này nhà lầu số lượng cũng không nhiều, ngược lại có một ít tiểu viện bộ. Những này viện tử còn cũng không nhỏ, căn cứ khu nhiều lần khuyên người nơi này phá dỡ, hóa giải một chút căn cứ khu nhà ở áp lực. Thế nhưng là nơi này rất nhiều người lại quý tiện đều không bán phòng ốc của mình, nói đây là tổ tiên lưu lại sản nghiệp, nói cái gì đều không cho hủy đi. Bởi vậy về sau còn có một lần căn cứ khu xây dựng thêm, thế nhưng là Nam Thành Khu những này viện tử lại giữ lại, những người ở nơi này sinh hoạt điều kiện cũng không tốt, nhưng như cũ trông coi tổ tiên sản phẩm, một mực sống ở nơi này. Khi Lâm Chân đi vào Trương Quan Nguyệt trước cửa nhà của thời điểm, không khỏi hơi xúc động. Trương Quan Nguyệt nhà viện tử thế mà còn không nhỏ, chiếm diện tích ước chừng có 700-800 m², bề ngoài có chút giống là tứ hợp viện, kỳ thật liền là tiến viện tử. Cửa sân đều có chút rách nát, đoán chừng cũng là không có tiền tu sửa, bất quá rất rõ ràng có thể nhìn ra được quét dọn vết tích. Lâm Chân gõ cửa, xin hỏi Trương Quan Nguyệt tiên sinh có đây không? Ta là hôm qua hẹn trước cùng ngươi tập võ. Viện cửa mở ra, bên trong lộ ra một thanh niên mặt. Nói là thanh niên, kỳ thật cũng không tính đặc biệt trẻ, đoán chừng gần 30 tuổi, dáng người có chút gầy yếu, mặc cũng không tốt. Nhìn ra được sáng sớm tựa hồ tắm rửa, tóc còn chưa khô thấu. Người này chính là Trương Quan Nguyệt, trên mạng liền có ảnh chân dung của hắn. Trương Quan Nguyệt hưng phấn mở cửa, nhìn thấy Lâm Chân về sau sửng sốt một chút, ngươi là hôm qua cùng ta hẹn trước học tập thương pháp người. Không sai, chính là ta. Lâm Chân đứng ở trước cửa, cười nói. Thế nhưng là ta nhìn ngươi làm sao có chút quen mặt đâu. Có thể là đi, chiến sĩ cấp bậc bên trong, gặp qua ta người không ít. Ân, ý của ta là... ta thường xuyên sẽ xuất hiện tại trên Inter. A a a a. Trương Quan Nguyệt phát ra liên tiếp a a âm thanh, chỉ vào Lâm Chân chợt vỗ chán, ta ngẫm lại. Ta ngẫm lại. Ta giống như gặp qua ngươi, ngươi gọi Lâm. Lâm. Ta gọi Lâm Chân. Lâm Chân nhìn không được cử động của đối phương, mở miệng nhắc nhở. Đối. Ngươi chính là Lâm Chân, bây giờ băng thành thứ một chiến sĩ, hòa. Lại là ngươi, ngươi biết không? Ngươi nhưng là thần tượng của ta à, ngươi đánh bại người Nga. Thế nhưng là cho băng thành tăng thể diện, còn có thương pháp của ngươi, ngươi là thế nào đem thương thi triển nhanh như vậy? Trương Quan Nguyệt rõ ràng có chút hưng phấn, nói trong chốc lát về sau đột nhiên suy nghĩ cái gì? Lâm Chân, ngươi là băng thành thứ một chiến sĩ, lại tới tìm ta học tập thương pháp, ngươi không phải đến tiêu khiển ta à? Lâm Chân đem cầm ở trong tay rượu thịt đưa cho Trương Quan Nguyệt, ngươi cảm thấy ta có cái kia cái thời gian tiêu khiển ngươi sao? Ta đúng là tới tìm ngươi học thường, có hoan nghênh hay không a? Hoan nghênh đương nhiên hoan nghênh, thế nhưng là có chút không chân thực. Trương Quan Nguyệt cao hứng tiếp nhận rượu thịt, Lâm Chân cất bước tiến vào viện tử. Đi vào viện tử, Lâm Chân lập tức cảm thấy một cỗ không giống nhau khí tức. Chương 89, học thương. Viện tử không nhỏ, bên trong trưng bày không ít dùng để luyện công đồ vật. Giá binh khí, phía trên trưng bày một loạt trường thương, hồng liên thương, cự ngựa trường thương, hồng anh thương, thiết kỵ thương, song đầu hoa thương các loại. Tụ đá, tạ đá, mai hoa thung, bao cát, mộc nhân. Lâm Chân phát hiện một cái đặc điểm, những thứ kia cũng không có cái gì hiện đại khí tức, tựa hồ công nguyên lịch thời điểm đều có rất ít người dùng, thế nhưng là ở chỗ này nhưng như cũ có thể nhìn thấy, cũng không biết Trương Quan Nguyệt là từ chỗ nào đãi đổi lấy. Viện tử quét dọn cũng rất sạch sẽ, còn đổ nước, chỉ là phòng chính nhìn xem có chút rách nát. Trương Quan Nguyệt nhiệt tình mời Lâm Chân ngồi, hắn đi đem những cái kia rượu thịt thả lên, nhìn ra được rất quan tâm bộ dáng. Chờ một lát Trương Quan Nguyệt đi ra, mới đúng Lâm Chân nói, ta thật không nghĩ tới là ngươi đến, thế nhưng là thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ta cũng không biết có thể dạy ngươi cái gì, không nói gạt ngươi, ta dạy bảo học sinh cơ bản không có học tập có thể vượt qua 3 ngày, cho nên. Lâm Chân cười nói, không có chuyện, ngươi cứ dựa theo ngươi nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến, ta nhất định có thể kiên trì nổi, bất quá ta muốn nói một điểm, ta chỉ có thể ở nơi này học tập một tuần lễ, trong vòng 7 ngày, nếu như ta đạt được ta hài lòng đồ vật, như vậy chẳng những học phí ta chiếu cho, với lại ta sẽ ngoài định mức cho ngươi số này. Lâm Chân nói xong, giơ lên một ngón tay. Trương Quan Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, cho thêm 10.000. Lâm Chân cười khổ lắc đầu, ngươi cho rằng 10.000 đáng giá ta mở miệng nói một lần sao? Chẳng lẽ là 1 triệu? Trương Quan Nguyệt có chút không dám tin tưởng. 10 triệu, nhưng là ta phải học được ngươi bản lĩnh giữ nhà, một tuần lễ, có thể làm được sao? Ngươi biết cái gì? Trương Quan Nguyệt lăng nói. Ha ha, Trương Tiên Sinh, ta có thể tìm tới nơi này, đương nhiên biết một ít chuyện. Ngươi bởi vì cái gì làm trễ nải tấn cấp chiến tướng, chỉ cần dùng tâm đi tìm, tổng là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, kỹ thuật bắn súng của ngươi. Ta nhưng là phi thường mong đợi. Nghe đến đó, Trương Quan Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng, ai, nói đến ta cũng không biết lựa chọn của ta có phải hay không đúng. Ta từ nhỏ đã ưa thích thương, cũng một mực đang tu luyện cái này, nhưng là bởi vì trong nhà nghèo, tốt nghiệp thi thời điểm bởi vì bị bệnh lại bỏ qua, vẫn không có cơ hội, 20 năm. Ta dùng thời gian 20 năm học xong một môn thương kỹ, tuy nhiên lại rơi vào bây giờ hạ trạng, ngay cả bạn gái đều đi qua, sẽ khá hơn. Lâm Chân an ủi. Ai? Thôi, lúc đầu chuyện này, ta là dự định vĩnh viễn không cùng bất luận kẻ nào nói, thế nhưng là ngươi đã tra được, lại tìm tới, như vậy ta cũng không có che giấu. Thương pháp của ta, cùng bây giờ trên mạng thương pháp có chút khác biệt, đều là từ cơ sở nhất học lên, mặc dù đơn giản, nhưng lại rất khảo nghiệm người nghị lực cùng kiên nhẫn. Ngươi nếu quả như thật muốn học, như vậy cái này trong vòng 7 ngày, ngươi đều phải ở tại ta chỗ này, ta khẳng định toàn lực dạy ngươi, nhưng là cuối cùng có được hay không ta liền không dám hứa chắc. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta muốn ta vẫn có chút thiên phú, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Lâm Chân đứng người lên, tay vừa nhấc, trong không gian giới chỉ xuất hiện hắc long thương. Không ngờ Trương Quan Nguyệt lại khoát tay chặn lại, cái này không được, ngươi muốn học, liền muốn dựa theo quy củ của ta đến, trước dùng cái này. Nói xong, Trương Quan Nguyệt từ giá binh khí phía trên lấy ra một thanh dài dài hồng anh thương. Tiếp lấy, Lâm Chân khoát tay, nhận lấy Trương Quan Nguyệt hồng anh thương, thanh thương này là đồ gỗ, trọng lượng không cao hơn 10 kg, Lâm Chân cầm ở trong tay cảm giác nhẹ nhàng, có chút không thuận tay. Không nên coi thường đầu gỗ thương, mặc dù đầu gỗ thương căn bản vốn không thích hợp bây giờ chiến đấu, thế nhưng là nó có ưu điểm của nó, co giãn cùng nhẹ nhàng đều không phải là hiện tại kim loại binh khí có thể sánh được. Nghe nói qua tháng côn năm đao lâu luyện thương đi. Hiện tại võ giả luyện tập, quá phận mạnh nhất tốc độ lực lượng, lại quên đi thương pháp cũng là bác đại tinh thâm, thương pháp trong mắt của ta, chính là do một chiêu một thức tạo thành, trong đó bao quát đâm, chọn, phát, vẩy, cản, nện, quét, treo, điểm các loại nhiều cái động tác cơ bản. Trương Quan Nguyệt lấy qua một thanh đồng dạng hồng anh thương, trước đem đại môn khóa kín, sau đó trở lại Lâm Chân trước mặt, ngươi ra một thương cho ta xem một chút, đơn giản đâm. Lâm Chân đưa tay, làm một cái đâm động tác. Không đúng. Cái tư thế này không đúng, thương là nhân loại nguyên thủy nhất vũ khí, từ nguyên thủy bộ lạc thời điểm lên, mọi người vì cùng dã thú vật lộn, sử dụng trường mâu liền là thương hình thức ban đầu, thương, giảng cứu chính là một cái khống chế, bởi vì binh khí dài đặc tính, cự ly xa đâm là cơ bản nhất, ngươi dạng này đâm, quá phận coi trọng đến tiếp sau biến hóa, lại quên đi đâm cơ bản yếu lĩnh, cái kia chính là một kích mất mạng. Nói xong, Trương Quan Nguyệt cho Lâm Chân làm một động tác. 3. Đơn giản một cái đâm, lại làm cho Lâm Chân ngây dại. Chỉ là một thanh đầu gỗ thương, cũng không có đan điền khí, sử dụng người thực lực cũng không cao, nhưng là một thương này, lại ẩn chứa thương chí lý. Một thương ra, sát khí bốn phía, đơn giản như vậy, lại như thế thực dụng, lại cho người ta một loại không cách nào đối kháng, nhất định phải tránh né cảm giác. Giờ khắc này, Lâm Chân có lĩnh ngộ mới. Liền là ta làm như vậy, ngươi bây giờ tại chỗ luyện tập cái này đâm, lúc nào đến ta hài lòng, lúc nào ta sẽ dạy ngươi chiêu thứ hai. Làm lão sư Trương Quan Nguyệt không còn có trước đó dáng vẻ, cả người đều cực kỳ nghiêm túc. Lâm Chân cũng không có chút nào lời oán giận, nguyên bắt đầu lên trường thương chiêu thứ nhất, đâm. Không được. Chân sau quá hướng phía trước, chú ý khống chế khoảng cách. Trước tay phát lực quá nhẹ, muốn tượng trước mặt của ngươi là một địch nhân, có thể đòi mạng ngươi địch nhân, ngươi muốn một thương kết quả hắn. Eo. Chú ý phần eo phát lực, luyện công không luyện eo, đến tột cùng nghệ không cao, ngươi dạng này phần eo phát lực, là làm sao làm được băng thành chiến sĩ đệ nhất nhân. Nhanh lên. Ta tại trên mạng nhìn tốc độ của ngươi có thể so với thiểm điện, làm sao hiện tại chậm lại. Không nên bị động tác quá trói buộc, nắm giữ yếu điểm mới là mấu chốt. Khí thế. Ngươi đánh giết người Nga khí thế đi nơi nào. Không còn khí thế một thường, ai sẽ e ngại ngươi, thương gia liền muốn thẳng tiến không lùi, biết hay không. Người tuổi trẻ bây giờ a. Trương Quan Nguyệt ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, Lâm Chân cũng nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của hắn, bắt đầu một thương luyện tập. Tay nắm tay dạy bảo khoảng chừng mấy trăm thương về sau, có lẽ là Lâm Chân động tác cơ bản hợp cách, có lẽ cũng là Trương Quan Nguyệt mệt mỏi, hắn lấy ra Lâm Chân mua được rượu thịt ở nơi đó ăn uống, một chút cũng không có mời Lâm Chân cùng một chỗ ăn ý tứ. Lâm Chân cũng không muốn ăn, hắn chỉ là máy móc làm lấy động tác, Trương Quan Nguyệt mặc dù hà khắc, thế nhưng là Lâm Chân đối với mình lại càng thêm hà khắc, không làm được hoàn mỹ. Hắn là sẽ không dừng lại. Cứ như vậy, thời gian từ sáng sớm đến buổi sáng, lại từ buổi sáng đến trưa. Thẳng đến mặt trời bắt đầu hướng phía tây đi thời điểm, Lâm Chân mới rốt cuộc tìm được một loại cảm giác. Thương liền là thương, trăm binh chi vương, vô luận súng trong tay của ta là một cùng đầu gỗ còn là một thanh kim loại, một thương nơi tay, thẳng tiến không lùi, dù là phía trước là trời, cũng muốn một thương đem đâm ra một cái lỗ thủng. Như vậy cũng tốt so một loại tinh thần, một loại lượng kiếm tinh thần. Dù là ngươi đối mặt chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cũng có rút kiếm ra, cho hắn một cái tinh thần. Lâm Chân từ từ tiến vào trạng thái, liên tục ra thương mấy lần về sau, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, hai tay cầm thương, phần eo cùng quanh thân cơ bắp đồng thời phát lực, trường thương mãnh liệt đâm. A. 3. Thật dài hồng anh thương hóa thành một đạo điện quang, mãnh liệt đâm ra ngoài. Một sợi nhìn không thấy phong duệ chi khí trên không trung lan tràn, trực tiếp đánh tới viện trên tường, bay văng lên một điểm bụi mù. Viện trên tường xuất hiện một cái hố. Không có bất kỳ cái gì đan điền lực gia trì, liền là bằng vào xuất thủ mau lẹ, thẳng tiến không lùi tinh thần cùng hoàn mỹ ra thương tư thế, Lâm Chân dùng đầu gỗ thương đánh ra một đạo chân chính thương mang. Chương 90, bất động như núi. Ăn thịt uống rượu ăn rất no, nằm ở bên kia trên ghế nằm Trương Quan Nguyệt thấy cảnh này, dưới kinh ngạc vậy mà từ trên ghế mặt rớt xuống. Một hồi lâu hắn mới từ dưới đất bò dậy, đi đến Lâm Chân trước mặt, động tác mới vừa rồi, ngươi có thể lặp lại một chút không? Lâm Chân gật gật đầu, trường thương lắc một cái, lại là đâm ra một thương. Trong chốc lát, lạnh thấu xương sát phạt chi khí nổi lên bốn phía, một thương ra, lại có một loại kim qua thiết mã, đánh đâu thắng đó cảm giác. Trương Quan Nguyệt vỗ vỗ Lâm Chân bả vai, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi là đệ nhất chiến sĩ, thiên phú của ngươi cùng nghị lực khiến ta giật mình. Lúc đầu ta đối với ngươi trong một tuần học được kỹ thuật bắn súng của ta không có lòng tin gì, nhưng là hiện tại, ngươi học được khả năng phi thường lớn. Lâm Chân cũng cười. Hắn rốt cục tìm tòi đến một điểm thương pháp chân lý, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Tốt, hiện tại nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống ta dạy bảo ngươi cái thứ hai động tác, đâm. Đâm cùng đâm có khác nhau sao? Khác nhau lớn đi, cũng tỉ như ngươi tại trên mạng video, ở trên cao nhìn xuống một thương đánh bại Ivan tư thế, cái kia chính là đâm, mà bây giờ đâm liền là đâm, bên trong học vẫn nhiều lắm. Hôm nay ngươi có thể học được hai cái động tác này, chương trình học hôm nay liền kết thúc. Lâm Chân cũng ngừng lại nghỉ ngơi. Ăn một chút đồ vật khôi phục thể lực, đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hai người bắt đầu buổi chiều chương trình học. Lần này, từ xế chiều một mực tu luyện tới đầy trời sao, Lâm Chân lần nữa nắm giữ đâm yếu lĩnh. Học được một chiêu này, Lâm Chân đối với thác nước chiêu này cũng có một cái lĩnh ngộ mới, tiện tay ở giữa đã có thể dùng ra thác nước. Nửa đêm, Trương Quan Nguyệt cũng mệt mỏi không nhẹ, hai người nghỉ ngơi, Lâm Chân ngủ trong chốc lát về sau, lại tới trong sân ngồi xuống, hấp thu giữa thiên địa ám năng, tu luyện tinh thần nhập lực. Cuộc sống như vậy một mực qua năm ngày, Lâm Chân mới tính đem thương pháp động tác cơ bản yếu lĩnh toàn bộ học xong, hắn cũng biết trước kia ra thương tư thế là lớn đến mức nào lỗ thủng. Đến ngày thứ 6 sáng sớm, Trương Quan Nguyệt đối Lâm Chân nói, hôm nay muốn học tập chính là bộ pháp, nhìn thấy ta trong sân mai hoa thung sao. Lâm Chân sớm liền thấy cái này, trọn vẹn 36 cái cọc gỗ bày đặt ở chỗ đó, cách mặt đất ước chừng cao nửa thước, trên mặt cọc gỗ có từng cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, có thể thấy được chủ nhân đã từng cỡ nào cố gắng tu luyện nó. Hôm nay công khóa của chúng ta, liền là mỗi người cầm trong tay một cây trường thương, đều ở trên cọc gỗ mặt đứng đấy, ta tiến công ngươi phòng thủ, không cho phép nhảy vọt, không cho phép rơi xuống đất, chỉ có thể từng bước một đi, với lại ngươi không thể dùng ngươi cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, ta để ngươi nhìn ta là thế nào tiến công, hiểu chưa? Có thể. Lâm Chân đáp ứng, hắn thấy, coi như cùng Trương Quan Nguyệt sử dụng giống nhau tốc độ, mình cũng sẽ không thua. Hai người lên cọc gỗ, một người một thanh hồng ảnh thương, Trương Quan Nguyệt bắt đầu tiến công. Lâm Chân đi qua những ngày này tu luyện, đối với phát cản một loại phòng thủ tư thế rõ ràng trong lòng, cũng không có quá đem Trương Quan Nguyệt tiến công để vào mắt, thế nhưng là giao thủ một cái hắn lại biết sai. Trương Quan Nguyệt thế công cư nhiên như thế lăng lệ. Tốc độ mặc dù không có mình đi qua thiểm điện ly tử sau khi cường hóa tốc độ nhanh, thế nhưng là nó một chiêu một thức cực kỳ xảo trá độc ác, có đôi khi một phái đại gia phong phạm, có lúc lại tựa như một đầu độc long, để cho người ta khó mà đề phòng. An khớp. An khớp. Làm sao học được cơ bản chiêu thức, lại quên đi thương pháp tính liên quan. 3. Lâm Chân phía sau lưng bị rút một thương, thân thể nghiêng một cái rơi xuống cọc gỗ. Đi lên lại đến đi, đệ nhất chiến sĩ. Trương Quan Nguyệt ha ha cười, hiển nhiên đối với ngược Lâm Chân phi thường hài lòng. Lâm Chân lần nữa lên cọc gỗ, Trương Quan Nguyệt thương lần nữa mưa to gió lớn đánh tới. Chú ý động tác của ngươi, dùng sức quá mạnh đi, cương nhu cùng tồn tại mới là vương đạo, ngươi dạng này dùng sức thoáng qua một cái, liền đem mình sơ hở lộ ra. Lâm Chân bắp chân bị đâm một cái, mũi thương đều đã san bằng, nhưng vẫn là rất đau, lại từ trên mặt cọc gỗ rớt xuống. Ngươi vẫn là không có nhớ kỹ lời nói của ta, chiêu thức đừng dùng quá giả, người là sống, cũng tỉ như ra thương, coi ngươi đâm ra một thương đi, như vậy chính diện đầu này tuyến đường liền là đối phương tử môn, đều là công kích của ngươi phạm vi, thế nhưng là hai bên trái phải liền là sống môn, nếu như đối phương né tránh, chiêu thức của ngươi lại dùng qua, đối phương dọc theo sinh môn tiến công. Cái này sinh môn liền biến thành cái chết của ngươi cửa, trường thương bởi vì dài mà không đầy đủ. Linh hoạt, cho nên ngươi phải chú ý đến tiếp sau biến hóa. Nhưng ngươi lúc bắt đầu để cho ta không nên quá cân nhắc đến tiếp sau. Lâm Chân giải thích. Đó là bắt đầu, nhất định phải để ngươi bồi dưỡng được chính xác tư thế. Thời điểm chiến đấu đương nhiên muốn cân nhắc đến tiếp sau, ngươi cơ sở đã kiên cố, điểm này liền phải chú ý. Lâm Chân lần nữa đi đến quả gỗ, lần này đến là miễn cưỡng chặn lại Trường Quan Nguyệt tiến công. Nhưng là bởi vì vội vàng, dưới chân trượt đi, thế mà mình từ mai hoa thung phía trên rớt xuống. Ha ha ha. Bảo ngươi chú ý bộ pháp, thương pháp muốn có uy lực, bộ pháp cũng rất mấu chốt, chỉ muốn ngươi đi thuần thục cái này mai hoa thung, ngày sau bằng vào tốc độ của ngươi, người theo thương chuyển, bộ pháp linh hoạt, còn có ai là đối thủ của ngươi. Lâm Chân cắn răng một cái, lại đến. Như thế như vậy, lặp đi lặp lại, Lâm Chân một ngày này bị Trương Quan Nguyệt ngược thế nhưng là không nhẹ. Tại mai hoa thung phía trên bị đánh xuống trọn vẹn 4-50 lần. Thế nhưng là Lâm Chân năng lực học tập cũng là không tầm thường. Đến hoàng hôn thời điểm, Lâm Chân rốt cục có thể chính diện ngăn cản Trương Quan Nguyệt công kích, mà sẽ không từ mai hoa thung phía trên rơi xuống. 3-3-3. Một trận gỗ thương giao kích, hai người đồng thời dừng tay. Ai? Mệt mỏi, một mực tiến công cũng thật là có chút mệt mỏi. Mặc dù bản lãnh của ngươi còn cực kỳ cái bắp, nhưng vẫn là mệt mỏi ta tay cũng tê rồi. Trương Quan Nguyệt dừng lại nói. Lâm Chân lúc này tức giận nói, dạng này có chút không công bằng, ta vẫn luôn tại phòng thủ, hiện tại mặc dù miễn cưỡng có thể giữ vững, tuy nhiên lại vô cùng chật vật, nếu là ta tiến công ngươi đến phòng thủ, tin tưởng ngươi tuyệt đối so với ta hiện tại còn muốn chật vật. Trương Quan Nguyệt dương mắt nhìn một chút Lâm Chân, tốt, đã ngươi nói như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội như vậy, bây giờ đang ở mai hoa thung phía trên, ta còn cho phép ngươi thích hợp tăng lên một điểm tốc độ, nhìn xem ngươi có thể hay không đem ta đánh rớt mai hoa thung. Đây chính là ngươi nói, vậy ta nhưng muốn bắt đầu. Lâm Chân lập tức có chút hưng phấn, bị hành hạ dòng dã một ngày, hắn rốt cục muốn tới xoay người thời điểm. Đương nhiên là ta nói, ngươi cứ tới chính là. Trương Quan Nguyệt trong tay trường thương quét ngang, làm một cái thức mở đầu. Cái tư thế này vừa tung ra đến, Lâm Chân cảm giác lập tức liền không đồng dạng. Một cái gầy yếu võ giả, một thanh đầu gỗ trường thương, thật đơn giản một cái thức mở đầu, lại làm cho hắn có một loại đối mặt núi cao cảm giác. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì ta sẽ có loại này cảm giác vô lực? Thật giống như ta làm sao tiến công đều không thể đem đánh bại, hắn giống như một ngọn núi. Lâm Chân lắc đầu, đem loại này tâm tình tiêu cực từ trong ý nghĩ đuổi ra ngoài, sau đó lắp một cái trường thương, một cái hung ác đâm liền giết tới. 3. Trương Quan Nguyệt trong tay trường thương nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, Lâm Chân thương liền bị mang sang một bên. Lâm Chân không có chút nào dừng lại, thân thể nhất chuyển, hồi mã ba phát, thẳng đến Trương Quan Nguyệt ngực, cổ họng cùng bụng dưới. Thế nhưng là như thế mấy phát lại vẫn không có lấy được bất cứ hiệu quả nào, Trương Quan Nguyệt nhẹ nhõm ngăn cản, dưới chân bộ pháp thậm chí không động đậy chút nào. Lâm Chân có chút không tin vào ma quỷ, tốc độ cũng bắt đầu từ từ tăng tốc, trường thương vung dậy, từng mảnh thương ảnh hạt mưa rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, hắn thậm chí sử dụng mưa to gió lớn thương kỹ. Thế nhưng là Trương Quan Nguyệt lại như là trong mưa gió núi cao, mặc cho Lâm Chân mưa gió đến cỡ nào cuồng bạo, núi cao vẫn tại nơi đó nguy nhưng bất động. Ba ba ba ba. Từng đạo thương mang bên trong, thiểm điện ly tử thỉnh thoảng thoáng hiện, Lâm Chân đã giết hứng khởi, thương nhanh cơ hồ nhìn không thấy. Bây giờ thương pháp của hắn cùng trước đó đã không thể so sánh nổi, đi qua Trương Quan Nguyệt nhiều ngày như vậy thao luyện, Lâm Chân thương uy lực chí ít tăng lên 1/3, một chiêu một thức tràn đầy đại gia phong phạm, cao tốc thi triển dưới, lực sát thương tăng gấp bội. Ngừng. Trương Quan Nguyệt rốt cục hô lớn một tiếng ngừng, Lâm Chân thu thương, mới phát hiện mình cư nhưng đã điên cuồng tấn công 20 phút. Vô luận là hắn vẫn là Trương Quan Nguyệt, quanh thân đều đã tràn đầy mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm. Những này đều không phải là trọng điểm là Lâm Chân phát hiện hắn đã nhanh muốn tốc độ cao nhất rút súng, nhưng Trương Quan Nguyệt vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, ngay cả nửa bước đều không có di động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Chân thì thào nói, phải biết, hắn còn kém thác nước không có thi triển, lại không thể đem Trương Quan Nguyệt bước lui một bước, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Trương Quan Nguyệt cánh tay đều đang run rẩy, vì ngăn cản Lâm Chân điên cuồng thế công, hắn cơ hồ mệt đến thoát lực. Nhưng Trương Quan Nguyệt vẫn như cũ tràn đầy kiêu ngạo nhìn xem Lâm Chân. Thế nào đệ nhất chiến sĩ? Ta bộ võ kỹ này còn nhìn xem qua sao? Đây là võ kỹ. Cái này liền là của ngươi võ kỹ. Lâm Chân kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là ta Trương Quan Nguyệt một mình sáng tạo, trong thiên hạ độc nhất vô nhị võ kỹ, mặc cho ngươi mưa rào gió lốc, ta tử nguy nhưng bất động như núi. Chương 91, ngươi tốt nghiệp. Bất động như núi. Lâm Chân lặp lại một câu. Không sai, bất động như núi liền là vũ kỹ của ta, muốn luyện tập môn võ kỹ này. Đầu tiên ngươi phải có cực kỳ vững chắc kiến thức cơ bản, điểm này ngươi đã tu luyện không sai biệt lắm, bất quá ngày sau còn nhiều hơn thêm tôi luyện, càng trọng yếu hơn một điểm, liền là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ? Nói như thế nào? Thương pháp bác đại tinh thâm, là có thể luyện tập cả đời tuyệt kỹ, bất quá cũng có ưu điểm và khuyết điểm, ưu thế lớn nhất là công kích cuồng bạo, hơn nữa còn kiêm hữu binh khí giải phòng ngự, ngươi đem tất cả cơ bản thương pháp dung hội quán thông về sau, có thể nếm thử lĩnh ngộ bất động như núi. Về phần thế yếu liền là cận thân thời điểm dễ dàng bị binh khí ngắn uy hiếp, không có linh hoạt như vậy, cho nên mới muốn trọng điểm luyện tập phòng ngự kỹ xảo. Bất động như núi có 3 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới, gọi là thương như núi, cái này nhất trọng có ý tứ là người đem thương pháp binh khí dài đặc tính phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, tưởng tượng ngươi trường thương trong tay liền là một tòa núi cao, đối thủ bất luận cái gì công kích đều không cần e ngại, là thanh phong cũng tốt, là gió lớn cũng được, lại có thể loại súng của ngươi núi như thế nào. Trong vòng 3 thước liền là cấm khu, ai cũng đừng nghĩ đột phá. Lâm Chân gật gật đầu, khó trách, ngươi trường thương nơi tay, ta cũng cảm giác ngươi thật giống như một tòa núi lớn không có thể dung chuyển. Ta chiến đấu mới vừa rồi đã đem tốc độ của ta cơ bản phát huy ra, thế nhưng là vẫn không có thể công phá ngươi trường thương phòng ngự, đây chính là thương như núi sao. Không sai, ta lĩnh ngộ liền là đệ nhất trọng cảnh giới thương như núi, chỉ cần ta có súng tại, ngươi liền không đánh tan được phòng ngự của ta. Đương nhiên đối chiến song phương thực lực sai biệt không thể quá lớn, nếu như ngươi lại điên cuồng tấn công một trận, ta thể lực chống đỡ hết nổi, tự nhiên là bại trận, huống chi ta cảm giác tốc độ của ngươi còn không có phát huy đến cực hạn, nếu không ta cũng là ngăn cản không nổi, dù sao trên thế giới nhất không cách nào bị đánh bại liền là tốc độ. Trương Quan Nguyệt lau mồ hôi nước, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ thương như núi, như vậy lấy tốc độ của ngươi, chỉ cần đối thủ của ngươi không phải thực lực vượt qua ngươi mấy lần, tại lực lượng ngươi hao hết trước đó. Chỉ sợ đối phương đều không thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi, cho nên ngươi nếu là dùng một chiêu này, tuyệt đối lợi hại hơn ta rất nhiều. Cái kia đệ nhị trọng đâu? Đệ nhị trọng chiến kỹ ta cũng tại phòng đoán, ta quản đệ nhị trọng gọi là thân như núi. Thân như núi? Không sai, đệ nhất trọng cảnh giới ngươi còn cần có trường thương nơi tay, lấy thương pháp làm cơ sở phòng ngự, nhưng là đệ nhị trọng liền không đồng dạng, thân thể của ngươi liền là một ngọn núi, sử dụng bất kỳ vũ khí nào, thậm chí tay không tấc sát. Ngươi đều có thể đem phòng ngự làm hoàn mỹ vô khuyết, lúc kia liền có thể thoát khỏi đối trường thương ỷ lại, bất quá cái này một trọng cảnh giới ta cũng còn không có lĩnh ngộ, đoán chừng đời này là không có hy vọng gì. Trương Quan Nguyệt cười. Cười nói. Lâm Chân lại gật đầu một cái này một trọng cảnh giới xem ra lĩnh ngộ càng khó. Còn có đệ tam trọng cảnh giới gọi là tâm như núi, lúc kia, dù là ngươi tùy tiện đứng ở nơi đó, đều có thể cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, không cần chiến đấu, rất nhiều người liền sẽ chịu không nổi khí thế của ngươi bị ngươi áp đảo, bất quá thứ này ta cũng là một loại cảm giác mơ hồ, ngươi nghe một chút là có thể. Trương Quan Nguyệt nói xong ba trọng cảnh giới, vỗ vỗ Lâm Chân bả vai nói, thương pháp cơ bản quyền thuật ngươi cũng học qua, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, ngày mai còn có thời gian một ngày, ngươi ngay tại nhà của ta bên trong lĩnh ngộ thương như núi đi, chỉ cần thành công, ngươi liền xem như tốt nghiệp, nếu là thất bại. Như thế nào xem như thành công? Như thế nào xem như thất bại? Thành công rất đơn giản, nhìn thấy trong viện cây kia cây tùng sao. Ngươi dưới tảng cây múa thương pháp, lá tùng rơi xuống, tại ngươi chung quanh phạm vi ba thước bên trong không có một cây có thể rơi xuống đất, coi như thành công, nếu có lá tùng rơi xuống trên người của ngươi hoặc là rơi xuống đất, coi như thất bại. Lâm Chân nhìn thoáng qua gốc cây kia sau đó cười nói, yên tâm, coi như thất bại, ta cũng sẽ làm theo cho ngươi cái kia 10 triệu. Hắc hắc, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, ta một thân mồ hôi bẩn, đi tắm trước. Trương Quan Nguyệt bị đâm thủng tâm tư, có chút ngượng ngùng quay người rời đi. Lâm Chân không có vào nhà, mà là đi tới trong sân một viên to lớn dưới tán cây. Cây này là trong sân duy nhất cây, theo Trương Quan Nguyệt nói, hắn không giống dọn nhà cũng có không nỡ cây này nguyên nhân. Cây này xác thực sinh tốt, khoảng chừng tầng 5-6 lâu cao như vậy, có 7-8 người ôm hết lớn như vậy, phía trên lá tùng vẫn như cũ xanh tươi. Lâm Chân dựa vào dưới tán cây, từng đợt gió nhẹ quét, bóng đêm dần dần dày. Trong tay của hắn, thủy chung nắm cái kia thanh hắc long thương. Lĩnh ngộ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, Trương Quan Nguyệt chỉ là nói với ta kinh nghiệm của hắn, nhưng là chưa chắc phải nhất định thích hợp ta, tập võ đạo hữu ngàn vạn, nhưng là cuối cùng nhất định sẽ trăm sông đổ về một biển, ta chỉ cần tìm được thích hợp nhất chính mình phương thức là có thể. Thương trong tay ta, liền là đồng bọn của ta, là ta nhất đáng tin cậy, thân mật nhất đồng bạn, ta đã lựa chọn đi luyện thương cái này một con đường. Vậy liền nhất định phải kiên trì đi xuống. Một thanh gỗ thương cũng tốt, một cây kim thương cũng được, chỉ cần ta tin tưởng nó, tin tưởng ta mình, nó liền có thể bảo hộ ta, vì ta giết địch, vì ta chiến đấu, coi như không thể làm đến lẫn nhau tâm ý nghĩ thông suốt, cũng muốn đem xem như mình một bộ phận, mà không phải một kiện đơn thuần vũ khí. Lâm Chân trong suy nghĩ, trăng lên giữa trời, Trương Quan Nguyệt ra đến xem Lâm Chân một lần, sau đó lại quay người đi về tới trong phòng, hắn có loại cảm giác, có lẽ cái này Lâm Chân Chân có thể sáng tạo kỳ tích, đây là một cái tập võ kỳ tài. Cứ như vậy không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó suốt cả đêm, thẳng đến đông phương xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, Lâm Chân mới mở to mắt. Ta giống như đã hiểu, thương pháp bất động như núi, liền là nhân thương hợp nhất, thương liền là thân thể một bộ phận, phối hợp ta xuất sắc phản ứng thần kinh, phối hợp ta không có gì sánh kịp tốc độ, đem tất cả phòng ngự đều làm đến nơi đến chốn, liền là bất động như núi. Đương nhiên, như thế nào nhân thương hợp nhất, ta còn muốn thử một chút. Lâm Chân đột nhiên từ dưới cây đứng lên, trong tay trường thương bắt đầu múa. Hắn không có sử dụng bất kỳ tiến công chiêu thức, trong tay vung vẩy đều là phát, cản, vẩy, treo, vẽ các loại phòng ngự thủ pháp. Múa tốc độ càng lúc càng nhanh, theo Lâm Chân múa thương tốc độ tăng tốc, trên cây lá tùng bắt đầu nhao nhao tung tích. Một cây lá tùng, 10 cái lá tùng, 100 cái lá tùng. Lúc này mặc dù là mùa đông, nhưng là cây tùng loại cây này gỗ vốn là không sợ rét lạnh. Phía trên lá tùng nhiều căn bản đếm không hết, rơi xuống về sau như là hạt mưa. Lâm Chân chung quanh 99cm chi địa, liền là hắn phòng thủ phạm vi, mỗi một đạo lá tùng đều là một lần công kích, hắn không thể để cho bất kỳ lá tùng rơi xuống. Ba ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, Lâm Chân đã đánh rơi 50 cái lá tùng. Một trận ra thương như mưa, một cây lá tùng rơi xuống Lâm Chân trước mắt trên mặt đất. Thất bại, nếu như cái này là công kích của địch nhân, như vậy thì đã đột phá phòng ngự của ta. Lá tùng loại vật này tốc độ rơi xuống rất nhanh, với lại có chút phiêu hốt, một cái làm không cho phép, kém một chút như vậy khoảng cách, đều không thể đem đánh trúng, loại này phòng ngự rất khó. Nhưng là không khó, chẳng phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ sao. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, Lâm Chân đánh rơi 70 rễ lá tùng mới thất bại. Còn chưa đủ, lại đến. Lần thứ ba, Lâm Chân đánh rơi 100 cây lá tùng, vẫn là có một cây rơi xuống trên bờ vai. Lần thứ tư, 150 rễ. Lần thứ 5. Từ phía trên sắc sáng lên đến mặt trời mọc lên ở phương đông, từ mặt trời mọc lên ở phương đông lại đến giữa trưa, lại từ giữa trưa đến hoàng hôn, nửa đường Lâm Chân chỉ có buổi trưa nếm qua một bữa cơm, còn lại tất cả thời gian đều đang không ngừng luyện thương. Mặt trời lặn phía tây, Lâm Chân động tác chẳng những không có chậm dần, ngược lại càng nhanh chóng. Mỗi một thương xuất kích, lá tùng đều sẽ bị tùy tiện quét bay, cường độ không lớn cũng không nhỏ, bên cạnh hắn phạm vi ba thước bên ngoài. Lá tùng đã chất đống gần dày một thước, mà phạm vi ba thước bên trong, lại một cây lá tùng đều không có. Liên là loại cảm giác này. Liên là loại cảm giác này. Ta tìm tới dãy núi cảm giác, thương của ta liền là một tòa núi cao. Những này lá tùng căn bản vốn không có thể loại núi cao như thế nào, đây chính là thương như núi cảnh giới. Nhưng là ta cảm giác vẫn là kém một chút, lá tùng rơi xuống số lượng càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy chỉ sợ rất khó chân chính lĩnh ngộ, ta cần càng thêm mãnh liệt một điểm công kích, nếu là lúc này có thể trời mưa liền tốt, lúc này ta có một loại cảm giác, liền xem như một trận mưa to rơi xuống, ta cũng có thể đánh rơi phạm vi ba thước bên trong mỗi một giọt nước mưa. Ngay tại Lâm Chân cảm giác càng mãnh liệt thời điểm, một ngày không hề lộ diện Trương Quan Nguyệt rốt cục xuất hiện. Trong tay hắn bưng một cái chậu lớn, trong chậu tất cả đều là nước, mà lại là màu đen nước. Chỉ gặp Trương Quan Nguyệt nhanh chân hướng về Lâm Chân đi tới, bưng chậu nước hét lớn, "Lâm Chân, đây là ta nước rửa chân, chỉ cần có một giọt rơi xuống y phục của ngươi bên trên, ngươi liền cút ra ngoài cho ta a." Rầm rầm. Một chậu hát thủy đổ xuống đầu, đầy trời đều là hát thủy, so mưa to còn muốn mãnh liệt. Đã luyện công đến Lâm Môn một cước, Lâm Chân hét lớn một tiếng. Trong tay trường thường đột nhiên cuồng vũ, tốc độ so trước đó đột nhiên tăng nhanh gấp bội. Mỗi một cái động tác đều đúng chỗ, mỗi một lần công kích đều không sai chút nào. Giờ khắc này ở Lâm Chân trong mắt, những này giọt nước liền là địch nhân, bất kỳ kẻ địch nào đều không thể bỏ qua. Chỉ gặp một mảnh quang ảnh lấp lóe, từng tia dòng điện trào lên, trong một chớp mắt lại bình tĩnh lại. Lâm Chân thu thương mà đứng, ngực kịch liệt phập phồng. Trung quanh hắn 99 cm bên ngoài, lá tùng đều bị làm ướt, thế nhưng là tại hắn trong vòng ba thước, trên mặt đất một giọt nước cũng không nhìn thấy. Ầm. Trương Quan Nguyệt trực tiếp đem chậu nước ném tới trên mặt đất, cười đối Lâm Trần nói, "Chúc mừng ngươi Lâm Trần, ngươi làm phi thường xuất sắc, ngươi bất động như núi uy lực đã vượt qua ta, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi tốt nghiệp." Chương 92, lời đồn đại. Rốt cục lĩnh ngộ thương pháp như núi cảnh giới, Lâm Trần đúng hẹn cho Trương Quan Nguyệt 10 triệu. Theo Lâm Trần, dạng này võ kỹ đừng nói 10 triệu, liền là 100 tỷ cũng chưa chắc có thể mua được, cái này một khoản buôn bán quá đáng giá. Mà Trương Quan Nguyệt cũng rất hài lòng, có này 1.000 vạn, hắn tương lai sinh hoạt cho dù có bảo đảm, có thể hạnh phúc an ổn sống hết đời. Thu hồi Hắc Long Thương, Lâm Chân đối Trương Quan Nguyệt nói, "Trương tiên sinh, đa tạ ngươi dạy cho ta mạnh mẽ như vậy võ kỹ, ngày sau nếu có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ." Không ngờ Trương Quan Nguyệt cự tuyệt Lâm Chân số điện thoại, "Lâm Chân, tâm ý của ngươi ta nhận được, bất quá ta muốn không cần, ta cũng không có ý định lại tham gia thế giới của võ giả. Ta có một người bạn gái còn đang chờ ta, bây giờ ta cũng có tiền, có thể lấy nàng làm vợ, ta nghĩ chúng ta sẽ không còn có cái gì gặp nhau." Lâm Chân gật gật đầu, có loại tâm tính này võ giả nhiều lắm, hắn rất có thể hiểu được Trương Quan Nguyệt, không phải người nào đều khát vọng võ đạo đỉnh phong, bình an khoái hoặc thời gian bị quá nhiều người hướng tới. "Ha ha, bất quá ta về sau còn biết chú ý ngươi, có lẽ một ngày nào đó ngươi trở nên nổi bật, ta còn có thể đối bạn gái của ta khoác lác, nhìn." "Cái này Lâm Chân, đệ nhất thiên hạ võ giả, còn tại ta chỗ này học qua thương pháp đâu?" Trương Quan Nguyệt nói đến đây do dự một chút, sau đó đối Lâm Trần nói, "Lâm Trần, ngươi đây trong khoảng thời gian này là không phải muốn đi khu hoang dã?" Lâm Trần gật gật đầu, hắn tự nhiên là muốn đi khu hoang dã, đi Triệu Đông, cùng Lý Thiên Hảo đám người kia hảo hảo đấu một trận. Trương Quan Nguyệt nói, "Ta cảm thấy ngươi vẫn là tạm thời đừng đi ra ngoài tốt." "Vì cái gì?" Lâm Trần muốn nghe xem Trương Quan Nguyệt lý do. "Chân của ta có lạnh tật. Đối với gió thổi tuyết rơi cái gì rất mẫn cảm, những ngày này chân của ta một mực đang đau, ta cảm giác gần nhất một đoạn thời gian khẳng định sẽ có một trận bão tuyết, với lại sẽ đặc biệt lớn, ngươi nếu như đi khu hoang dã về sau, đường cái khả năng đem sẽ không lại thông suốt, đến lúc đó muốn trở về coi như khó khăn." "A, đại bão tuyết." Lâm Chân lạnh dưới, trong lòng ký ức chậm rãi hiện hiện. Một năm này đúng là có một trận đặc biệt lớn bão tuyết thậm chí đem rất nhiều võ giả vây ở giã ngoại, cũng không có cơ hội nữa trở lại căn cứ khu. Hiện tại bởi vì bầu trời địa cầu đã không có mấy quả vệ tinh, công nguyên lịch thời điểm dự báo thời tiết đều trở thành lịch sử, quan sát thời tiết đều chỉ có thể bằng kinh nghiệm, căn cứ khu cũng không có tuyên bố bão tuyết dự báo. Lúc đầu Lâm Chân đối với tại giã ngoại như thế nào đối phó Lý Thiên Hào một nhóm còn không có tốt biện pháp, trận này bão tuyết cho hắn một cái mới linh cảm. "Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý." Lâm Chân đối Trương Quan Nguyệt khoát tay. Tại Trương Quan Nguyệt trong tiếng cười, Lâm Chân cùng nó cáo biệt, rời đi ở một xung quanh Nam Thành khu. Sau khi ra cửa, Lâm Chân tại phụ cận nhà để xe tìm tới xe của mình, lên xe về sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra điện thoại. Hắn đi ra ngoài trước đó, đã nói với người trong nhà cùng mấy cái hảo bằng hữu, một tuần này đều có chuyện không cách nào liên lạc, vì chính là có thể chuyên tâm tập võ, điện thoại cũng để đặt tại trong không gian giới chỉ, sẽ không nhận thu đến bất kỳ điện báo cùng tin tức. Điện thoại khởi động máy về sau, lập tức nhận được mấy cái tin tức. Có một đầu là Thạch Lỗi gửi tới, nói là Triệu Lượng cùng Mạnh Đông đã được đến trị liệu, bởi vì Lâm Chân lưu lại tiền, để bọn hắn có đầy đủ tiền chữa bệnh dùng, đoán chừng lại có nửa tháng liền có thể xuất viện, để Lâm Chân không cần phải lo lắng. Còn có một cái tin tức lại là Lý Thiên Hào gửi tới. Lâm Chân, ngươi cái này con rùa đen rút đầu trốn đến nơi nào? Ta biết ngươi là muốn chôn tránh nửa tháng, sau đó chờ đợi thần tướng trại huấn luyện mở ra thời điểm trở ra, bất quá ta cho ngươi biết, coi như ngươi trốn đi, người nhà của ngươi cũng không tránh được, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới cơ hội thu thập bọn hắn, còn có an ninh sớm tối là người của ta, ngươi cũng không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ha ha ha. Ngươi nếu không phục liền đến Triệu Đông tìm ta, ta ngay ở chỗ này luyện công, ngươi dám không? Nhìn thấy cái tin này, Lâm Chân sắc mặt lạnh xuống. Lý Thiên Hào thế mà không để ý võ giả ở giữa quy củ uy hiếp người nhà của mình, mặc dù còn không có nỗ lực áp dụng, nhưng là có lời như vậy liền là nguy hiểm manh mối, Lâm Chân tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Còn có An Ninh, Lâm Chân không nghi ngờ An Ninh đối tình cảm của mình, nhưng nếu như mình chết đâu? Nếu như mình như vậy mất tích đâu? Ai còn có thể bảo chứng tương lai phát sinh hết thảy? Lý Thiên Hào sự tình nhất định phải giải quyết, Triệu Đông cũng nhất định phải đi. Ngoại trừ hai người bọn họ tin tức, còn có một đầu là mẫu thân Lý Cầm Phát, nói cho Lâm Chân, Lý Mộng Khê đã từng hướng trong nhà gọi điện thoại đi tìm Lâm Chân, Lý Cầm thậm chí rất nhiệt tâm mời Lý Mộng Khê tới nhà, nhưng Lý Mộng Khê nghe được Lâm Chân không tại cũng không có tới. Lý Cầm còn cho Lâm Chân nhắn lại, hỏi hắn cùng Lý Mộng Khê có phải hay không chỗ bằng hữu. Nếu như là liền sớm một chút mang về, Lý Cầm rất vừa ý người con dâu này. Nhìn thấy cái tin tức này Lâm Chân có chút đau đầu, hắn cùng Lý Mộng Khê là không thể nào, hắn cũng không thích đối phương. Với lại hắn tin tưởng, Lý Mộng Khê tuyệt đối sẽ không như thế lộ mạng hướng trong nhà gọi điện thoại, trong này nói không chừng có chuyện gì. Nhưng là hiện tại không có cái gì đầu mối, Lâm Chân cũng vô pháp suy đoán, hắn lại ghi tên dưới võ giả diễn đàn, muốn nhìn một chút gần nhất có chuyện gì phát sinh không có. Ghi tên diễn đàn về sau, hắn tại trên mạng thế mà thấy được rất nhiều chửi mình thiết mời. Nguyên nhân là trên mạng xuất hiện mấy thiên ước chiến mình thiết mời, địa điểm thế mà cũng đều là Triệu Đông. Thiết mời có Lý Thiên Hào phát, có Liệt Phong lão hồ phát, thậm chí còn có Huyết Thủ tiểu đội Trương Hoài, còn có Đồ Long Âu Dương Vũ phát, thậm chí còn có rất nhiều không biết tên võ giả cũng ước hẹn chiến Lâm Chân. Võ giả ở giữa ước chiến sự tình cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, loại này ước chiến chỉ cần có thiếp mời làm chứng cứ, như vậy đánh chết đều là chết vô ích, tuyệt đối sẽ không có người can thiệp. Lâm Chân trong khoảng thời gian này chính là lửa nóng thời điểm, băng thành cấp chiến sĩ đệ nhất nhân, cái danh này đủ để cho quá nhiều người hâm mộ ghen ghét, có ít người thật không phục Lâm Chân. Muốn khiêu chiến cũng có thể hiểu được, cũng có người thuần túy liền là cố ý dùng cái này đến làm ván nhảy bác nổi danh, bởi vì càng nhiều chú ý. Loại chuyện này Lâm Chân kiếp trước không phải không gặp qua, nhưng là phát sinh trên người mình còn là lần đầu tiên. Những này thiếp mời một tuần trước liền bắt đầu xuất hiện, lúc mới bắt đầu nhất, mọi người còn biết chửi rủa loại hành vi này, vì Lâm Chân biện hộ, nhưng là một ngày ngày trôi qua, Lâm Chân từ đầu đến cuối không có chính diện đáp lại bất kỳ một cái nào thiếp mời, thậm chí đều không có hiện thân qua. Những cái kia khiêu chiến Lâm Chân người thật hưng phấn giống như chúng thưởng, mỗi ngày như điên cuồng ở trên mạng trên nhảy dưới tránh, chửi bới Lâm Chân ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Tỷ như Âu Dương Vũ tiểu tử này nói, Lâm Chân, ngươi một cái khu dân nghèo đi ra tiểu tử nghèo, bởi vì trong nhà không có tiền, đầu cơ trục lợi từ trước đến nay là ngươi cường hạng, ta đã điều tra xong, ta quẩy hàng bên trên bày sai một cái tinh thần lực dược thủy bị ngươi miểu sát, ta vốn là muốn bày 1 triệu giá cả, kết quả đánh chữ sai xếp thành 100 khối, bị ngươi mua đi. Ta quản ngươi yêu cầu ngươi còn không cho, ngươi đời này là chưa thấy qua tiền A. Nói cho ngươi chỉ là mấy triệu ta còn thực sự không quan tâm, đưa cho ngươi, ta cũng không sợ thanh danh của ngươi, liền có can đảm hướng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ khiêu chiến, ngươi nếu không phục, chúng ta Triệu Đông gặp, nhiều không nói, bên trên cầu. Thiếp mời mặt trên còn có mấy tấm bản đồ phiến, là Lâm Chân tài khoản mua hắn quầy hàng bôi nước thuốc gìn sót. Đám dân mạng tra một cái, quả thật có thể chứng thực Âu Dương Vũ Dược Thủy là bị Lâm Chân mua đi. Dù sao bây giờ đều là thực tiên chế, không có cha không được người. Từ một điểm này bên trên, rất nhiều người cho rằng Lâm Chân nhân phẩm có vấn đề, thực lực mạnh hơn cũng không đáng đến tôn kính, một chút lúc đầu ghen ghét Lâm Chân người liền biến thành Lâm Hắc. Ngoại trừ Âu Dương Vũ loại này thiết mời, còn có người liệt cử Lâm Chân tốt nghiệp thi thời điểm thành tích lừa gạt. Sự tình. Hiện tại mọi người có một cái thống nhất nhận biết, Lâm Chân là một trời sinh thần tốc người, thế nhưng là điều tra Lâm Chân lúc tốt nghiệp quyền tốc cùng phản ứng thần kinh. Phát hiện cùng thực lực bây giờ có rất lớn xuất nhập, nếu như Lâm Chân sớm một chút bại lộ mình trời sinh thần tốc người thân phận, chỉ sợ sớm đã bị võ quán đưa đi đặc huấn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác che giấu đi, trong này khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong mà. Lại có người nói Lâm Chân giáp tâm không tốt, lòng dạ thâm trầm, lưu tại cái nào võ quán đều là tai họa. Còn có người nói Lâm Chân cho mượn đối kháng nước Nga võ giả cơ hội, cố ý giao giá trên trời, bây giờ thậm chí thu được căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ mua bán quyền lợi, cái này hoàn toàn liền là lợi dụng một trận chiến này vì chính mình mưu cầu tư lợi, xem quốc gia dân tộc uy danh tại không để ý, không có cái nhìn đại cục, điển hình tiểu nhân. Mặc dù Lâm Chân tại Liệt Phong một trận chiến vì hắn thắng được rất nhiều người ưa thích, mà dù sao hắn quá làm náo động, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, quá nhiều người đấu kỵ Lâm Chân, lấy đủ loại lấy cớ công kích Lâm Chân. Còn có người nói Lâm Chân thủ đoạn tàn nhẫn, tại sao phải giết chết nước Nga tổ ba người? Chẳng lẽ võ giả ở giữa luận võ không là dùng võ kết bạn sao? Bọn hắn trước đó cũng không có giết chết Liệt Phong Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa bọn hắn nha. Thế là lại có người cho Lâm Chân gắn một cái đồ tể tên tuổi. Đương nhiên cũng có nhiều người hơn vẫn là rất Lâm Chân, dù sao Lâm Chân đánh bại người Nga, tại băng thành đúng là đại khoái nhân tâm, nhất là Lâm Chân lớn lên vẫn rất đẹp trai, đạt được rất nhiều nữ tính ủng hộ. Trên Inter, Dương Mật cùng Lâm Hắc hòa mình, giữa song phương dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt chiến đánh vô cùng kịch liệt. Bất quá sự tình đến cuối cùng, Lâm Hắc một câu còn là rất khó phản bác, liền là ngươi Lâm Chân không phải lợi hại à, như vậy ngươi có dám đi hay không Triệu Đông đi một chuyến đâu. Nhiều người như vậy khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là có loại, liền đứng ra nha. Dương Mật cũng muốn Lâm Chân có thể lại tranh khẩu khí, triệt để đánh phục những cái kia xem thường hắn người, thế nhưng là Lâm Chân lại một mực mai danh nhận tích, cũng làm cho một chút Dương Mật thất vọng. Lâm Chân xem từng trang sách thiết mời, hắn biết rõ, những chuyện này phía sau nhất định có người đang bày ra, mục đích đúng là để Lâm Chân mau sớm tiến về Triệu Đông, sau đó đem hắn triệt để ở lại nơi đó, để hắn vĩnh viễn không đi được thần tướng trại huấn luyện. Coi như Lâm Chân một mực chịu đựng không nói lời nào, những cái kia ủng hộ hắn người trường kỳ không nhìn thấy hắn xuất hiện, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại ủng hộ hắn, hắn Lâm Chân thanh danh đã triệt để xấu. Lâm Chân ghi tên tài khoản của chính mình, tại trên mạng phát một thiên thiếp mời, dùng liền là hắn bản danh. Những cái kia đen ta người, nói nhân phẩm ta người không tốt, khiêu chiến ta người, các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta Lâm Chân không phải thánh nhân, cũng không phải cái gì vì dân vì nước đại anh hùng, ta chính là một cái thuần túy võ giả. Tại cái này còn sống đều là một loại hy vọng xa vời tận thế bên trong, ta liền thói quen tại dùng vũ lực nói chuyện. Ta không phải là không có biện pháp phản bác các ngươi những cái kia đen ta ngôn luận, những chứng cứ kia đều trăm ngàn chỗ hở, nhưng ta không có cái kia tất yếu đi giải thích, các ngươi không phải hẹn ta đi Triệu Đông à, vậy các ngươi ngay tại Triệu Đông thật tốt chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ đi, đến lúc đó ta sẽ dùng quả đấm của ta cùng trường thương giáo hội các ngươi, cái gì mới là cái mà thế này cách sinh tồn. Còn có những cái kia nói ta giết chết người Nga làm sai, ta hỏi lại hỏi các ngươi. Ngay tại ta rơi xuống từ trên không thời điểm, nếu như ta không ra thương kích giết bọn hắn, các ngươi cho là ta có thể hay không bị ba người bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Thủ hạ lưu tình, vậy cũng là đối thực lực sai biệt quá lớn người mới có thể làm được. Cao thủ quyết đấu, tay ngươi mềm một chút cũng sẽ dẫn đến thất bại cùng tử vong. Thời khắc cuối cùng Ivan cùng ta liều mạng, nô nắm lấy cánh tay của ta cùng mắt cá chân, ta muốn hay không dùng thủ đoạn mạnh nhất phản kích. Chẳng lẽ ta thất bại hoặc là tử vong mới là các ngươi hy vọng nhìn thấy? Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là dựa vào nắm tay cùng cầu xin tha thứ mới có thể thắng hòa bình, vậy liền không cần võ giả tồn tại. Lâm Chân phát như thế một thiên thiếp mời, sau đó quan điện thoại di động, khẽ hát lái xe về nhà. Về phần những cái kia tại Triệu Đông cho mình bố trí xuống thiên la địa võng người, trước để bọn hắn đợi chút đi, chờ đợi báo tuyết tiến đến thời gian A. Chương 93, Bồi luyện. Lâm Chân về tới trong nhà. Phụ mẫu quấn lấy hắn hỏi một hồi lâu liên quan tới Lý Mộng Khê sự tình. Đối với chuyện này Lâm Chân đưa cho kiên quyết phủ nhận, đồng thời hứa hẹn nhất định mau chóng giải quyết bạn gái vấn đề, này mới khiến phụ mẫu buông tha hắn. Sau khi về nhà, Lâm Chân tại mình nhà bên cửa hàng trên website, lấy cao hơn thị trường 10% giá cả thu mua thể lỏng kim loại. Chuyện này hắn đã sớm muốn làm, thể lỏng kim loại hiện tại giá tiền là một khắc 200 ngàn, bởi vì là tinh thần niệm sư chuyên dụng, cho nên thị trường cũng không lớn. Cần nó người khi nó là bảo, không cần người coi hắn là cỏ. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật bộ cùng mấy đại võ quán bên ngoài, càng nhiều thể lỏng kim loại đều là tại tư trong tay người. Lâm Chân hiện tại định giá 22 vạn nhất khắc, đại lượng thu mua. Muốn dùng thể lỏng kim loại diễn hóa một cây thương hình vũ khí, Lâm Chân tối thiểu cần 30 kg thể lỏng kim loại, trong tay điểm ấy còn chưa đủ. Bán đi cửu trọng thương hà đệ nhất trọng Lâm Chân đạt được 600 triệu tài chính, tăng thêm vốn có 700 triệu, Lâm Chân trong tay ước chừng còn có 13 ức. Chút tiền ấy thu mua thể lỏng kim loại còn có rất lớn lỗ hổng, Lâm Chân hiện tại rất cần tiền. Trước tiên đem thu mua quầy hàng dọn xong, Lâm Chân lại nhìn một chút đặt hàng chân khí phụ trợ dược tề tiến độ. Đơn đặt hàng phía trên nhắc nhở còn có 3 ngày thời gian giao hàng, đây cũng chính là nói, còn có 3 ngày, Lâm Chân tấn cấp chiến tướng điều kiện cơ bản liền có. Đóng lại trang web, Lâm Chân ở nhà nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Lâm Chân đứng dậy đi bệnh viện. Thạch Lôi còn tại trong bệnh viện chăm sóc, Cao Viêm đã trở về, Lâm Chân nhìn một chút Mạnh Đông cùng Triệu Lượng tình huống, hai người kia đã không ít, tại hiện đại chữa bệnh cao cấp phía dưới, bọn hắn trước mắt đã có thể ở trong phòng tự do hoạt động, đoán chừng lại có mấy ngày liền có thể xuất viện. Mạnh Đông cùng Triệu Lượng đều không có một chút quái Lâm Chân ý tứ, ngược lại nói là cho Lâm Chân mất thể diện, điều này cũng làm cho Lâm Chân hổ thẹn trong lòng, thế nhất định phải thu thập Lý Thiên Hào những người kia. Từ bệnh viện đi ra về sau, Lâm Chân lại đi võ quán, đến võ quán Lâm Chân phát hiện võ quán trước cửa thậm chí sắp xếp lên hàng dài, đều là đến võ quán báo danh. Không tại bệnh viện Cao Viêm chính ở chỗ này phụ trách tiếp đãi, nhìn thấy Lâm Chân về sau vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Chân, đây đều là ngươi tạo nghiệp ta. Ta thế nào? Còn không phải ngươi biểu hiện quá tốt rồi, để rất bao nhiêu tuổi người đều muốn gia nhập liệt phong, võ quán nơi này bận không qua nổi, ta mới từ bệnh viện bị triệu hồi đến giúp đỡ. Lâm Chân nhìn thoáng qua cái kia hàng dài, phát hiện tới tất cả đều là người trẻ tuổi, khi Lâm Chân sau khi xuất hiện, đội ngũ bên trong thậm chí xuất hiện rối loạn tương bừng. Mau nhìn, Lâm Chân, đó là Lâm Chân A. Hoa! Thật là Lâm Chân, chân nhân lớn lên rất đẹp trai, lần này rốt cục nhìn thấy sống được. Ta gia nhập liệt phong chính là vì Lâm Chân, có thể cùng Lâm Chân sư huynh cùng một chỗ tu luyện tập võ, ngẫm lại đã cảm thấy thật hạnh phúc, nếu là có thể cùng một chỗ tổ đội giết quái thú thì tốt hơn. Mục tiêu của ta là vượt qua Lâm Chân, trở thành băng thành khóa mới đệ nhất chiến sĩ, cho nên ta tới, chính là muốn thật tốt hiểu rõ một chút hắn. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng Lâm Chân so, kiếp sau ngươi cũng không đùa. Những người tuổi trẻ này mồm năm miệng 10 thảo luận, nhưng là lại không người nào dám ra khỏi hàng quấy rối Lâm Chân. Liệt phong thu người quy củ cũng là phi thường nghiêm khắc, không phải ngươi đến báo danh liền có thể gia nhập, nơi này xếp hàng người 200-300, nhưng là đoán chừng cuối cùng có thể trúng tuyển sẽ không vượt qua 20 người. Cao Viêm còn muốn chào hỏi Lâm Chân qua đến giúp đỡ, Lâm Chân lại khoát tay áo, lão Cao, ngươi còn là mình bận rộn đi, ta còn muốn đi luyện tập một chút, ta hiện tại là tinh anh ý tứ ngươi hiểu không? Liên là ánh sáng luyện võ không kiếm sống loại kia, hắc hắc. Cao Viêm bĩu môi một cái, đi. Nhanh đi luyện tập A tinh anh, ta lão Cao số khổ liền phải ở chỗ này cho người chùi đít. Lâm Chân cười hai tiếng, quay người tiến vào võ quán. Vào phòng bên trong, một chút võ quán người nhìn thấy Lâm Chân nhao nhao chào hỏi. Tới Lâm Chân, hôm nay nhìn qua khí sắc không tệ mà. Lâm ca, ta muốn quăng kiếm học thường, ngươi nói ta có tiền đồ hay không? Lâm ca sớm A, ngươi bộ quần áo này thực sảng khoái, ở nơi nào mua? Nói cho ta biết ta cũng mua một bộ đi. Lâm Chân cúi đầu. Nhìn xem trên người mình võ quán đạo phục có chút im lặng, võ giả ở giữa, quả nhiên vẫn là người có thực lực mới lại nhận tôn trọng, hắn Lâm Chân lúc này đã là võ quán minh tinh nhân vật. Một chút cấp chiến tướng võ giả cũng cười cùng Lâm Chân chào hỏi, mặc dù Lâm Chân vẫn là chiến sĩ đỉnh phong, nhưng là đã không có người hoài nghi Lâm Chân có chiến tướng thực lực. Nhiều khi, mọi người thảo luận tiêu điểm, liền là Lâm Chân là có sơ cấp chiến tướng thực lực vẫn là trung cấp chiến tướng thực lực. Về phần chiến sĩ cấp bậc thảo luận, đã không mang theo Lâm Chân chơi. Có một cái gọi là làm Lý Hoài Niên cấp 3 chiến tướng trên lôi đài đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, muốn hay không đi lên chơi đùa? Chúng ta đều rất chờ mong nhìn thấy kỹ thuật bắn súng của ngươi đâu. Võ quán đại sảnh lôi đài phụ cận, rất nhiều cấp chiến tướng võ giả ở chỗ này lẫn nhau luận bàn, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không mời chiến sĩ cấp bậc lên đài, bởi vì thắng cũng là thắng mà không võ. Có thể nói Lâm Chân là cái thứ nhất thu hoạch được phần này mà vinh hạnh đặc biệt. Cái này cũng đại biểu những này chiến tướng đã đem Lâm Chân xem như cùng thực lực bọn hắn tương đương người. Lâm Chân cười cười, tốt a, vậy liền tới chơi chơi. Nhìn thấy Lâm Chân muốn lên đài, Lý Hoài Niên vội vàng đối người chung quanh nói, ai? Các ngươi đều đi tới mặt chờ xem, ta cùng Lâm Chân luyện tay một chút. Những võ giả khác cũng có chút kích động, đối với tập võ người mà nói, cùng cao thủ luận bàn là phi thường thể nghiệm khó được, nhưng là Lý Hoài Niên vượt lên trước, bọn hắn cũng không tốt đi tranh. Lâm Chân lên đài, lấy ra Hắc Long Thương. Sau đó đối Lý Hoài Niên nói, Lý ca, chúng ta liền tới một cái nhỏ tặng thưởng A. Cái gì tặng thưởng? Ta cũng không phải thổ hảo, ngươi đừng với ta khai đao A. Lý Hoài Niên có chút cảnh giác, Lâm Chân thích đánh cược, còn luôn luôn có thể thắng, hắn cũng không muốn mắc lửa, mặc dù hắn rất tự phụ, lại cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Lâm Chân. Ha ha, chúng ta tặng thưởng rất nhỏ, ta gần nhất đang luyện tập phòng thủ, nếu như Lý ca có thể tại trong vòng 5 phút đem ta đánh ra cái này vòng, như vậy buổi trưa cơm ta liền mời khách. Nếu như Lý ca làm không được, vậy thì ngươi mời khách thế nào? Lâm Chân nói xong, trên lôi đài hoạch xuất ra một cái đường kính ước chừng 1 mét vòng mà. Vừa nghe đến chỉ là thắng mời khách ăn cơm, Lý Hoài Niên lập tức an tâm, ăn cơm có thể ăn mấy đồng tiền. Coi như ăn mấy trăm ngàn khối, đối với những võ giả này tới nói cũng là một bữa ăn sáng. Lâm Chân, tiểu tử ngươi là gan càng lúc càng lớn à, thế mà đối với mình có lòng tin như vậy, thành, quyết định như vậy đi, nếu là không có thể đưa ngươi đánh ra cái này vòng, hôm nay băng thành tiệm cơm tùy tiện nhân huynh chọn. Lý Hoài Niên nói xong, từ phía sau lấy ra hai thanh kim giản, đây là vũ khí của hắn. Đừng nói Lý Ca khi dễ ngươi à, mặc dù ngươi vẫn là chiến sĩ cấp bậc, nhưng chỉ sợ thực lực đã vượt qua Lý Ca, cho nên ta thắng cũng không tính thắng mà không võ, ha ha, ta tới. Đan điền khí vận chuyển, Lý Hoài Niên chân vừa đạp mặt đất, một cái bước xa đến Lâm Chân trước mặt, tay trái kim giản đập xuống giữa đầu. Lâm Chân không chút hoang mang, hai tay hoành thương chặn lại, đem Lý Hoài Niên công kích cản lại. Lý Hoài Niên cũng có hậu thủ, tay phải kim giản mánh kích Lâm Chân bắp chân, vốn cho rằng có thể làm cho Lâm Chân luống cuống tay chân một cái, thật không nghĩ đến Lâm Chân thương vạch một cái, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem nó tỉ mỉ chuẩn bị lần công kích thứ hai hóa giải. Lý Hoài Niên cười một tiếng, hai thanh kim giản đồng thời chia trên dưới quét tới, cái này liên hoàn ba chiêu hắn phi thường thuần thục, động tác bí ẩn, hắn tin tưởng một kích này đủ để cho Lâm Chân lui lại một bước. Nhưng Lâm Chân trường thương dựng lên, như thiểm điện tả hữu một nhóm, lại đem công kích của hắn hóa giải. Tốt. Phía dưới lôi đài rất nhiều võ giả ồn ào vỗ tay, Lâm Chân ngăn cản sắc thực đặc sắc, bất quá nhiều mấy người cũng không cho rằng Lâm Chân tại không phản kích tình huống dưới, thật sự có thể ngăn trở Lý Hoài Niên công kích. Lý Hoài Niên ba chiêu qua đi cũng thận trọng, trong tay kim giản vung dậy, bắt đầu tấn mãnh công kích. Lâm Chân thì là mặt không đổi sắc, chấm eo xuống tấn, trong tay hắc long thương trên dưới tung bay, tại tuyệt đối không phản kích tình huống dưới, thế mà quả thực là chặn lại Lý Hoài Niên giống như thủy triều thế công. Cái này, Lâm Chân phòng ngự quá mạnh đi. Dưới đài võ giả bắt đầu hay là xem náo nhiệt, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, mọi người liền phát hiện Lâm Chân trường thương phòng ngự quả thực là giọt nước không lọt. Mặc cho Lý Hoài Niên sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến, hắn thế mà quả thực là tử thủ 99cm phương viên, ngay cả bước chân đều chưa từng chuyển động một cái. Lâm Chân trường thương nơi tay, vung vẩy ở giữa khí độ nghiêm nhiên, mà Lý Hoài Niên thì là càng đánh càng kinh hãi. Lâm Chân mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như một tòa cao không thể chạm đại sơn, xuyên thẳng mây xanh, để hắn cảm thấy tuyệt đối không có đánh bại Lâm Chân khả năng. Loại này phí công cảm giác vừa xuất hiện, Lý Hoài Niên khí thế cũng có chút hề hoài. Hắn đều nhanh muốn đánh mất lòng tin. Mà Lâm Chân thì không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn vừa mới lĩnh ngộ bất động như núi, đến võ quán liền là muốn tìm người luyện tay một chút, liệt phong những này cấp chiến tướng võ giả, theo Lâm Chân đều là tốt nhất bồi luyện. Chương 94, Báo Tuyết. Lâm Chân cùng Lý Hoài Niên chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, Lý Hoài Niên thở hồng hộc thu tay lại, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Một mực tiến công càng thêm hao phí thể lực, tương phản Lâm Chân lợi dụng binh khí dài chi lợi, phòng ngự lại nhẹ nhõm rất nhiều. 5 phút trôi qua, Lâm Chân trên đầu chỉ hơi hơi có một chút mồ hôi ý, vừa mới xem như làm nóng người. Ha ha! Lý ca, đa tạ, xem ra ta giữa chưa có người nuôi cơm. Lý Hoài Niên thất bại liền là thất bại, cũng không để ý, thành, Lâm Chân, ca ca phục người, ta đôi này kim giản vẫn là như thế thỏa thích thi triển, nhưng thế mà đều không có thể đem ngươi bước lui một bước, chỉ bằng chiêu này, ngươi cái này băng thành đệ nhất chiến sĩ liền thực chí danh quy. Lý Hoài Niên xuống lôi đài. Có chiến tướng trò cười hắn, lao lý, ngươi cũng không được nha, thế mà không có đánh qua một cái chiến sĩ. Cắt. Lâm Chân liền là có thực lực, ngươi không phục ngươi có thể lên đi thử xem, đoán chừng ngươi đoạn kiếm kia càng là không thể nào bước lui Lâm Chân. Cái này chiến tướng tiếp lời nói, ngươi nói không đúng, một tấc ngắn một tấc hiểm, ta trên đoạn kiếm đài, Lâm Chân chỉ sợ rất khó phòng ngự, trừ phi hắn vận dụng trường thương phản kích, một mực phòng ngự là không thể nào thủ vững được. Vậy ngươi bên trên đi thử xem, nếu là ngươi cũng thua. Bữa cơm này hai người chúng ta mời. Tên này chiến tướng lúc đầu muốn cho Lâm Chân nghỉ một lát, thế nhưng là Lâm Chân lại không cảm thấy mệt mỏi, chủ động mời trên đó đài. Người này lên đài, đoạn kiếm thế công sắc thực càng thêm lăng lệ, bởi vì làm binh khí ngắn tròn nên ra chiêu càng nhanh, từng mảnh nhỏ kiếm quang từ các cái góc độ tập kích bất ngờ, không cầu sát thương, nhưng cầu đem Lâm Chân bức quá trớn. Nhưng Lâm Chân bất động như núi đã nắm giữ càng thuần thục, nơi nào sẽ để hắn đắc thủ, tại thiểm điện ly tử khu động dưới. Hắn trường thương tốc độ thậm chí vượt qua đối thủ đoàn kiếm, trên dưới tung bay đem đối thủ tất cả công kích từng cái đón đỡ. Sau 5 phút, cái võ giả này cũng chỉ có thể nhận thua xuống đài. Liên tục đánh bại hai tên chiến tướng về sau, lại có người thứ 3 lên đài, kết quả vẫn là không có sai biệt, không có thể đem Lâm Chân bước quá trớn, bất quá người này lại làm cho Lâm Chân bước chân rời bóng lúc nhích, xem như cho đến trước mắt nhất thành tích tốt. Những này các chiến tướng liên tục thất bại, sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Chỉ hy vọng có một người có thể giúp bọn hắn lấy lại danh dự, thế là liền bắt đầu thay nhau lên đài. Lâm Chân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, một cây trường thương nơi tay, liên tục đánh bại 7 tên sơ cấp chiến tướng. Những này chiến tướng vì đánh bại Lâm Chân, cũng là nghĩ hết thiên hình vạn trạng biện pháp, nhưng là Lâm Chân một cây trường thương nơi tay, tâm như sắt đá, mặc cho ngươi như thế nào kỳ mưu chống chết, hắn là ở chỗ này báo nguyên thủ nhất, ngụy nhưng bất động, quả thực là không ai có thể đem Lâm Chân đánh ra ngoài vòng tròn. Mắt nhìn đến chưa, những này chiến tướng mới ngừng lại được, thua 7 người tập thể mời Lâm Chân ra ngoài ăn một bữa tiệc, xem như thực hiện hứa hẹn. Bọn hắn rất nguyện ý mời Lâm Chân ăn cơm, có thể cùng dạng này một cái tiền đồ vô lượng võ giả đáp lên quan hệ tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Buổi chiều Lâm Chân lại về tới võ quán, lại cùng mấy tên sơ cấp chiến tướng luyện tập mấy giờ, lần này có 3 người đã từng đem Lâm Chân ép lui lại một bước, thế nhưng là vẫn như cũ không thể ra vòng. Sáng sớm hôm sau Lâm Chân lần nữa đi vào võ quán, liên tục cả ngày luận bàn, chỉ có một người làm đến đem Lâm Chân bước lui một bước. Ngày thứ 3 thời điểm, Liệt Phong sơ cấp chiến tướng đã không ai có thể đem Lâm Chân bước lui nửa bước, chớ nói chi là quá trớn. Lâm Chân lúc này thương pháp như núi cảnh giới đã hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, hắn luyện tập cũng kém không nhiều nên kết thúc. Ngày thứ 4 sáng sớm, cục giám sát Inter người đến đưa hàng, Lâm Chân phát hiện hắn thu mua thể lỏng kim loại hết thể thu mua đến 2 kg, hắn cũng vì này bỏ ra 440 triệu tiền tài. Cái này thật đúng là đốt tiền A, không kiếm tiền thời gian này không có cách nào qua. Lâm Chân thu hồi thể lỏng kim loại, phát hiện còn có hàng hóa, nguyên lai là hắn đặt hàng chân khí phụ trợ dược tề cuối cùng đã tới. Cái này một bình chân khí phụ trợ dược tề là Lâm Chân vì chính mình chế tạo riêng, giá trị 200 triệu, có thể bảo đảm hắn có thể trình độ lớn nhất thức tỉnh đan điền khí.